Chương 3960, tiến hiến thần binh lợi khí. Quân tử thiện giả tại vật, giả dư ngựa người mà dồn ngàn dặm, giả thuyền bè người mà tuyệt giang hà. Đây là lần này chính lệnh hạch tâm ý nghĩa chính, nương theo thần thiên phủ xuống ngũ trảo hoàng long tường vân văn quan ấn, văn thư đuổi tại mặt trời lặn trước đó truyền đạt đến lệ thuộc vào hắn hai thành một bảo cửu trọng quan, làm cho như là kín kẽ bánh răng, lĩnh mệnh mà động. Ngóng nhìn mênh mông núi xa, thần thiên biết rõ dưới trướng hơn 80 vạn bình dân dưới đây điên cuồng, bởi vì cơ quan khôi lỗi thuật một mực bị thế gia môn phiệt lũng đoạn, bình dân càng là không có học chuyên nghiệp khả năng. Hiện tại thần thiên đứng tại kẻ thống trị địa vị, lại tự tay là bình dân mở ra tấn thăng thông đạo, đôi này bình dân mà nói, không thể nghi ngờ là chạy về phía cuộc sống tốt đẹp thang trời. Mặc kệ hắn là vì ham tinh thuần hương hỏa niệm lực, vẫn là thật lòng vì dân, lần này cử động nhất định để hơn 80 vạn bình dân chất lượng sinh hoạt lại lên một tầng nữa. Dù sao chỉ là viên lê phát minh, liền lập tức là bình dân đề cao 2 đến gấp 3 lương thực sản lượng, bây giờ lại hữu cơ quan khôi lỗi thuật chảy vào dân gian, thịnh cảnh có thể nghĩ. Kỳ thật thần thiên sớm muốn làm như vậy, nhưng làm sao thời điểm một mực không đủ thành thục, thẳng đến hắn sáng sớm phê duyệt công văn, thu đến bên trên Lâm Uyển Trung nghĩa trang tin tức, nghe nói Trượng Cúc tại cỏ cây hoa tiên tử tầm bổ địa khí phía dưới, đại hoạch bội thu. Bởi vậy đến một lần, dân gian sử dụng cơ quan khôi lỗi cũng sẽ không bởi vì linh thạch chi phí quá mức cao mà từ bỏ. Ngược lại có thể thỏa thích phát huy dân trí, đẩy mạnh cơ quan khôi lỗi thuật thay đổi thăng cấp. Nước chảy thành sông, hợp thời mà động, thần thiên âm thầm cảm khái, mơ hồ cảm nhận được thuận theo sáng tỏ thiên đạo cảm giác, nhanh nhẹn linh hoạt huyền diệu. Đợi đám người tan hết, thái dương đã treo tại nóc nhà, chính vào lúc xế trưa. Đỏ gốc xích lại gần thần thiên, bẩm lễ đạo, Liễu ấm đường tông chủ Liễu Văn Huy, thỉnh cầu yết kiến. Không cần triệu hắn tiến đến, chúng ta đi qua đi. Thần thiên đi xuống đài duyệt binh. Xuyên qua giáo trường cùng phản trường tường gật đầu thăm hỏi, trực tiếp đi hướng nhìn khuyết phía dưới Liễu Văn Huy. Gặp qua Liễu tiên sinh, Liễu Văn Huy chính là Bắc vực 36 trong tông môn, thứ cư hợp khôn cửa Phạm Thịnh đằng sau nhất đức cao vọng chúng tiền bối. Hắn nhận thần thiên rất nhiều lễ ngộ, Liễu ấm đường cũng tại đến đỡ phía dưới, trọng trấn ngàn năm trước đó hùng phong, trở thành danh mãn thương tịch thiên hạ y gia hạnh cửa. Không vì cái gì khác, chỉ dựa vào lĩnh hội Huệ Cô chi chú, làm dịu thần thiên thôi động linh lực giả yếu tốc độ. Đầy đủ hắn tại y thư lưu lại một trang nổi bật. Thần tôn không cần đa lễ. Liễu Văn Huy nghiêng người né tránh, đáp lễ cúi thấp, lão hủ thụ tiên âm các đồng tông chủ nhờ vả, đến đây chăm sóc thần tôn, xin hỏi gần đây từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liễu tiên sinh thân y ra thánh thủ, tinh thông nhìn nghe ngóng thuật, há không so ta càng rõ ràng hơn. Thần thiên mỉm cười, Liễu Văn Huy cười bồi, lão hủ chính là nghĩ mãi mà không rõ thần tôn vì sao khí sắc thần tuấn. Vì vậy đặt câu hỏi, thần tôn bị chúng cấm chú thế mà rất là buông lỏng. Kỳ thật Liễu Văn Huy sớm tại thần thiên đi xuống đài duyệt binh thời điểm, đã phát giác được sự khác thường của hắn. Theo lý thuyết, thần thiên thân có Huệ Cô chi chú, lại kinh lịch vượt mọi khó khăn gian khổ chiến sự, nhất định thần hình tiêu tụy. Nhưng bây giờ xem xét, lại là đặc biệt phong thần tuấn lãng, ấn đường hai bên sung mãn, long đình hồng nhuận phơn phớt. Nếu không có Liễu Văn Huy tận mắt nhìn đến thần thiên lúc trước bộ dáng tiêu tụy, coi là thật không thể tin được trên người hắn còn có Huệ Cô chi chú, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Húy tật không tranh y, nói thực cho ngươi biết Liễu tiên sinh đi. Thần thiên cười cười, giải thích nói, Dương Nương chính là Hợp Hoan Tông nguyên tổ, rơi tô bí thuật khôi phục đan điền kinh lạc hiệu quả lạ thường. Rơi tô bí thuật, nguyên lai Hợp Hoan Tông thuật phòng the không phải hoang đường truyền ngôn. Liễu Văn Huy giật mình, phủ nhiêm suy nghĩ sâu xa, cảm giác chồng chất tại Liễu ấm đường những tổ sư gia kia lưu lại bản chép tay, còn đáng giá tiếp tục lật. Nghe nói Liễu tiên sinh ý muốn tiến hiến thần binh lợi khí. Thần thiên khách sáo đằng sau, trò chuyện cùng chính đề, xác thực. Không sai, Liễu Văn Huy thu nạp suy nghĩ, chỉ sau lưng một khung thanh như nắm xe. Trên đó bị giấy dầu bố đắp lên cực kỳ chặt chẽ, mười mấy cây dây gai xiết ra một cái phương phương chính chính hình dáng, bên trong đại khái là cái dương. Có thể ở chỗ này biểu hiện ra sao? Thần thiên hiếu kỳ, nhưng cũng không có lập tức xốc lên giấy dầu bố. Liễu Văn Huy ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy trên giáo trường phản trường tường ngay tại dẫn đầu xe buýt huấn luyện, đám người nối liền không dứt. Đoán chừng không được, lão hủ vật này uy lực kinh người, e sợ cho thương tới vô tội, xin hỏi thần tôn còn có hay không càng địa phương chống trải. Lần này không chỉ là thần thiên lòng tràn đầy tò mò, Lam Lan càng là nháy con mắt hận không nhìn thấu giấy dầu bố phía dưới cái dương, đoạt đáp. Thần tôn có a, thiên cơ các tác phường gấp lâm từ nước, cơ quan huyền hổ ngay tại nơi đây lắp ráp, địa phương cũng lớn. Thần thiên gật đầu, đi theo Lam Lan cùng nhau đi tới gần bến tàu thiên cơ các tác phường, trên đường trùng hợp gặp phải nghỉ trưa dân công, bọn hắn nhìn thấy cao cao tại thượng vô lượng thần tôn thế mà cưỡi xe bò mà đến, lòng hiếu kỳ rất là nóng bỏng. Cho nên bọn họ bưng bát cơm, xa xa đi theo thần thiên sau lưng, vây quanh ở mép nước rất muốn tìm tòi hư thực. Trình Nghi Lượng nghe phía bên ngoài tiếng người huyên náo, tranh thủ thời gian vứt xuống dao điêu khắc, đi ra ngoài lại trông thấy cực kỳ kỳ quái một màn. Thần Tôn, Liễu Tiên Sinh, hai người bọn họ tùy tiện một cái đơn độc đến thăm thiên cơ các, chính mình cũng có thể hiểu được, nhưng hai người đồng thời xuất hiện, đây là muốn trình diễn một màn kia à. Trình Tông Chủ đừng hỏi, ta cũng không biết trong đó nguồn gốc. Thần Thiên vỗ vỗ Trình Nghi Lượng bả vai, cười nói, bất quá ngươi tới vừa vặn, có thể nhìn một cái Liễu Tiên Sinh thần binh lợi khí đến cùng thế nào. Không nghe giải thích còn tốt, hiện tại Trình Nghi Lượng nghe xong càng thêm mơ hồ, hắn cùng Liễu Văn Huy tại Lộc Ngô Sơn ở chung trăm năm, hiểu rõ. Quản Chi nói Liễu Văn Huy có được khởi tử hồi sinh chi thuật, hắn không có nửa điểm chất vấn, nhưng ngôn cập tiến hiến thần binh lợi khí, hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Liễu lão đầu, cướp ta bát cơm, đập phá quán còn xin thần tôn quan sát, ai, lão hủ tính có di sách. Liễu Văn Huy lắc đầu thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn, tựa hồ có khó khăn khó nói. Cái này nhắc đến Trình Nghi Lượng nhịn không được truy vấn, ngươi tính sai cái gì? Lúc trước lão hủ không nên chữa cho tốt ngươi cả lắm. Liễu Văn Huy thay đổi mặt mũi tràn đầy biểu tình hài hước, về đối đạo, không có tính tới ngươi cái miệng này phun người. Vừa dứt lời, chọc cho toàn trường oanh đường cười to, thần thiên cũng tuyệt đối không ngờ tới xưa nay Đoan Chính Y ra thánh thủ, thế mà tại lão hỏa kế trước người còn có như vậy ác miệng một mặt. Trình Nghi Lượng trợn trắng mắt, dứt khoát cả lăm mà nói, đừng, đừng lại nhải thừa nước đục thả câu, mau đem đồ chơi kia dỡ xuống để đoàn người nhìn một cái đi. Dày vò đủ, Liễu Văn Huy ý cười đầy mặt để lộ giấy dầu bố, lộ ra một cái to như tủ quần áo cái dương. Sơn đỏ bề ngoài phía dưới, chính diện lít nha lít nhít chui có rất lỗ nhỏ, thoáng như thùng nuôi ong, mơ hồ có thể nghe trong đó gay mũi hương vị. Cái mùi này rất quen thuộc, như có như không cho người ta một loại rất khô nóng cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra là cái gì. Sau đó thì sao, cái dương này giết thế nào địch? Trình Nghi Lượng nghi hoặc, Liễu Văn Huy xuất ra bó đuốc đi đến cái dương phía sau, quay đầu lại nói, ngươi nhưng nhìn tốt, đừng chớp mắt. Chương 3961, trợn mắt hốc mồm. Hai cái cỏ trắng siêu vẹo tải từ trên nước, nhất xuyên mưa bụi, toàn thành gió sợi thô. Cuối thu khí sảng buổi chiều lúc đầu rất hài lòng, nhưng ở thiên cơ cửa các bên ngoài đất trống, vạn người nín hơi, nhìn chừng chừng lấy Liễu Văn Huy chơi đùa cái kia thần bí thùng nuôi ong. Hắn đem bó đuốc vừa mới nhóm lửa, càng như độc xà thổ tín tê tê âm thanh lặng yên vang lên, toàn trường yên tĩnh, tựa hồ đang chờ mong một cái kinh diễm thời khắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thùng nuôi ong đột nhiên bộc phát trận trận rít lên, ầm ầm nổ vang, chỉ gặp một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, dâng lên mà ra. Không chờ tầm mắt của mọi người mau đuổi theo đi qua, sóng gợn lăn tăn mặt nước thoáng chốc nhấc lên thao thiên cự lãng, thoáng như thủy yêu xuất thế, khí thế ngàn vạn. Cuồn cuộn sóng âm cuốn tới, hai bên bờ cỏ lau vì đó lật úp, giơ lên đầy trời địch hoa, rồn rập. Cò trắng cùng chim bói cá bị cả kinh vỗ cánh bay cao, xoay quanh chân trời, thật lâu không dám rơi nhánh, đám người càng là trợn mắt hốc mồm, há to mồm nửa ngày đều nói không nói gì. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, vừa rồi thùng nuôi ong chỉ là vòng thứ nhất phát huy, phía sau còn có trận trận lưu quang, phảng phất thiên hà vỡ đê, như bại như tiết, kích xạ đại lượng sáng chói chói mắt dòng lũ. Bình tĩnh từ nước lập tức lâm vào một mảnh đục ngầu, bùn cắt cuồn cuộn sau khi, hiện lên nhiều vô số kể tôm cá. Trình Nghi Lượng gương mặt bị ánh lửa làm nổi bật đến âm tình bất định, trong con người tràn ngập kinh hãi, hắn nghe gai mũi yên hỏa khí tức, đột nhiên nhớ tới mùi vị này chính là ngày mùa hè thời điểm để mà khu mũi lưu huỳnh. Bất quá lưu huỳnh khi nào có thể bộc phát uy lực như thế? Như thế nào lại bị y gia thánh thủ Liễu Văn Huy nắm giữ? Trình Nghi Lượng đầy bụng nghi vấn đồng thời, cũng khắc sâu ý thức được lớn như thế sát khí nếu là ứng dụng tại chiến tranh, đừng nói phổ thông sĩ tốt, cho dù là người khoác trọng giáp long hổ kỵ binh cũng khó cản thần uy. Đoạn thời gian trước thiên cơ các còn tại nghiên cứu sư thứ quân đoàn bỏ ra oanh thiên lôi, lúc đầu coi là to lớn như nắm đấm thể tích, có thể phóng thích phá hủy phòng ốc uy lực, đã cực kỳ không tầm thường. Nhưng mắt nhìn dưới thùng nuôi ong, hiển nhiên có phần hơn mà không kịp, hoàn toàn nâng cao một bước. Phải biết, oanh thiên lôi lấy linh thạch làm chủ thể nguyên liệu, phí tổn không ít, nếu như đem nó chi phí để mà chế tạo thùng nuôi ong, không chỉ có chất lượng phía trên có vẻ lấy tăng lên, số lượng càng là toàn thắng. Linh thạch khó tìm, chẳng lẽ lưu huỳnh còn không tốt thu thập sao? Trình Nghi Lượng thân là thiên cơ các tông chủ, kiến thức phi phàm, con mắt chuyên nghiệp trong nháy mắt để hắn đoán trước tương lai chiến tranh mới tình thế. Hắn run run hầu kết, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, quay đầu nhìn hướng thần thiên, phát hiện đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên cũng ý thức được Liễu Văn Huy cái gọi là tiến hiến thần binh lợi khí, danh xứng với thực. Bốn bề đám người đổ không có phát giác thâm ý trong đó, kêu loạn nhảy xuống từ nước, tranh nhau đánh bắt bị tạc đắc ý biết mơ hồ tôm cá. Thần Thiên Vịn chính thùng nuôi ong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Liễu Văn Huy, Liễu tiên sinh khi nào phát minh vật này? Thần Tôn hỏi thế nhưng là thuốc nổ. Liễu Văn Huy êm tai nói, kỳ thật tổ sư sớm tại ngàn năm trước đó lúc luyện đan, đã phát hiện lưu huỳnh hợp với than củi diêm tiêu, có thể bạo tạc. Nhưng tổ sư chỉ coi là luyện đan thất bại, lão hủ cũng là tại chỉnh lý di cảo thời điểm vô ý biết được. Về sau sư thứ quân đoàn tấp nập không tập, Vĩnh Thái Thành không có chút nào chống đỡ chi lực, lão hủ cảm niệm dân sinh gian nan, rất giống dưới đây nghiên cứu phát minh một loại phản chế thủ đoạn. Nói đến đây chỗ, Liễu Văn Huy cũng không hiến vật quý đắc ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy đau thương, hiển nhiên nửa tháng trước sư thứ quân đoàn cho hắn mang đến cực lớn tâm lý thương tích. Dù sao hắn là thầy thuốc, Vĩnh Thái Thành đông đảo thương binh phần lớn đi qua nó tay, đủ loại thảm trạng, rõ mồn một trước mắt. Thần Thiên tiếp lời gốc dạ nói bổ sung, nhưng mà Bắc vực 36 tông môn lục lực đồng tâm, cuối cùng cầm xuống sư thứ quân đoàn, càng là bắt sống kẻ cầm đầu Ân Kiến Thừa, cũng xử trảm tại Chính Dương môn. Cho nên Liễu tiên sinh thùng nuôi ong cũng không phát huy tác dụng, bây giờ đành phải tự mình mang đến tiền tuyến, giao cho bản bộ kiểm nghiệm. Thần Tôn anh minh, Liễu Văn Huy thở dài vái chào lễ. Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, nếu thần khí diện thế, làm sao có thể không có đất dụng võ đâu. Yên tâm đi, Liễu tiên sinh lần này hiến vật quý nhất định ghi tên sử sách. Nhưng mà Liễu Văn Huy lại lắc đầu, lưu danh sử sanh hà túc tiệt, duy niệm thương sinh trường bình an. Trận chiến tranh này đánh cho quá lâu, người chết cùng nhau tạ, ngàn dặm không gà gáy, lão hủ làm nghề y bôn ba tại Nam Bắc, nghe tận dân khổ, mong rằng thần tôn sớm phân búa rìu, dùng võ đình chiến, còn thiên hạ một mảnh thái bình. Nếu là như vậy, xương sông từ nước không phế chảy, thần tôn anh danh cũng không phế vạn cổ lưu danh. Vĩnh Thái Thành cùng Bắc vực Ân Thị chiến tranh, tăng thêm tiền kỳ hai phe tổ chức tình báo minh tranh ám đấu, tổng cộng tiếp tục 3 tháng, chỉ là các loại sĩ tốt liền có hơn 500.000 người tử vong. Nếu như lại thêm nhận chiến hỏa thiêu đốt bình dân, cái số này còn phải lại lật 7-8 lần, mà Vĩnh Thái Thành tại thần thiên bố trí phía dưới, bình dân ngược lại là không có bao nhiêu hao tổn. Nhưng mục giã than bôi hướng đông hơn trăm thành trì, đều nhận bóc lột đến tận xương tủy nghiền ép bóc lột, cửa nát nhà tan không chỉ là hình dung từ, càng là tràn ngập máu cùng nước mắt thảm kịch. Vẹn vẹn Ân Kiến Nguyên bố trí huyền giáp phong châm chữ doanh tại mục giã đối chọi, xung quanh bình dân đều biến thành dao thất thịt cá, gia tài toàn bộ mạo xưng là quân lương đằng sau, già trẻ thê nữ còn bị mang đến thần thiên bộ đội sở thuộc, ý đồ tiêu hao lương thảo. Mà Liễu Văn Huy xuất lĩnh Liễu Ấm Đường đệ tử hành y tế thế, hiển nhiên trực diện những người này cực khổ, trong lòng xúc động đương nhiên là cường liệt nhất. Thầy thuốc nhân tâm a, Thần Thiên từ đáy lòng cảm khái nói, trịnh trọng hướng Liễu Văn Huy tỏ thái độ, Long Hổ kỵ binh toàn bộ hao tổn đằng sau, Bình Mộc Quan khẳng định còn có cuối cùng một đợt tuyệt địa phản công, từ đó đằng sau, Hưu Ngô Sơn phạm vi ngàn dặm nhất định lại không chiến sự. Đa tạ thần tôn, Liễu Văn Huy cúi thấp, Thần Thiên khoát khoát tay, không tỉ như này, ta thụ vạn dân cung phụng, tự nhiên vì dân phân ưu. Tán gẫu qua nhàn thoại, Liễu Văn Huy cảm xúc dần dần khôi phục thường ngày đoan trang. Từ trong ngực móc ra một phần thẻ trúc đưa do Trình Nghi Lược, trên đó viết có thần cơ mũi tên ba chữ to, chính là kỹ càng bản vẽ chế tạo giấy. Kỳ thật tại Trình Nghi Lược xem ra, bản vẽ còn có rất nhiều cải tiến địa phương, nhưng Liễu Văn Huy thân là ngoài cửa y gia thánh thủ làm đến mức độ như thế, đã cực thuộc không dễ. Cái này khiến Trình Nghi Lược khom người cúi thấp, Liễu tiên sinh khẩn thiết xích tử chi tâm, tại hạ lĩnh giáo. Đi, Liễu Văn Huy cười yếu ớt, là điều phối thuốc nổ, Liễu Ấm Đường phòng luyện đan bị hủy tại một khi. Thiên cơ các cần phải bồi thường. Dễ nói, thiên cơ các khác không có, khoáng thạch rất nhiều, hiện tại ta lập tức phái người là Liễu Ấm Đường chế tạo một gian tường đồng vách sắt phòng luyện đan. Trình Nghi Lượng vỗ bộ ngực cam đoan, quên đi thôi, nho nhỏ Liễu Ấm Đường chịu không được giày vò, tường đồng vách sắt phòng luyện đan hay là lưu tại thiên cơ các đi. Liễu Văn Huy liên tục phất tay, hiển nhiên bị tạc ra bóng ma. Đám người cười to, bầu không khí ngưng trọng tùy theo quét sạch sành xanh. Linh khí thuyền lớn trước kia tại thần thiên suy nghĩ bên trong, không đơn giản chỉ là một loại phương tiện chuyên chở, nếu lâm không chiếm cứ ưu thế, ngại gì không đáp trở vũ khí đối địa công kích. Lúc đó giới hạn trong thủ đoạn, cung nỏ xem như cơ sở phù hợp, về sau lại có độc ong khâm nguyên để mà áp trục, nhưng hiệu quả đều không thế nào lý tưởng, căn bản là không có cách quy mô lớn ứng dụng. Nhưng bây giờ có thần cơ mũi tên, thần thiên dự cảm linh khí thuyền lớn cho là một đời mới pháo đài bay. Cho dù Ân Kiến Thừa dẫn đầu sư thứ quân đoàn giác phục sinh, cũng khó cản một vòng tề xạ. Nghĩ cùng nơi này, Thần Thiên lập tức làm ra bố trí, mệnh lệnh Trình Nghi Lượng hiện tại bắt đầu chế tạo thần cơ tiễn, càng nhiều càng tốt, chuẩn bị nghênh đón địch tới đánh. Chương 3962, không cần phải lo lắng. Thời gian cuối thu, sơn vụ một mảnh tốt tươi, nương theo chim nhạn kết bạn bay về phía nam, Triệu Bình Sơn sắc bén ánh mắt xuyên qua tầng mây, rơi vào dán vào chân trời nguy nga dãy núi. Một cỗ dị dạng suy nghĩ dần dần tại trong lòng hắn nổi lên, điểm ra vòng vòng gợn sóng, Long Hổ kỵ binh chính là Thương Tịch Ân thị tinh nhuệ, càng là như mặt trời ban trưa biển chữ vàng. Thường thường chỉ cần phấp phới quân kỳ, bất luận cái gì đạo trích đều tán loạn ngàn dặm, có thể nói bách chiến bách thắng. Ngay tại lúc hôm trước, ngay tại khoảng cách quân trại không đủ 70 dặm mục dã bãi bùn, chi này truyền kỳ kỵ binh lại toàn bộ táng thân tại sâu không thấy đáy đầm lầy, phảng phất chưa từng tồn tại. Vừa mới nghe được tin tức thời điểm, Triệu Bình Sơn ngây ra như phỗng, cho dù lại qua 2-3 ngày đêm, hắn nhìn về nơi xa mục dã bãi bùn phương hướng hay là khó có thể tin, luôn cảm thấy thời không sai chỗ. Huynh trưởng, nói, bản bộ quả thật, Triệu Hoành Anh trầm ngâm nửa ngày, gian nan mở miệng, quả thật cùng thần thiên sử dụng bạo lực. Việc đã đến nước này, há có quay đầu chi lộ. Triệu Bình Sơn thu tầm mắt lại, nhìn về phía sau lưng thân huynh đệ, người ta làm tướng, sẽ làm gìn giữ đất đai có trách, thần thiên giáng lâm Thương Tịch Bắc vực quy mô xâm phạm, thế như vực ngoại thiên ma, chỉ có sử dụng bạo lực mà thôi. Thế nhưng là, Triệu Hoành Anh trần chờ, huynh trưởng như cha, hắn từ nhỏ thụ Triệu Bình Sơn chiếu cố, vô luận là cầu học luyện võ, hắn mãi mãi cũng là Triệu Bình Sơn nhất kiên định người ủng hộ. Mà thiếu niên thiên tài Triệu Bình Sơn, cũng hiện ra viễn siêu người đồng lứa phi phàm thiên phú, càng làm cho Triệu Hoành Anh chăm chú đi theo hai bên, nhìn tới như trời. Nhưng đối mặt thần thiên sở bộ tại mục dã bãi bùn hiện ra chiến lực, Triệu Hoành Anh cuối cùng vẫn nghi ngờ, bản bộ huyền giáp châm chữ doanh đương nhiên không sánh bằng Long Hổ kỵ binh, mà thần thiên sở bộ Vĩnh Thái quân lại tại phía xa trên đó. Cái kia lần này chủ động xuất kích, chẳng phải là tự tìm đường chết. Triệu Hoành Anh xác thực biết Vĩnh Thái quân cùng Long Hổ kỵ binh ác chiến đằng sau, nhất định người bị thương nặng, hiện tại cũng đúng là thời cơ tốt nhất. Có thể khiếp sợ lúc đó mục dã trên không bàng bạc linh lực ba động, còn có giống như thực chất chiến ý, cho dù là trăm trận trăm thắng Triệu Hoành Anh, hay là lòng có sợ sệt nhút nhát. Cao tới 30 trượng nhìn thương binh nhân, Quế Vân tiêu kiếm khí, dung khắp càn khôn thánh thú giống to, đều để lại cho hắn khó mà ma diệt bóng ma. Không nhưng nhị gì hết, Triệu Bình Sơn mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, tay phải khoác lên Triệu Hoành Anh bả vai, thần thiên xác thực một lòng vì dân, nhưng hắn lại lấy tàn sát thế gia làm đại giá. Nhưng mà phóng nhãn thiên hạ, ai cuối cùng gánh chịu làm sáng tỏ Ngọc Vũ trách nhiệm? Là ai cung cấp tu sĩ tận diệt thế gian yêu tà? Còn không phải trăm ngàn cái chúng ta Lâm Giang Triệu thị thế gia? Cho nên thần thiên nhất định đi không xa, chúng ta cũng nhất định cùng hắn sử dụng bạo lực, nếu như cô Tô Thành luân hãm, như vậy đứng mũi chịu sào thì là Lâm Giang Thành. Nói đến đây, Triệu Bình Sơn ngữ khí hòa hoãn không ít, từ từ nói. Không làm thế gian thương sinh ngư phúc chỉ, người cũng nghĩ muốn chúng ta sau lưng Lâm Giang Thành đi, rơi Tô Hà Mỹ cảnh, có thể không dung thần thiên trà đạp. Triệu Hoành Anh nghe đến đây chỗ, thật lâu không nói, cuối cùng vẫn đem đầy bụng khuyên can chi từ nuốt trở về, đồng ý chủ động xuất kích tiến đánh mục dã ổ bảo. Nhưng đánh về đánh, thần thiên lúc trước tự mình dẫn đội đến thăm huyền giáp châm chữ doanh quân trại, đưa lên không ít hậu lễ, lớn nhất xung đột cũng giới hạn tại trước trận đấu tướng. Cùng ở chung hơn 10 ngày, hoặc nhiều hoặc ít xem như có chút khó mà nói rõ tình cũ, hiện tại đột nhiên đao binh gặp nhau, thật là cũng có chút để Triệu Hoành Anh mất tự nhiên. Hắn đem lần này tình cảm hướng Triệu Bình Sơn nói một chút, dẫn tới Triệu Bình Sơn một phen từ đáy lòng cảm khái. Nếu như không phải đều vì mình chủ, thần thiên cũng coi là đáng giá thâm giao quân tử, đáng tiếc a đáng tiếc. Ta nghe nói Lưu Ba Thành thủy sư chủ tướng Hàn Nguyên Khải dưới đây làm mưu đồ lớn, nói xấu bản bộ thông đồng với địch, nhưng cuối cùng vẫn bị quân sư ân chủ áp xuống tới. Triệu Hoành Anh nói xong nghi ngờ nói, huynh trưởng có thể cùng quân sư có giao tình. Không có, nửa điểm cũng không có. Triệu Bình Sơn chắc chắn đạo, ân chủ xuất thân Hàn Môn, chưa tại chủ soái Ân Kiến Nguyên dưới trướng đương chức trước đó, ta chưa bao giờ cùng hắn từng có bất luận cái gì giao tế. Vậy hắn vì sao bênh vực lẽ phải, chịu vì bản bộ ra mặt? Triệu Hoành Anh nghi ngờ hơn, Triệu Bình Sơn cười yếu ớt, ân chủ thế nhưng là quân sư tham tán, tâm tư linh lung, đương nhiên nhìn ra được thần thiên lúc trước lung lạc bản bộ, nhưng ta đem thần thiên tất cả văn thư còn nguyên trình đi lên, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Hàn Nguyên Khải cố ý nói xấu bản bộ thông đồng với địch. Vị quân sư này tham tán, có thể nói có mắt nhìn người, sau trận chiến này chúng ta đại biểu Lâm Giang Thành hướng nó gửi tới lời cảm ơn đi. Triệu Hoành Anh gật gật đầu, bày mưu nghĩ kế quân sư rất phổ biến, nhưng nhìn rõ lòng người tham tán có thể hiếm thấy hãn hiếu, lúc trước nhà mình tộc huynh Triệu Ngọc Đường cũng lập chí trở thành một vị quân sư tham tán, nhưng mà cuối cùng cả đời cũng không thu hoạch được ngoại giới tán thành. Đàm binh trên giấy Triệu Ngọc Đường, cuối cùng chết tại chính mình kiêu căng tính nết phía dưới, vũ giả tấn công Tào Nguyệt Cốc không thành. Ngược lại bị Nhạn Sơn Phản Trường Tường quấn chém về sau tại Sơn Lâm. Huynh trưởng, ba cái Triệu Ngọc Đường có thể chống đỡ một cái ân chủ sao? Triệu Ngọc Đường, Xấu hổ tại ân chủ đánh đồng, đoán chừng chỉ có Vĩnh Thái Quân Bàng Hưng Vân có thể cùng ân chủ phân cao thấp. Triệu Bình Sơn không chút do dự làm ra kết luận, nhưng lại hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ân Phi xuất lĩnh Long Hổ kỵ binh phục kích Thần Thiên không thành, ngược lại toàn quân bị diệt, ta lo lắng Bàng Hưng Vân hướng Thần Thiên góp lời, lần nữa chơi lừa gạt. Triệu Hoành Anh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, Triệu Bình Sơn khoát khoát tay, phản phục kích thủ đoạn dùng qua một lần, lại dùng lần thứ hai liền không linh nghiệm, ngươi không cần phải lo lắng. Huống chi, bản bộ lần này xuất kích, chính là chính diện cường công Mục Giã Ổ Bảo, xem như trận tiêu diệt, so đấu cũng là vũ dũng huyết khí, hết thảy mưu kế đều không phát huy được tác dụng. Vậy ta liền rất yên tâm, Triệu Hoành Anh thư thái than dài, vậy bản bộ khi nào xuất động? Triệu Bình Sơn nghĩ nghĩ, dò hỏi các hạng khí giới công thành chuẩn bị xong chưa? Đặc biệt là sông xe, không có hơn trăm đỡ khẳng định bắt không được tòa kia ổ bảo. Cô Tô Thành ba thành công tượng đều tại bản bộ, ngay tại đi suốt đêm chế, dự tính ngày mai bàn giao công trình, công thành sông xe càng là chuẩn bị hơn 200 đỡ, hoàn toàn đã đủ dùng. Triệu Hoành Anh chi tiết hồi bẩm, rất tốt, ngày mai điều quân xuất phát. Triệu Bình Sơn khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên nói, Hàn Nguyên Khải cũng tại lần này trong khi hành động đi. Nước của hắn sư hạm đội đâu? Triệu Hoành Anh đưa lên văn thư tin vắn, hai canh giờ trước đó truyền đến tin tức, nói là từ nước đột nhiên truyền đến dị hưởng, thoáng như đất bằng kinh lôi, hắn điều quân tiến đến điều tra. Mặc dù có dị hưởng, cũng không trở thành điều động toàn quân đi. Triệu Bình Sơn nhíu mày, bĩu môi nói, không cần trông cậy vào hắn, Thần Thiên Sở Bộ Thủy Sư đều là vận binh lớn đồng, cũng không chiến lực, cuối cùng vẫn cần nhờ bản bộ công thành nhổ trại. Tuân mệnh, Triệu Hoành Anh ôm quyền hành lễ. Không ra nửa khắc đồng hồ, Huyền Giáp Châm Chữ Doanh tổng cộng hơn 15.000 người, toàn bộ biết được ngày mai tiến đánh Mục Giã Ổ Bảo mệnh lệnh. Từ đêm nay muộn ăn bắt đầu, tam quân không được uống rượu, không được tự mình ra ngoài, càng không được hướng giới truyền lại thư. Những này trọng giáp binh tất cả đều là Lâm Giang Thành tinh nhuệ tử đệ, thêm nữa Triệu Bình Sơn chỉ quân nghiêm minh, lệnh cấm nhanh chóng đạt được triệt để chấp hành, từ đầu bếp lại đến lính gác, đều là ngày mai công thành chiến làm chuẩn bị. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Một cỗ gối giáo trở sáng chiến ý tràn ngập tại Mục Giã trên không. Chương 3963, ai yêu ai kém. Sớm tại Huyền Giáp Châm Chữ Doanh chống đỡ gần Mục Giã Ổ Bảo còn có trăm dặm thời điểm, ngày đêm tới lui tại đám mây cơ quan Thanh Diên đã xem xét biết động tĩnh, lại trải qua mặt đất khinh kỵ trinh sát khám nghiệm, một phần tỉ mỉ xác thực địch tập báo cáo cấp tốc đưa hướng Thần Thiên. Hắn thiếu vọng viễn sơn, có chút thở dài, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Không cần Thần Thiên nói rõ làm ra bố trí. Bàng Hưng Vân dẫn đầu màn các lập tức dựa theo dự án bắt đầu hành động, nửa chén trà nhỏ bên trong, phương viên hơn 30 dặm Mục Giã Ổ Bảo lập tức tiến vào tình trạng báo động. Lưu dân vào thành, các loại quân tốt cũng tại khúc trưởng chỉ huy phía dưới tiến vào dự định vị trí, quân kỳ phần phật, khôi giáp tươi sáng, chỉ chờ Huyền Giáp Châm Chữ Doanh chống đỡ gần. Kỳ thật nghiễm nhiên chỉnh tề Vĩnh Thái Quân, không có như là man hoang cự thú khiếp người khí thế, ngược lại càng giống thiên cơ các sản xuất một máy tinh vi máy móc, lãnh khốc vô tình. Phảng phất vô luận bộ phận nào bị hao tổn đều có chuẩn bị dùng linh kiện, mà lại vĩnh viễn dùng mãi không cạn, thoáng như vạn lý trường thành, liên tục không dứt. Thần Thiên như cũng người khoác một bộ phi ngày phù vân vảy rồng giáp, đen đỏ giao nhau, quan anh tua cờ đám như liệt hỏa, gió thổi thì động. Hắn trêu khẽ áo choàng, dục ngựa chậm rãi đi ra quân trận, hai bên nắm chặt môn thuẫn thái tự doanh sĩ tốt như nước thủy triều lui tán, nhường ra một đầu đại lộ. Triệu Tương Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai quân đối chọi, một cỗ điều hưu gió thu quét sạch mà qua, tơ liễu không biết binh mâu, còn tại tự mình phiêu đãng. Có thể ăn cháo cơm, cũng không lo ngại. Triệu Bình Sơn đồng dạng dục ngựa tại trước trận, cao giọng đáp lại, xin hỏi thần thành chủ tình hình gần đây như thế nào? Đã không bàn đọc sức lực hình, mộ ngủ sáng sớm tỉnh, thong dong thể nghiệm và quan sát cuối thu ấm lạnh. Thần Thiên khoát tay ra hiệu thân vệ lưu lại, một mình kéo lên dây cương đi hướng hai quân tiền tuyến, khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn dần dần thấy rõ một thân nhung trang Triệu Bình Sơn. Món kia ân kiến nguyên ban cho áo khoác vẫn bị hắn choàng tại phía ngoài cùng, xúi dục ở giữa, lộ ra dưới đáy màu đen tuyển trọng giáp, hai vai xanh sư thú nuốt trợn mắt tròn xoe, nổi bật lên Triệu Bình Sơn khôi ngô cao lớn. Hắn vung bầy côn giáp, tung người xuống ngựa, tiếp nhận thân binh đưa lên chén rượu, hai tay đưa cho Thần Thiên, nếm thử đi, Lâm Giang Thành rượu hoa mơ, nhưng so sánh người cô tuyết cam thuần thuận hầu nhiều. Sơn Vũ đột nhiên nghỉ. Cuồng phong phấp phới quân kỳ, Mục Giã bãi bùn còn sót lại vết máu, bị cuồn cuộn sóng linh lực cùng đầm lầy trải có tầng tầng đất mặt, lờ mờ có thể thấy được một hai cái lân phiến, rất có thể là hai ngày trước tử chiến sĩ tốt lưu lại móng tay. Thần Thiên dẫm đạp trên đó, vái chào lễ tiếp nhận ba chân rượu chi, ngửa cổ đầy uống, chậc lưỡi nói, đây cũng quá ngọt đi. thật không bằng ta Cô Tuyết sư vị kéo dài. Ha ha, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, há có thể rượu đắng vào cổ họng. Triệu Bình Sơn bồi uống qua sau, ánh mắt đồng đồng, ngày khác lại uống như thế nào. Tất yếu hướng thần thành chủ tranh ra rượu hoa mơ cùng Cô Tuyết ai yêu thật thà kém. Gió lạnh rít gào, chiến mã bất an phun mũi hí mà. Vô luận là Vĩnh Thái Quân hay là Huyền Giáp Châm chữ Doanh, đồng đều biết đối phương chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mũ chiến đấu mặt nạ dưới đáy ánh mắt không khỏi cũng đều đặc biệt có hai điểm cảnh giác, cho nên đao kiếm trong tay bị nắm quá chặt, hơi có chút phát run. Này có ý đó, danh tử nhất định phải tranh ai yêu thật thà kém. Thần Thiên cười yếu ớt, phất tay gọi đến thân vệ đưa tới 6-7 miệng hòm gỗ, đây là Long Hổ kỵ binh giáp dây thừng, bọn hắn vạn dặm mà đến, cũng nên hồn về cố hương. Làm phiền, việc nhỏ, hai người nói đến đây, đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau chung vái chào chia tay, riêng phần mình lui về quân trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, chống trận đột nhiên nổ như phích lịch, thanh trấn Vân Tiêu, Khang chữ Doanh trước hết nhất phản ứng, dương cung như trăng, một chùm mật như châu chấu mũi tên lập tức bắn ra. Thái tự Doanh gõ trấn môn thuẫn phát ra chỉnh tề âm tiết, yểm hộ sau lưng chữ Vĩnh Doanh mạch đao tay từng bước đẩy về phía trước tiến, khí thế cuồn cuộn, thoáng như bài sơn đảo hải. Đối mặt phác thiên cái địa mưa tên, Huyền Giáp Châm chữ Doanh bất động như núi, chỉ gặp quân kỳ đột nhiên rực sáng, một cỗ ánh sáng lóng lánh lập tức bao phủ toàn quân, trực tiếp xoắn nát gào thét mà đến mũi tên. Bay lả tả mảnh gỗ vụn rơi vào trọng giáp phía trên, bịt kín một tầng khinh bạc cho bụi, sau đó không chờ Thái tự Doanh chống đỡ gần, trọng giáp binh triệt thoái phía sau nửa bước, lộ ra sau lưng nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao tinh nhuệ sĩ tốt. Nương theo Triệu Bình Sơn vung xuống lệnh kỳ, một đám ba đầu dao gào thét trào lên mà ra, thoáng như long cung tuần hành. Nhưng mà trong tưởng tượng của hắn chân cụt tay đứt bay tứ tung tràng cảnh, cũng không có dáng lâm, chỉ gặp Thái tự Doanh sớm có đoán trước giống như bỗng nhiên dừng bước lại, theo thuẫn hung hăng chống đỡ mặt đất, ra sức đón đỡ. Ầm ầm, ầm ầm, ba đầu dao tụ quần vọt tới tường đồng vách sắt, bộc phát tiếng vang, chấn động đến đất chống điên cuồng rung động, giơ lên đầy trời bụi bặm. Nhưng môn thuẫn nhiều lần đốt kim sơn trang thay đổi đổi mới, càng không thể phá vỡ, lại thêm chi Thần Thiên bất kể chi phí đầu nhập tài nguyên, những ngày thuẫn binh cả ngày lấy linh lê làm thức ăn, hoành luyện ngoại công phía dưới, lông tóc không thương. Có thể càng làm cho Triệu Bình Sơn ngạc nhiên còn tại phía sau. Chữ Vĩnh Doanh tất cả đều là mạch đao tay, đao phong bạch hổ càng nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng bây giờ kích phát mà ra võ hồn nhưng cũng là một đám ba đầu dao. Mà lại võ hồn chất lượng không mảy may kém hơn bản bộ, thậm chí càng hơn một bậc, toàn thân tán phát linh lực ba động càng như rung động lòng người. Hỏng bét, Vĩnh Thái Quân học hội Triệu Thị đao pháp, Triệu Bình Sơn thật sâu chấn kinh sau khi, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, phải biết chính mình dưới trướng những này lâm giang tử đệ, từ nhỏ nghiên cứu tam tiên lưỡng nhận đao, trải qua hơn 10 năm phương gặp hiệu quả. Kết quả Thần Thiên bộ đội sở thuộc ngắn ngủi gần nửa tháng đã nghiên cứu thấu. Làm sao có thể, Triệu Bình Sơn cưỡng ép kiềm chế cuồn cuộn tâm tư, nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát giác chữ Vĩnh ngoài doanh trại thả võ hồn ba đầu dao cũng không phải là bắt nguồn từ nhân thể kinh lạc, mà là trong tay mạch đao. Quả nhiên, có mạnh mẽ hơn nữa tu sĩ cũng chỉ có thể thức tỉnh một loại võ hồn. Triệu Bình Sơn cúi đầu tinh tế quan sát lúc trước Thần Thiên tặng cho tam tiên lưỡng nhận đao, rốt cuộc minh bạch từ lúc ấy, hắn đã nắm giữ thông qua phù văn ngoại phóng võ hồn ba đầu dao kỹ thuật. Triệu Bình Sơn vuốt ve hoàng hoa lê một cán đao, lại nhìn về nơi xa chữ Vĩnh Doanh không có sai biệt trang bị, từ đáy lòng tán thưởng, Vĩnh Thái thành tài lực hùng hậu a. Hai quân càng chống đỡ gần, chiến sự cũng càng cháy bỏng, một mực dấu ở thuẫn binh sau lưng thuận chữ Doanh sĩ tốt, lúc này phấn nâng trường thương, dẫn đầu tại Hùng Lỗi cùng Hùng Nghị dẫn dắt phía dưới xông ra đội ngũ, đẫm máu giết vào trận địa địch. Dũng quan tam quân, kiến công lập nghiệp, dũng quan tam quân, kiến công lập nghiệp, thuận chữ Doanh vừa mới tổ kiến không lâu, phần lớn là Liễu Văn Huy cảm hóa thu phục yêu thú, xem như mang tội chi thần, đối mặt sáng loáng bày ở trước mắt quân công, anh dũng giành trước. Bọn hắn ỷ vào Liễu Văn Huy tỉ mỉ dùng tẩy tủy thuốc nấu luyện cường hoành nhục thể, cùng chế tạo riêng khôi giáp, giết tiến Huyền Giáp Châm chữ Doanh trực tiếp phóng tới đại kỳ, thế muốn bắt lại chém cờ chi công. Áp trận, áp trận, áp trận, áp trận, Triệu Hoành Anh thân là phó tướng đứng ở tiền tuyến, trước hết nhất xem xét chi sự thái không ổn, giống to mệnh lệnh trọng giáp binh ổn định trận cước, bản thân hắn càng là hoành đao lập đao ngăn tại dòng lũ sắt thép trước đó. Đạo trích bọn chuột nhắt, an cảm lỗ máng, một vòng đao phong xé rách đại địa, trực tiếp nhào về phía tiên phong đại tướng Hùng Lỗi, nhưng mà hắn cũng không có tránh né ý tứ, thậm chí cũng không có điều động hộ thể cương khí, ngược lại vung vẩy đại chùy đối diện mà lên. To lớn bí đỏ đồng đánh lên sắc bén đao phong, lập tức làm cho nát như lưu ly, lốp bốp linh lực dư ba bốn phía vẩy ra, lật tung bốn bể ba bốn mươi dư tên trọng giáp binh, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng bên tai. Hùng Lỗi càng chiến càng mạnh, thừa dịp Triệu Hoành Anh một kích sau đó sát chiêu còn chưa thành hình, mãng nhưng vò tới trước người hắn, nghiêng nghiêng vai trái, sau đó nương theo một tiếng trầm giọng giống to, đem nó cả người lẫn ngựa đụng đổ trên mặt đất. Triệu Hoành Anh lùi lại như bay, quẳng xuống đất đau đến cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sai chỗ, dương mắt lại nhìn, Âu Yếm Tỏa Kỵ càng là miệng phun bọt máu, cái cổ quỷ dị hướng về sau khúc chiết, rõ ràng lại không xông pha chiến đấu khả năng. Có thể trái lại hùng lỗi, chịu đựng ngàn cân trùng kích đằng sau, chỉ là hộ tâm kính có chút lõm, nửa điểm vết thương cũng không. Tại Hạ Vĩnh Thái Tiên Phong đại tướng hùng lỗi, nhưng cầu một trận chiến. Chương 3964, phụng mệnh đoạt soái. Triệu Hoành Anh chỗ huyền giáp châm chữ doanh, chính là Lâm Giang thành ngồi thu an tân bến đỏ chi lợi lực lượng trọng yếu, quanh năm cùng thành trì chung quanh bộc phát chiến sự. Hắn đi theo huyền giáp châm chữ doanh cũng đánh qua không ít trận đánh ác liệt, nhưng chưa từng có cùng thành kiến chế yêu thú chống đỡ gần ác chiến, hiện tại đột nhiên ăn thiệt thòi cũng hợp tình hợp lý. Yêu thú chính là yêu thú, cho dù người bái nhập thần thiên dưới chướng hóa thành nhân hình, vẫn là yêu thú. Triệu Hoành Anh xoay người mãnh liệt vọt, tam tiên lưỡng nhận đao lôi cuốn lửa giận lại bổ như sao sao sao mang lộ ra mũi đao mở ra không khí, gào thét rung động, một đầu ba đầu dao dương nanh múa vuốt tới lui mà ra. Hùng lỗi nhếch miệng cười nhạo, lúc trước thần tôn cùng huyền giáp châm chữ doanh tiếp xúc nhiều ngày, thông qua quan sát trước trận đấu tướng, sớm đã hiểu thấu đáo Lâm Giang Triệu thị đao pháp đủ loại huyền cơ. Về sau càng là tại Liên Văn Đồng Tâm trong kính cụ hiện thần hồn nhân ngẫu, thờ lấy tam quân lặp đi lặp lại đánh giết luyện tập. Mà Hùng Lỗi trải qua dài đến 7 ngày 7 đêm tiếp tục đối chiến, cứ việc chưa bao giờ cùng Triệu Hoành Anh chính thức giao thủ một chút, thậm chí chưa bao giờ cũng đã gặp hắn, nhưng Hùng Lỗi đối với hắn một chiêu một thức rất tinh tường, có thể nói đã tính trước. Nếu không thần tôn cũng sẽ không để đó không dùng các loại cơ quan khôi lỗi không cần, phái ra huyết nhục chi khu, chính là cố ý thông qua huyền giáp châm chữ doanh luyện binh. Hùng Lỗi không chút hoang mang, vẫn không tránh né, vượt lên trước một bước ngăn ở Triệu Hoành Anh rơi xuống đao phong con đường phải đi qua. Hắn vừa mới dựng lên bí đỏ trọng trùy, Triệu Hoành Anh tựa như ước mà tới giao chặt mãnh liệt chặt, hỏa tinh bắn tung tóe ở giữa, vừa lúc giúp hắn hoàn thành một lần có thể xưng hoàn mỹ đón đỡ. Đầu kia đã nhưng thành hình võ hồn ba đầu dao, tức thì bị Hùng Lỗi hung hăng nắm chặt cằm, bí đỏ trọng trùy cuồng nện phía dưới, lập tức lâm vào vũng lầy, sống sờ sờ như là một đầu con giun. Nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, Hùng Lỗi đỉnh va vai mở Triệu Hoành Anh, không chờ hắn rơi xuống đất, một tay cầm lên võ hồn ba đầu dao vung như trường tiên, quét ngang số lớn đến đây trợ giúp trọng giáp binh sau khi, ra sức lại đem ném về Triệu Hoành Anh. Nhân cơ hội này, thuận chữ doanh trường thương binh lập tức như là một viên phần đệm từ lỗ hổng giết vào trận tuyến, đồng thời bày ra anh em trận cùng bốn bề huyền giáp châm chữ doanh đối chọi gay gắt, thế muốn từ đó chia cắt chiến trường. Hai lần quẳng nặng trên mặt đất Triệu Hoành Anh, quá sợ hãi, kinh hãi tại thuận chữ doanh chiến thuật xảo trá đồng thời, càng kinh tại Hùng Lỗi gần như biết trước cận chiến phong cách. Dù là như vậy, nhưng hắn vẫn không tin tà, ổn định tâm thần lập tức điều động linh lực, sau đó lăng không ấn xuống tay phải, triệu hồi quang cắm ở tam tiên lưỡng nhận đao. Triệu Hoành Anh chiến bào không gió phiêu đáng, khí thế đột một trướng, toàn thân phát ra làm cho người sợ hãi lạnh thấu xương chiến ý, sau lưng của hắn quân kỳ nhận nhuộm dần, lần nữa quang mang bùng cháy mạnh. Lỗ hổng phụ cận trọng giáp binh lập tức bị bịt kín một tầng kim quang, trong lòng nhiệt huyết càng là nóng hổi như sôi, đối mặt chen chúc mà tới thuận chữ doanh trưởng thương binh, phấn đấu quên mình đâm ra trường đao. Hùng Lỗi thình lình phát hiện, những này trọng giáp binh phòng ngự lại lên một tầng nữa, có thể xưng đao thương bất nhập. Quản chi là mũi thương rất sắc nhọn đâm bên trên cổ họng, cũng chỉ lưu lại một tinh nửa điểm vết máu, căn bản khó mà phá phòng. Triệu Hoành Anh tung đao lại đến, phi nhanh ở giữa bay lượn một chuỗi dài tàn ảnh. Đao quang tựa như ngân bạch ánh trăng, ầm vang nở rộ. Hắn một mực chống đỡ cán đao đuôi nắm, một kích đâm trúng Hùng Lỗi hộ tâm kính, đồng thời đạp tan gạch đá đạp đất mãnh liệt đẩy, ý đồ đem nó một đao xuyên qua tim phổi. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp sản xuất tại Đốt Kim Sơn Trang khôi giáp chất lượng, cho dù hắn làm cho Hùng Lỗi từng bước lui lại, cũng chỉ đâm xuyên hộ tâm kính nửa tấc, cũng không thương tới Hùng Lỗi mệnh mạch. Hùng Lỗi cúi đầu nhìn thấy đỏ thẫm máu tươi chảy qua lưỡi đao, làm nổi bật chính mình cầu nổi giận sinh khuôn mặt. Giận không kềm được, liều mạng mở ngực mổ bụng phong hiểm, hắn bổ trưởng chặt đứt cán đao, lần nữa chống đỡ vai dồn sức đụng. Giang giác, liên tiếp va chạm để Triệu Hoành Anh đầu váng mắt hoa, đứt gãy cán đao phi tốc từ bàn tay lướt qua, mài đến hai tay của hắn càng là một trận như thiêu như đốt đau nhức kịch liệt. Hùng Lỗi cũng bị vụn gỗ thật sâu đâm vào khe hở, đau đến tê khí, nhưng hắn không để ý tới rút ra, vội vàng nắm quyền đánh mạnh Triệu Hoành Anh hai gò má, thoáng chốc lóe ra một đoàn sền sệt huyết vụ. Thuần túy man lực không thua kém một chút nào lực linh lực, dư ba nổi lên đại lượng cắt đá, quét sạch như đao, làm cho chung quanh sĩ tốt căn bản không có khả năng cận thân trợ giúp. Nhìn đến đây, thần thiên biết rõ Hùng Lỗi mặc dù đã đại loạn trương pháp, nhưng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nếu là lại ngăn chặn Triệu Hoành Anh là mở rộng lỗ hổng tranh thủ nửa khắc đồng hồ thời gian, Vĩnh Thái quân ưu thế cũng càng lúc càng lớn. Lâm Giang Thành chiếm cứ An Tân bến đò, chung quy là binh ra vùng giao tranh, nội tình thâm trầm a. Quân hồn thuần hậu, sử dụng thời cơ cũng vừa đúng, Huyền Giáp Châm chữ doanh nếu làm bản thân ta sử dụng, sớm tại 2 tháng trước đó cũng đã cầm xuống Cô Tô Thành. Đáng tiếc Ân Kiến Nguyên xuất thân từ Thương Tịch Ân Thị, tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không đem quân địa phương phiệt đặt ở đáy mắt, không công gãy đưa một chi tinh nhuệ. Thần Thiên thầm nghĩ, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ Triệu Bình Sơn tại không có hoàn chỉnh quân sự hệ thống phía dưới, chỉ dựa vào cá nhân uy vọng cùng huyết thống mối quan hệ một tay mang ra Huyền Giáp Châm chữ doanh, đã làm đến cực hạn. Đồng thời Triệu Bình Sơn cũng coi là binh gia danh lưu, nếu là xuất thân hoặc chỗ dựa lại cao hơn một chút, Thương Tịch thiên hạ nhất định có hắn kéo dài không suy truyền kỳ bài hát ca tụng. Bất quá cảm khái thì cảm khái, Thần Thiên ra tay tuyệt không lưu tình, hắn tùy ý gật gật đầu, giữa không trung cơ quan thanh diên lập tức dựa theo kế hoạch dự định vung ra phất cờ hiệu. Tại phía xa cánh bên hơn 20 dặm lúc chữ doanh chủ đem về an thu sau tín hiệu đằng sau, lập tức xuất lĩnh 1,200 người kỵ binh nắm chặt vòng vây. Theo lý thuyết, kỵ binh vô luận như thế nào cũng không dám trùng kích kết trận bộ tốt, nhất là như là Huyền Giáp Châm chữ doanh trọng giáp binh. Bởi vì tổ kiến chữ Vĩnh Doanh ban sơ mạch suy nghĩ, chính là lấy bước chế cưỡi, về sau những này nghiêm chỉnh huấn luyện mạch đao tay cũng không có khiến người ta thất vọng, mục dã chi chiến đánh cho Long Hổ kỵ binh liên tục bại lui. Nhưng Hùng Lỗi dẫn đầu thuận chữ doanh trưởng thương binh lập công sốt ruột, hung hãn không sợ chết, đã đem lực chú ý hấp dẫn đến chính diện trận tuyến lỗ hổng. Như vậy nghiêng hậu phương cánh bên chính là suy yếu thời điểm, hoàn toàn có thể lợi dụng cao cơ động kỵ binh lần nữa chia cắt chiến trường, mở rộng ưu thế. Quả nhiên, vệ an dưới nách kẹp chặt giáo đao vừa mới giết tiến Huyền Giáp Châm chữ doanh, lập tức gây nên một mảnh khủng hoảng, ở vào hàng sau cung tiễn thủ không kịp rút lui, lập tức bị cuồn cuộn móng ngựa dẫm đạp là thịt nhão. Chi kỵ binh này mục tiêu càng thêm minh xác, không để ý chút nào vừa đến tay quân công, ngược lại như là màn quyển châu, 5 lần 7 lượt trùng kích cánh bên, ý tại đảo loạn trận cước chuẩn bị tiến công chủ trướng. Vĩnh Thái quân phiêu dũng tiên phong vệ an, phụng mệnh đoạt soái, vệ an vung trấn giáo đao, lấy chính mình xung làm phá giáp đầu trùy, dẫn đầu thiết kỵ nhiều lần đục xuyên trận tuyến, một lần càng so một lần tiếp cận Triệu Bình Sơn chỗ chủ trướng. Cái này làm cho quân địch không thể không thay đổi lưỡi đao trở về thủ. Có thể chính diện trận tuyến Hùng Lỗi vẫn không buông tha Triệu Hoành Anh, đem hết tất cả vốn liếng cũng muốn ngăn chặn hắn. Trước có cướp cờ, sau có đoạt soái, chiến cuộc phát triển đến một bước này, hoàn toàn có thể nói là hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà Triệu Bình Sơn cũng không ngồi chờ chết, bản thân hắn cũng là Lăng Tiêu cảnh bát trọng thiên tu sĩ, rất có chiến lực, đẩy ra che ở trước người thân binh đằng sau, trầm giọng thấp a. Chư vị đồng hương, tử chiến đến cùng thời điểm đến, chương 3965, thắng lợi. Chiến cuộc đến tận đây, lại không phong hồi lộ chuyển khả năng, bởi vì Thần Thiên đầu nhập hơn phân nửa tài nguyên sớm tại Huyền Giáp Châm chữ doanh đóng quân thời điểm, đã làm xuống bố trí, vô luận là tại tình báo phân tích, hay là trang bị trình độ, Vĩnh Thái quân đều xa xa dẫn trước. Hiện tại Triệu Bình Sơn đứng ra đội ngũ, cũng chỉ có thể thoáng vãn hồi tôn nghiêm, tấu vang Lâm Giang Triệu Thị vẫn là có 102. Hắn phấn nâng tam tiên lưỡng nhận đao, một khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào mũi đao quang mang bắn ra bốn phía. Nguyên bản thấp thỏm lo âu trọng giáp binh lập tức chấp hai con ngươi, lướt qua không sợ chết mãnh liệt thần sắc. Chữ Sơn Văn Lân giáp nổi lên trận trận kim quang, thoáng như một tôn tôn nhìn thương binh nhân, không thể phá vỡ. Triệu Bình Sơn xuất lĩnh thân binh đi phía trước hàng, quân kỳ theo thật sát phía sau, đón gió phấp phới chi tư hoàn toàn không giống bại quân, ngược lại càng giống thừa thắng truy kích phiếu dũng đại tướng. Kết trận, công kích, dựa theo lẽ thường mà nói, một chi bộ khúc chỉ cần thụ 3 thành thương vong không tan tác, đã coi như là tinh nhuệ. Nhưng Hùng Lỗi rõ ràng trông thấy Huyền Giáp Châm chữ doanh ngã xuống một mảnh lại một mảnh, thương vong thẳng bước 7 thành, thế nhưng là trọng giáp binh như cố thủ vững trận tuyến, không chút nào lui. Đợi cho Triệu Bình Sơn tự mình dẫn đội ngăn chặn lỗ hổng, quân hồn càng là nhiệt liệt tới cực điểm, bọn hắn thân chúng mũi tên thương, 3 sáng tạo người trở liễn, 2 sáng tạo người đem xe, 1 sáng tạo người cầm đao chiến. Hùng Lỗi kinh hãi, căn bản nghĩ mãi mà không rõ Huyền Giáp Châm chữ doanh vì sao dấy lên như vậy đấu chí, lại đến tột cùng vì sao mà chiến. Cho dù uổng mạng cũng muốn phát động công kích. Mấy hơi thở qua đi, nguyên bản không ngừng mở rộng lỗ hổng dần dần thít chặt, thậm chí còn có lấp đầy dấu hiệu. Vừa rồi giết tiến trận tuyến thuận chữ doanh trưởng thương binh lập tức lâm vào trùng điệp vây quanh, bao phủ tại trắng bệch ánh trăng bên trong, khó mà nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Triệu Bình Sơn râu tóc đứng thẳng, một tấm màu đồng cổ khuôn mặt tại huyết khí nhuộm dần phía dưới, càng kiên nghị, thoáng như một tòa núi cao không thể rung chuyển. Hắn vung đãng tam tiên lưỡng nhận đao, liên tiếp phóng thích võ hồn 3 đầu dao, ngạnh sinh sinh chính diện trận tuyến lỗ hổng giết ra khỏi trùng vây, ven đường giơ lên một mảnh chân cụt tay đứt, lao thẳng tới thần thiên. Bốn bề trọng giáp vũ khí thụ nó ủng hộ, càng chiến càng mạnh, nương theo trận trận thương sóng giống to, triển khai tuyệt địa phản kích, thế mà rất có chiếm thượng phong xu thế. Nhưng mà chiến tranh xưa nay không chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng, mà lại cục bộ chiến thuật thắng lợi cũng không thể thay thế chỉnh thể chiến lược bố cục. Triệu Bình Sơn ý muốn công thành lại chưa có được gấp 10 lần so với Vĩnh Thái quân binh lực, còn 5 lần 7 lượt bị kỵ binh cận thân, nhất định binh bại. Triệu Bình Sơn mắt thấy sắp giết tới thần thiên trước mặt, còn đến không kịp ủng hộ sĩ khí, đột nhiên nghe được sau lưng huyền giáp châm chữ doanh truyền đến trận trận kêu thảm, làm cho người tê cả da đầu. Hắn quay đầu nhìn kỹ, chỉ gặp Vệ An dẫn đầu lúc chữ doanh kỵ binh đột nhiên cô quân xâm nhập, phi nhanh ở giữa, một đạo quen thuộc võ hồn đột nhiên nở rộ. Giống, giống. Từng đầu võ hồn rồng có sừng cùng hắc hổ không ngừng từ mã khải trước háng chạy dũng mà ra, mang theo thế lôi đình vạn quân, đột nhiên vào tới huyền giáp châm chữ doanh cánh sau, dọc theo đường xoắn đến sĩ tốt đổ như cắt mạch. Long hổ kỵ binh, lúc chữ doanh vì sao nắm giữ long hổ kỵ binh võ hồn? Triệu Bình Sơn kinh hãi, lúc trước chữ vĩnh doanh mạch đao tay phóng thích võ hồn ba đầu giao thời điểm, hắn còn có thể dùng thần thiên tỉ mỉ bố trí giải thích. Nhưng long hổ kỵ binh quy mô lớn cùng vĩnh thái quân giao chiến, cũng chỉ tại mục dã chi chiến. Chỉ là 2-3 ngày, thần thiên lại hiểu thấu đáo hạng này tuyệt bí võ kỹ. Không thể tưởng tượng, Triệu Bình Sơn con người đột nhiên co lại, chấn kinh sau khi, cũng biết rõ long hổ kỵ binh thần uy, bản bộ phần lớn là trọng giáp bộ binh, cực kỳ công kênh, hiện tại lại đứng trước phần bụng thụ địch quẫn cảnh, căn bản khó mà hướng lúc chữ doanh triển khai hữu hiệu phản kích. Đại cục đã định a, không phải chiến chi tội, thiên này muốn vong ta cũng. Vừa dứt lời, Vệ An xuất lĩnh lúc chữ doanh trọng trang kỵ binh chỉnh tề cúi thấp người hình. Dục ngựa phi nước đại, không để ý chút nào cập thân bên cạnh làn tên mũi giáo, trực tiếp phóng tới Triệu Bình Sơn. Dũng mãnh công kích phía dưới, ngạnh sinh sinh từ sau cánh đem huyền giáp châm chữ doanh cắt là đông tây hai nửa, tả hữu không được chiếu cố, cái này khiến huyền giáp châm chữ doanh vẫn lấy làm kiêu ngạo binh trận lập tức sụp đổ. Những cái kia trọng giáp binh trên người kim hoàng phù văn càng là tùy theo ảm đạm, lại không quân hồn gia trì, thuận chữ doanh yêu thú trường thương binh rất là kinh hỉ, lập tức tại hùng lỗi dẫn đầu xuống triển khai phản công kích. Mục dã bãi bùn thời gian qua đi 3-4 ngày, lần nữa trình diễn thiên về một bên đổ sát, binh binh bang bang kim qua không ngừng bên tai, mỗi một giây lát đều nhiều năm xanh tươi sống sinh mệnh vẫn diệt. Triệu Bình Sơn lúc này đạo tâm đã loạn, cả người phảng phất đột nhiên già nua trăm tuổi, râu tóc bạc hết. Hắn tuyệt đối không ngờ tới thần thiên đối với huyền giáp châm chữ doanh quen thuộc như thế, tại không có xuất động các loại cơ quan khôi lỗi tình huống dưới, chỉ dùng một chi kỵ binh liền phá vỡ binh trận cũng tùy tiện tan rã quân hồn. Xem ra lúc trước hơn nửa tháng tiếp xúc, hắn cũng không phải là chỉ có lòng muốn lôi kéo, mà là bí mật quan sát thu thập được không ít tình báo. Cho dù huyền giáp châm chữ doanh có chữ sơn phù văn gia trì, kiên không thể đẩy, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản thế như trẻ che dùi nhọn trận hình. Uy danh hiển hách long hổ kỵ binh thua ở trong tay hắn, tuyệt không mất mặt, thật sự là hắn tinh thông học tập đối thủ, luôn có thể tìm tới phá địch kế sách. Triệu Hoành Anh tăng trưởng huynh hình thần tiêu tụy, biết rõ chiến cuộc đã định, lại không tuyệt địa lật bàn khả năng. Nhưng hắn không nguyện ý nhìn thấy Triệu Bình Sơn thong dong chịu chết, thế là lập tức xoay chuyển chuôi đao một kích đem nó đánh cho bất tỉnh, sau đó liều chết đụng ngã giết tới trước mắt kỵ binh, đoạt ngựa phi nước đại. Bảo hộ chủ tướng, bảo hộ chủ tướng, lưu tại nguyên địa trọng giáp binh gặp được ngọn núi phá vây, thế mà cũng không lòng sinh khiếp đảm, ngược lại đứng ra, liều mạng ngăn chặn tuôn ra như thủy triều trường thương binh, là Triệu Hoành Anh rút lui tranh thủ quý giá thời gian. Hùng lỗi lòng nóng như lửa đốt. Lần nữa trầm vai sử xuất vừa học không lâu thiết sơn dựa vào, đụng như công thành sông xe, đột nhiên nhào về phía sắp thoát ly chiến trường Triệu Hoành Anh. Bọn chuột nhắt, mau mau cùng ta quyết nhất tử chiến. Nhưng hắn đi tới nửa đường, lại bị Vệ An thúc ngựa cản lại, khuyên cáo nói hùng tướng quân có biết quân lệnh. Giặc cùng đường chớ đuổi, dám xin mời hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu. Hùng lỗi đột nhiên phanh lại bước chân, nhớ tới thần thiên lúc trước xác thực đã phân phó không cần mạnh đuổi, chỉ cần đoạt được quân kỳ, đồng dạng xem như một kiện đại công. Đa tạ nhắc nhở, hùng lỗi nhìn về nơi xa hoảng hốt chạy trốn bóng lưng, trong lòng ít nhiều có chút không cam tâm, nhưng câu nệ tại quân lệnh, hắn đành phải mãnh liệt xì một miếng nước bọt, quay người xuất lĩnh trường thương binh vây hướng quân kỳ. Việc đã đến nước này, càn khôn đã định, thắng lợi cán cân nghiêng triệt để đảo hướng Vĩnh Thái quân. Lã khoan đái bên trên thái chữ doanh chống đỡ ra dày đặc cửa thuẫn, bao quanh đem huyền giáp châm chữ doanh vây quanh, sau lưng khang chữ doanh càng là dương cung như trăng, nhìn chằm chằm. Như ai có dị động, chắc chắn nó bắn thành con nhím. Đầu hàng, tam quân chấn thanh cùng nhau hô to, đồng thời không ngừng rút vào vòng vây, mỗi tiến lên trước một bước, tất có trọng giáp binh ngã vào trong vũng máu. nhưng Huyền Giáp Châm chữ Doanh thế nhưng là quân địa phương Việt cao nhất trình độ, ý chí chiến đấu cực kỳ vững chắc, dù cho hai viên chủ tướng đã bỏ trốn mất dạng, nhưng vẫn cố thủ vững trận địa, không loạn chút nào. Nhìn đến đây, Thần Thiên phất phất tay, tại phía xa vạn trượng đỉnh mây linh khí thuyền lớn thu đến chỉ lệnh, lập tức mở ra bụng khoang thuyền, bảy tôn nhìn thương binh nhân chợt từ trên trời giáng xuống, thoáng như chiến thần hạ phàm. Nhìn thấy đứng vững như núi nhìn thương binh nhân ném ra hố to, cùng sôi sục cuồn cuộn khói bụi, Huyền Giáp Châm chữ Doanh đáy lòng nổi lên từng luồng vô lực bi thương. Lại thêm chi huyền hổ cơ quan thú thỉnh thoảng tới lui ở chung quanh, phát ra khát máu ánh mắt, những này trọng giáp binh rốt cuộc không chịu nổi khổng lồ áp lực tâm lý, nhao nhao vứt xuống binh khí, lốp bốp quỳ thành một mảnh. Thắng, thắng, thắng, Vĩnh Thái quân hô to, thanh chấn từ nước hai bên bờ, cuối tầng mây lộ ra đã lâu vạn trượng hào quang. Chương 3966, thật tới, thắng, rốt cuộc thắng, uy danh ở bên ngoài cũng chấn nhiếp Lâm Giang thành phạm vi ngàn dặm Huyền Giáp Châm chữ Doanh, cuối cùng phủ phục tại Thần Thiên dưới chân, lại không trước đó vững như bàn thạch khí thế. Thần Thiên từ trước đến nay không ngược đãi tù binh, đối mặt 7.000 dư trung dũng chi sĩ, hắn càng không có bất luận cái gì nhục nhã ý nghĩ. Khi Bàng Hưng Vân hỏi thăm chỗ hắn đặt mua pháp thời điểm, hắn rất nghiêm túc dặn dò, không cần soát người miễn giáp, đồng thời lập tức phái ra quân y chăm sóc người bị thương, để Quỷ Đăng cũng thu tay lại đi, không cần khảo vấn tình báo. Lấy lễ để tiếp đón, Bàng Hưng Vân nghi ngờ nói. Thần Thiên gật đầu, không sai biệt lắm, ta dự định ngày kia còn muốn phóng thích những này tù binh. À, Bàng Hưng Vân đơn giản không thể tin vào tai của mình, mới vừa rồi còn lấy mệnh tương bác sinh tử chi địch, trong nháy mắt lại bị phụng làm thượng khách. Thần Tôn làm như vậy, khó tránh khỏi nhân nghĩa quá mức đi. Dưới trướng những cái kia đẫm máu công kích binh lính, trong lòng lại làm như thế nào muốn. Thần Thiên gặp Bàng Hưng Vân đứng tại chỗ chậm chạp bất động, biết rõ hắn đầy bụng nghi vấn, trấn an nói, Huyền Giáp Châm chữ Doanh xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ địa phương tôi tớ quân đỉnh phong, xa xa không đạt được Vĩnh Thái quân bình quân trình độ. Lúc trước người ta không phải cộng đồng phân tích qua, Ân Thị Liên quân cùng tôi tớ quân mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn a. Mà ta phóng thích những tù binh này, chính là phải thêm kịch mâu thuẫn này, cho hay còn tại phía sau, tính để xem chi đi. Bàng Hưng Vân sau khi nghe xong, hay là không hiểu ra sao, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Lâm Giang thành Huyền Giáp Châm chữ Doanh, đến tột cùng sẽ cùng Ân Thị Liên quân bộc phát cỡ nào mâu thuẫn. Nhưng Thần Thiên nói gần nói xa giọt nước không lọt, tựa hồ cũng không muốn tiết lộ kế hoạch, hắn cũng không dám hỏi lại, có thể ra tại đối với Thần Thiên luôn luôn tín nhiệm, hắn hay là lĩnh mệnh mà đi. Kết quả còn chưa đi xuống đài duyệt binh, Thần Thiên đột nhiên lại gọi lại hắn, phản trường tường bên kia như thế nào? Có thể có tin tức, Bàng Hưng Vân quay người bẩm lễ, thành thật trả lời, cho đến trước mắt còn chưa thu đến bất cứ tin tức gì, nhưng từ hành trình mà nói, song phương cũng đã giao thủ. Được chưa? Vậy ngươi nhớ kỹ trước tiên hướng ta báo cáo. Ây, Thần Thiên phất tay cho lui Bàng Hưng Vân, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, thâm thúy ánh mắt xuyên thấu qua sơn vụ thẳng tới Từ Thủy Thiền Loan. Từ nước phát nguyên tại Lộc Ngô Sơn, hướng nam 300 dặm xuyên qua Kha Nhai Quan cùng Sương Hà Giao Hội, nơi đây thủy vực khoáng đạt, chính là hạm đội bỏ neo tuyệt hảo chi tuyển. Ngọa tàu, thật tới, Phan Trường Tường dẫn đội giấu ở mép nước rừng rậm, nhìn về nơi xa mặt sông, rốt cuộc đợi đến từ chân trời chậm chậm lái tới buồm. Cột buồm đứng vững như rừng, trên đó còn tung bay có một cây cờ lớn, chính là Lưu Ba Thành Thủy Sư. Hắn nhổ ra trong miệng nhai đến trắng bệch nhánh cỏ, từ đáy lòng cảm khái nói, Thần Tôn liệu sự như thần, đám gia hỏa kia thật đúng là tại giờ ngọ ba khắc lộ diện. Kỳ thật Thần Thiên cũng không có nhìn rõ thiên cơ năng lực, chỉ là hắn biết rõ gió tây quét phía dưới, chính là tiết kiệm linh thạch cũng dương buồm đi thuyền thời cơ tốt nhất. Lưu Ba Thủy Sư đương nhiên nhờ vào đó hành quân, nhất định cũng sẽ ở Thiền Loan hơi làm tu chỉnh. Sau đó lại đi đến chiến trường công kích mục giã ổ bảo bến tàu. Nếu đoán đúng hành trình, vậy kế tiếp an bài Phản Trường Tường phục kích, đương nhiên cũng hợp tình hợp lý. Tướng quân, chúng ta hiện tại động thủ, gấp cái gì, thả tới gần lại đánh cũng không muộn. Phản Trường Tường vỗ vỗ phó tướng bả vai, ra hiệu hắn lại đi kiểm tra một chút sau lưng cái kia mấy ngụm lớn thùng nuôi ong. Kỳ thật Phản Trường Tường rất khó tin tưởng phương này ngay ngắn chính đồ chơi, lại có hủy diệt một chi hạm đội kinh người uy lực. Nhưng Thần Thiên nếu để thử một chút, hắn cũng không tiện chối từ. Cho nên hắn tại trước khi đi, lại hướng Thần Thiên muốn tới âm dương song sát rắn, chuẩn bị nhất cử cầm xuống Lưu Ba Thành Thủy Sư. Hứa trưởng môn, hôm qua tướng quân, Hứa Hiến nghi hoặc, ngươi có thể khống chế âm dương song sát rắn không thương tổn cùng thân thuyền a? Lưu Ba Thành Thủy Sư hạm đội rất không tệ, nếu là chúng ta hoàn chỉnh thu được, Thần Tôn nhất định kế hai ta công đầu. Hứa Hiến giật mình, sát rắn một ngụm phun xuống dưới, dung kim hóa thiết. Ta khống chế không nổi a. Đây không phải là dương sát xà thôi. Ngươi dùng âm sát rắn xương độc mê choáng những tạp toái kia là được, hạm đội không liền đến chúng ta trong tay. Phan Trường Tường thật sự nói, có chút đạo lý, vậy ta tận lực thử một chút. Hứa Hiến không có lượng quá lớn nắm, thử một chút, Phan Trường Tường vung tay lên, thống khoái đạo, dù sao thần tôn mệnh lệnh là đánh lui thủy sư, sinh tử bất luận, đến lúc đó ngươi bổ khuyết thêm dương sát xả cũng được. Không có vấn đề, Hứa Hiến gật đầu, hắn thân là khúc tị giam thiếu trưởng môn, tinh thông ngự rắn chi thuật, lúc trước thụ thần thiên chi mệnh dẫn đầu âm dương song sát rắn đi vào từ nước, là vườn Lê Ngọc Quan Âm Phù La cùng Bắc Thảo Khê Thương đội hộ giá hộ tống, hắn càng thêm quen thuộc âm dương song sát rắn ngự quyết chi thuật. Đồng thời âm dương song sát rắn nhận qua thần thiên điểm hóa, hóa giao đằng sau lại có tấn là ứng long xu thế, chiến lực tăng mạnh. Cho nên Hứa Hiến không có nắm chắc hoàn hảo không chút tổn hại cầm xuống Lưu Ba Thủy Sư, nhưng triệt để đem nó hủy diệt, hắn nhưng là lòng tin 10 phần. Nương theo mặt sông Thủy Sư càng dựa vào càng gần, quả nhiên như là thần thiên suy đoán như vậy, dừng ở Thiền Loan làm sơ tu trình. Bất quá khiếp sợ giống như thực chất rào rạt sát khí, Hàn Nguyên Khải mệnh lệnh hạm đội rời xa bờ sông, bỏ xuống trăm cân cái neo sắt thật lâu bất động. Tướng quân, đám người kia nằm nhoài rừng cây làm cái gì đây? Ta nào biết được, Hàn Nguyên Khải che tay nhìn về nơi xa, thì thào lại nói, đây thật là Vĩnh Thái Quân. Phục kích cũng không ẩn liếm sát khí, mặc cho chim bay xoay quanh lên đỉnh đầu. Vậy đây là tên sai vặt kia phục kích, Hàn Nguyên Khải cùng Triệu Bình Sơn đồng thời nhận được ân kiến nguyên từ Bình Mộc Quan gửi tới quân lệnh. Chuẩn bị từ thủy lục hai đường đồng thời phát động công kích, nhất cử cầm xuống ổ bảo. Nhưng Hàn Nguyên Khải chỗ Lưu Ba Thành, sớm bởi vì An Tân bến đỏ thuộc về vấn đề kết xuống đại thù, thêm nữa lúc trước vu cáo không thành, bị ân chủ đánh lớn hơn trăm quân côn, hiện tại hắn căn bản không muốn gấp rút tiếp viện Triệu Bình Sơn. Cho nên mượn từ điều tra từ nước đột ngột bạo tạc tên, hắn cố ý kéo dài nửa canh giờ, dự định tại Triệu Bình Sơn tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, lại dẫn đầu thủy sư đầu nhập chiến trường. Nếu như Triệu Bình Sơn thắng, hắn có thể từ đó được chia một chén canh, nếu như thua, hắn cũng có thể bàng quan, bảo tồn chiến lực. Dù sao Hàn Nguyên Khải làm sao cũng sẽ không ăn thiệt thòi, nửa điểm phong hiểm cũng không có, về phần chiếm cứ từ nước cùng xương Hà Vĩnh Thái Thủy Sư, hắn cũng hoàn toàn không có phóng nhãn đáy. Khởi công xây dựng một chi Thủy Sư, 10 năm khó thành, chỉ là mở phụ nửa năm không đến Vĩnh Thái Thành, vậy cũng có mặt gọi Thủy Sư. Thuyền đánh cá thôi, nhưng mà không chờ Hàn Nguyên Khải cười nhạo lên tiếng. Thiền Loan trong rừng rậm đột nhiên bộc phát một trận mãnh liệt rít lên, thoáng như đất bằng kinh lôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phác thiên cái địa mưa lửa vạch phá bầu trời, không có dấu hiệu nào đổ ập xuống mà đến, nhóm lửa buồm đằng sau, sắc bén mũi tên đột nhiên bạo tạc, nguyên bản dày đặc bong thuyền thoáng chốc bị nổ tung lỗ thủng khổng lồ. Mãnh liệt nước sông mang theo mảnh gỗ vụn, một rót lại rót, trong nháy mắt bao phủ cách thủy khoang thuyền, chìm bên trên cột buồm. Hàn Nguyên Khải quá sợ hãi, vừa bị khí lãng hất tung ở mặt đất, băng lãnh thấu xương bọt nước lại mãnh liệt đập vào trên mặt, tới đến hắn nhịn liên ở cuồng đánh dùng mình. Oanh thiên lôi, như thế sát khí không phải chỉ có sư thứ quân đoàn mới có sao. Vĩnh Thái Quân khi nào nắm giữ? Không đối, Hàn Nguyên Khải ngửi được gay mũi lưu huỳnh khói lửa, đột nhiên ý thức được đây là ngày lễ ngày Tết chỗ châm ngòi pháo, nhưng hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới chỉ có tiếng vang đồ chơi nhỏ, thế mà tại Vĩnh Thái Quân trong tay lại có như thế uy lực. Nhưng mà không chỉ là hắn. Đứng tại trên bờ Phàn Trường Tường cũng là trợn mắt hốc mồm, đồng dạng bị không chút nào thu hút thần cơ chấn kinh đến phá vỡ tam quan. Song con bê, kỳ hạm bị tạc không có, còn lại đều là thuyền nhỏ. Hứa trưởng môn, tranh thủ thời gian động thủ, Phàn Trường Tường lấy lại tinh thần, hét lớn, lại không động thủ thuyền nhỏ cũng mất. Chương 3967, công đầu. Đây là, thần thiên cúi nhìn bên chân tử thi, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng trần chờ nói. Lưu Ba Thành thủy sư chủ tướng Hàn Nguyên Khải. Phàn Trường Tường cung kính đưa lên lệnh bài, biểu lộ có chút xấu hổ. Thần Thiên không có nhận, kinh ngạc nói, vậy hắn đầu đâu? Thần cơ tiến uy lực, Thần Thiên có thể nói lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không tin trùng hợp chỉ nổ rớt Hàn Nguyên Khải đầu lâu, dưới cổ nửa điểm thương thế đều không có. Đối mặt chất vấn, Phàn Trường Tường cũng không có trước tiên giải thích, ngược lại nhìn chằm chằm bên người Hứa Hiến. Khởi bẩm thần tôn, người này đúng là Hàn Nguyên Khải. Hứa Hiến vái chào lễ, chậm rãi nói. Lúc đó kỳ hạm đắm chìm, Hàn Nguyên Khải rơi xuống nước, hơi chức lập tức xuất lĩnh âm sát rắn phối hợp thần cơ tiến phát động thế công. Nhưng cá sấu giết địch sốt ruột, bổ nhào về phía trước lại nhào, cuối cùng cắn xuống Hàn Nguyên Khải đầu lâu, tranh hạ công đầu. Công đầu, thật đúng là công đầu, Thần Thiên trêu tức, đột nhiên nói, ngươi chừng nào thì lại thuần phục cá sấu. Hứa Hiến đi đến từ thủy chi bờ bến tàu, xoa vang ngón tay, gọi lên một đám dấu ở đáy nước cá sấu. Hung ác mặt mũi dữ tợn dọa đến Liễu Nương vội vàng núp ở Thần Thiên sau lưng. Lúc trước Âm Dương Song Sát Rắn bị Vĩnh Thái Thành 80 vạn bình dân phụng làm xương sông Long Vương, chính là bởi vì tiêu diệt toàn bộ cá sấu có công, về sau Khúc Tị Giam huấn luyện tận xúc Phật, cùng nhau cũng đem cá sấu cầm xuống. Hứa Hiến êm tai nói, chi tiết báo cáo, những này cá sấu bản thể chính là cá sấu dương tử, sau khi được thuần dưỡng, hình thể có thể đạt tới 7 trượng, xem như không lớn không nhỏ trong nước bá chủ. Đáng tiếc cá sấu sẽ không phát ra tiếng, nếu không Hứa Hiến thật muốn là thần thiên phơi bày một ít Khúc Tị Giam mới nhất thành quả, hơn trăm đầu hồng hoang cự thú gầm rú, tuyệt đối tráng quan. Dương Nương trông thấy những này cá sấu mở ra miệng to như chậu máu, sâm bạch răng nanh nhọn như chủy thủ, ở giữa còn treo có mi lạn thịt người, toàn thân không được tự nhiên, lúng ta lúng túng nói. Hình thể của nó đều chạy qua Thanh Ngưu, còn không tính lớn. Tang Cơ cá đường giảm sản lượng nói không chừng cùng nó có quan hệ. Thần Thiên vỗ vỗ tay của nàng, cười đùa nói, những này cá sấu xác thực không tính lớn, Bích Thủy Kỳ Lân, cùng ngươi thấy qua kỳ rồng, đều vượt xa nó. Về phần Âm Dương Song Sát Rắn, tùy tiện một đầu cũng có thể giết hết trăm con cá sấu, chỉ là Hàn Nguyên Khải chưa bao giờ thấy qua cá sấu cũng có thể bị người thuần dưỡng ngự sử, vì vậy mất đi tính mạng. Thần Tôn nói cực phải, Hứa Hiến tiếp lời gốc dạ, nói bổ sung, cá sấu công năng cùng khuê cấn bình tượng không sai biệt lắm, định vị đều đang tiêu hao phẩm, chỉ bất quá cá sấu là huyết nhục chi khu mà thôi. Âm Dương Song Sát Rắn hình thể rất khổng lồ, chiến lực cũng không tầm thường, có chút việc nhỏ căn bản không thích hợp nó ra sân. Cho nên lùi lại mà cầu việc khác, cá sấu lại được vừa vặn, xuất kỳ bất ý hiệu quả cũng nổi bật nhất. Nói đi thì nói lại, Khúc Tị Giam lúc trước lấy nuôi dưỡng rắn độc là nghiệp, nhưng trải qua thần thiên đến đỡ đằng sau, thật sự là động vật gì cũng dám tuần hóa. Mặc kệ là hồng hoang độc vật động đá vôi khâm nguyên, hay là viễn cổ thánh thú kỳ rồng, cùng nuốt đồng sắt khoát su, thậm chí bình thường Thanh Ngưu cùng cừu sừng xoắn ốc, Khúc Mình Giam cũng dám nếm thử, mà lại cuối cùng hiệu quả cũng không tệ. Thần thiên nhất là thưởng thức Khúc Mình Giam dũng cảm bắt lấy sức quan sát, Bắc vực 36 tông môn trừ ra Hợp Khôn môn cùng Tiên Âm Các, chính là Khúc Tị Giam phát triển được nhanh chóng nhất. Mà thần thiên sở dĩ coi trọng mỗi một loại động thực vật thuần hóa, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ truy cầu tài nguyên khai thác tối đại hóa. Tỷ như lúc trước hình thù cổ quái Trượng Cúc, nếu như không phải ôm thử một lần tâm thái, ai cũng không biết thứ này lại có thể ngưng kết địa khí mà kết xuất ngọc hạt, chớ nói chi là cực lớn làm dịu Vĩnh Thái Thành cung ứng linh thạch áp lực. Bắc vực 36 tông môn, phần lớn bằng vào riêng phần mình học thức nghiên cứu võ kỹ, Khúc Mình Giam khẳng định cũng không nói chơi. Thần thiên nghĩ nghĩ, nói bổ sung, cái kia Hứa trưởng môn những này chiến lực không tầm thường yêu thú, như thế nào biên chế? Biên chế, Hứa Hiến hơi nghi hoặc một chút, dám thỉnh thần tôn chỉ rõ. Quân ô hợp nhất định chỉ là một bàn loạn cát, chỉ có thiết lập chính công biên chế, đã có thể thuận tiện điều động, lại có thể tiến hành hữu hiệu quản lý. Không có, Hứa Hiến gãi đầu một cái, nếu như nói cứng lời nói, Âm Dương Song Sát Rắn chính là bản môn trấn sơn thánh thú, những này cá sấu thì là dưới trướng hộ pháp, hợp thời mà động. Thần thiên cười cười, có chút nhân tài không được trọng dụng lãng phí, như vậy đi, ta mặc kệ Âm Dương Song Sát Rắn, nhưng ngươi có thể đại lượng nuôi dưỡng cá sấu, sau đó bán hướng Vĩnh Thái Thủy Sư. Về phần mua sắm giá, ngươi đi tìm màn các cụ thể thương định, trước tiên đem sạp hàng trải đứng lên. Thần thiên đến đỡ Bắc vực 36 tông môn, chưa bao giờ trực tiếp đưa tiền cho lương, mà là đẩy ra hạng mục để nó lấy lao động đổi lấy, chú trọng bồi dưỡng tự lực cánh sinh năng lực. Đến từ bộ Khúc Kiến thiết đơn đặt hàng, không thể nghi ngờ chính là dinh dưỡng nhất sung túc giúp đỡ, nhờ vào đó nuôi sống Vĩnh Thái Thành hơn phân nửa nhân khẩu. Lúc trước chỉ dựa vào linh khí thuyền lớn cùng vọng thương binh nhân hạng mục, Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang có thể lớn mạnh, trọng trấn ngàn năm hùng phong. Ngoài ra, công thừa cùng Tắc Hạ Học Cung làm chuyên nghiệp kỹ thuật cơ cấu, cũng nhờ vào đó từ từ bồi dưỡng thợ thông thạo tượng, thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn có chút tài sản thị dân giai tầng. Nếu như nói Vĩnh Thái Thành ổn định ở chỗ rộng rãi nông dân, cái kia phồn vinh nhất định phải dựa vào các ngành các nghề phần tử trí thức, đồng thời bọn hắn cũng là nhất là duy trì thần thiên khuếch trương thế lực, sinh sôi hương hỏa niệm lực cũng nồng nặc nhất. Trong đó tầng dưới chót logic rất đơn giản là thần thiên đối ngoại khuếch trương mang đến mới phát thị trường, đồng thời thôi hóa kỹ thuật mới, vậy những thứ này công tượng đại hoạch lợi ích sau khi, đương nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, logic thông suốt còn có một cái không thể coi thường điều kiện trước tiên, tức thần thiên nhất định phải thắng lợi, mà lại là tiếp tục không ngừng thắng lợi. Nếu không sản nghiệp hệ thống hơi trải qua ngăn trở, chắc chắn tác động đến hàng ngàn hàng vạn người, giới lúc cũng chắc chắn kêu ca sôi trào. Thần thiên đương nhiên biết đạo lý trong đó, càng biết rõ hơn Vĩnh Thái Thành hơn 80 vạn bình dân cùng mình thật sâu khóa lại, nói là đồng hội đồng thuyền cũng được, nói là hỗ trợ lẫn nhau cũng tốt, dù sao hắn là hoàn toàn xứng đáng Vĩnh Thái Thành chủ. Thần tôn, có chuyện nói thẳng, cá sấu rất tốt bồi dưỡng, tháng sinh trăm đầu cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng ngựa sử cá sấu độ khó không thấp, Vĩnh Thái Thủy Sư. Hứa Hiến gặp khó khăn, hôm nay chính mình hiệp đồng phản Trường Tường phục kích Lưu Ba Thủy Sư, chém giết chủ tướng Hàn Nguyên Khải, xem như một cái công lớn. Cái kia thần tôn mượn cơ hội ban thưởng, đẩy ra lợi nhuận khả quan quân sự đơn đặt hàng, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Có thể cá sấu cuối cùng không phải lạnh như băng khuê cấn binh tượng, có khác tính tình, rời đi khúc mình dám lại nên như thế nào ngựa sử. Thần Thiên xem thấu hắn nghi hoặc, cười yếu ớt nói người hẳn còn chưa biết, là phối hợp sử dụng mới phát cơ quan khôi lỗi, ta khác nhau cùng Tắc Hạ Học Cung đơn độc thiết lập giảng võ đường, chuyên trách bồi dưỡng xe buýt. Hiện tại đã có không ít công tượng lão sư phó ở trong đó giảng bài, khúc mình dám không ngại cũng phái ra đức cao vọng trọng tiền bối, chỉ đạo sĩ tốt học tập cá sấu ngựa sử chi thuật. Sĩ tốt còn muốn vào học đường, có vẻ như đẳng cấp còn không tính thấp, Hứa Hiến giật mình, cảm giác mình rời đi Vĩnh Thái Thành non nửa năm, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại chỉ cần chăm chú học tập xong toàn có thể thực hiện giai tầng bay vọt, căn bản không cần nịnh nọt. Không tệ a, không sai, giảng võ đường xuất hiện nhất định cải biến vô số người vận mệnh, vậy thì thật là tốt, bản môn còn có không ít học thức không ít trưởng lão, có thể chống đỡ chức trách lớn. Đi, cụ thể chi tiết ngươi hướng màn các cùng công sở lại cân nhắc một chút đi. Thần Thiên làm lên vung tay trưởng quỹ, nhỏ bé việc nhỏ toàn giao cho Bàng Hưng Vân cùng Liên Tử Tân, chính mình rơi vào thanh nhàn. Vừa mới trò chuyện xong, Thần Thiên đột nhiên nghe được một trận trầm muộn phòng giam. Hắn quay đầu nhìn lại, phát giác từ nước chợt có dị hưởng, cả kinh hắn kinh ngạc nửa ngày. Chương 3968, Lưu Ba Thủy Sư. Phan Trường Tường chính là Vĩnh Thái Thành chủ soái, thống lĩnh tám đại chữ doanh, cộng đồng tạo thành một câu. Vĩnh Khang lúc thuận, thái cực dân an. Cái kia lấy quân hàm của hắn, đương nhiên là có một chi thân binh, trong đó đại đa số đều là xuất thân từ Nhạn Sơn Bàn Long Tông đồng môn sư đệ. Theo lý thuyết, những này lăng tiêu cảnh tu sĩ, địa vị cũng không thấp. Nhưng bây giờ bọn hắn lại đạp đất mãnh liệt đạp, mạo như người kéo thuyền, lôi kéo từng đầu thô trang cái neo sắt trường liên, sau đó hô hào chỉnh tề phòng giam, ngạnh sinh sinh đem tịch thu được Lưu Ba Thủy Sư hạm đội mang về. Tê Thần Thiên yên lặng, đám người càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, trợn mắt hốc mồm. Dù là biết Bàn Long Tông đệ tử dùng võ nhập đạo, người mang cự lực, nhưng vẫn cũng không ngờ tới nặng đến vạn quân chiến hạm, thế mà lấy như vậy rung động hình thức lộ diện. Hợp Khôn Cửa cùng Khúc Tị Giam sản xuất linh thực, quả nhiên bổ dưỡng khí huyết a. Thần Thiên trêu ghẹo nói, Phan Trường Tường chụp chụp chán, nhún vai hậm hực nói Nhạn Sơn tháng năm tức tuyết bay, Bàn Long Tông đệ tử đừng nói điều khiển chiến hạm, xuống sông bơi lội cơ hội đều thiếu, chỉ có thể ra hạ sách này. Đi, nhóm chiến hạm này như thế nào? Thần Thiên khoát khoát tay, lúc trước Quỷ Đăng tổ chức sớm chú ý tới Lưu Ba Thủy Sư, cũng không phải cố ý điều tra quân tình, mà là phát hiện chủ tướng Hàn Nguyên Khải cùng Triệu Bình Sơn riêng có thù hận, càng là tại Triệu Bình Sơn trấn thủ tiền tuyến thời điểm, vu cáo nó thấu địch làm phản. Cái kia đạt được lần này tin tức cũng không cần nghĩ lại, Hàn Nguyên Khải nhất định kiếm cớ làm hỏng chiến cơ, chậm chạp sẽ không gấp rút tiếp viện Triệu Bình Sơn. Nhưng tưởng tượng về tưởng tượng, Thần Thiên cuối cùng vẫn phái ra Phản Trường Tường, mang lên vừa mới nghiên chế thần cơ tiến đến phục kích Lưu Ba Thủy Sư, nói thật, Thần Thiên bản ý chỉ muốn ngăn chặn thế công, giải quyết Huyền Giáp Châm chữ doanh đằng sau, lại chậm chậm cùng Hàn Nguyên Khải bỏ đi hao tổn chiến. Dù sao Vĩnh Thái Thủy Sư nói là Thủy Sư, cuối cùng, trước mắt còn vẫn chỉ là cài đặt sĩ tốt vận binh lớn đồng, chiến lực cực kỳ có hạn. Nhưng Thần Thiên tuyệt đối không ngờ tới, thần cơ tiến uy lực đặc biệt kinh người, đồng thời tại Hứa Hiến dẫn đầu âm sát rắn hiệp trợ phía dưới, nhẹ nhõm cầm xuống Lưu Ba Thủy Sư. Trừ ra kỳ hạm, lưu lại chiến hạm đều bị bản bộ thu được, ngoài ra còn có hơn 6.000 tù binh. Phan Trường Tường chi tiết báo cáo, Thần Thiên gật gật đầu, bỗng nhiên nói, Phan Tương Quân cảm thấy những này thủy sư có thể vì ta sử dụng sao? Đoán chừng không được, Lưu Ba Thủy Sư quy mô cũng không lớn, lúc trước một mực phối hợp Cô Tô Thành Xung làm thương thuyền nhân vật, cùng nói là thủy sư, không bằng nói là áp tiêu người chèo thuyền. Phan Trường Tường êm tai nói bổ sung, về sau chiến sự nổi lên, Hàn Nguyên Khải mượn cơ hội cường trinh ngư hộ nhập ngũ, chiến lực cũng không đáng chú ý. Bỏ qua một bên Huyền Giáp Châm chữ doanh cùng Long Hổ kỵ binh, còn lại Ân Thị Liên quân phần lớn là đám ô hợp, căn bản không có quân hồn, tầng dưới chót sĩ tốt với ai đều kiếm cơm, hoàn toàn không quan tâm quân kỳ là của người nào danh hào. Thần Thiên lúc đầu muốn hút nạp nhóm này lão thủ lớn mạnh Vĩnh Thái Thủy Sư, nhưng nghe chút Phản Trường Tường trình bày, lập tức không có chút nào hào hứng. Ngư hộ chỉ là phía quan phương thuyết pháp, dân gian lại xưng chi là đàn hộ. Đám người này tổ tiên phần lớn là tội dân, chịu đủ kỳ thị, danh nghĩa đã không điền sản ruộng đất, thậm chí sau khi chết đều không được lên bờ an táng. Cho nên đàn hộ trên thực chất cơ hồ cùng lưu dân là từ đồng nghĩa, ai cũng có thể dẫm một cước, cường trinh xung quân cũng không tính chuyện hiếm lạ. Nghĩ tới đây, Thần Thiên ngược lại là lý giải Phàn Trường Tường vì sao nhẹ nhõm cầm xuống Lưu Ba Thủy Sư, dạng này bộ khúc có sức chiến đấu mới là lạ. Đoán chừng nhìn thấy Hàn Nguyên Khải kỳ hạm hủy diệt, thoáng chốc quân tâm đại loạn, lại trải qua âm sát rắn lộ diện dọa đến hồn bất phụ thể, lập tức nhấc tay đầu hàng. Thần Thiên đối với Đản Hổ cũng có chút ấn tượng, lúc trước từ thủy chi chiến sơ cùng Long Hổ kỵ binh gặp phải, Bình Mộc Quan Ân Kiến Nguyên liền hạ lệnh thiết tỏa Hoành Giang, lại đang hai bên bờ nước cạn cắm xuống vô số gai ngược cọc ngầm, mà gánh chịu lao dịch chính là Đản Hổ. Bất quá về sau Bắc Thảo Khê thương đội từ Cô Tô Thành rút lui thời điểm, thủ mệnh lại đem Cô Tô Thành Đản Hổ toàn bộ nhận được Vĩnh Thái Thành, xương ven sông bờ tang cơ cá đường cũng phần lớn phân cho bọn hắn. Hiện tại 2-3 tháng đi qua, không nói Đản Hổ an cư lạc nghiệp, nhưng khẳng định là áo cơm không lo, cũng có thể giống còn lại bình dân như thế lên bờ hoạt động. 6.000 tù binh, Thần Thiên chép miệng âm thanh, cảm giác đây là nhiều lần chiến đấu đến nay bắt sống địch nhân nhiều nhất một lần, xây dựng chế độ cũng nhất tính hoàn chỉnh. Hắn phất phất tay, ra hiệu Phàn Trường Tường dẫn đường, hiện tại đi xem bọn họ một chút đi. Tù binh cùng lưu dân đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, lúc trước 7 vạn lưu dân bị đưa ổ bảo thời điểm, toàn bộ hành trình xác thực cũng có sĩ tốt tạm giam, nhưng lưu dân không có nửa điểm tổn thương. Nhưng những này tù binh 10 người một tổ, trên cổ bị buộc gấp dao dây thừng, xuyên như một dải châu chấu, bén nhọn chúc đâm vào da chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Bọn hắn dù chưa gặp qua Thần Thiên, nhưng nhìn thấy đám người như là quần tinh cùng nguyệt chen chúc mà đến, biết rõ quyết định chính mình sinh tử vô lượng vô thượng thần tôn đã ở trước mắt. Không có người bất luận cái gì dẫn đầu, tù binh thoáng như liêm đao phía dưới lúa mạch, cùng nhau xoát xoát quỳ xuống một mảnh, nương theo đầu lâu thật sâu dập lên mặt đất, trận trận tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Thần Thiên nhíu mày, những này thật sự là Lưu Ba Thủy Sư tù binh. Hắn cũng không phải cảm giác tù binh tùy tiện cầu xin tha thứ, có mất quân nhân tôn nghiêm, mà là nhìn thấy bọn hắn quần áo tả tơi không nói, còn xanh xao vàng vọt, bên cạnh eo xương sườn chuẩn bị có thể đếm được. Nếu không có Phàn Trường Tường sớm nói rõ những người này là tù binh, Thần Thiên đều cho là bọn họ là từ xóm nghèo tùy tiện chộp tới tên ăn mày, hoàn toàn không có nửa điểm sĩ tốt dáng vẻ. Thiên chân vạn xác, Phàn Trường Tường trọng trọng gật đầu, nói bổ sung, thủy sư không giống với bộ tốt, càng ỷ lại tại chiến hạm phát huy chiến lực, cho nên mà tướng lên hạm bắt được bọn hắn thời điểm, phát hiện bọn hắn cũng không có mặc giáp, cũng không cái gì hữu hiệu chống cự. Đồng dạng một tên sĩ tốt, khoác không mặc giáp có thể nói khác nhau một trời một vực, nếu Hàn Nguyên Khải cường trinh Đản Hổ nhập ngũ, cũng không thể là vì nó phân phát khôi giáp. Một mặt là không có vũ trang 6.000 người tài lực, một phương diện khác cũng đề phòng bọn hắn tạo phản, cho nên không khó coi ra Hàn Nguyên Khải chỉ đem bọn hắn xem như biết nói chuyện gia súc, để mà khu thuyền. Dám thỉnh thần tôn nhìn bên này, Phàn Trường Tường chỉ trên trận mấy tên toàn thân xưng vù tù binh, giải thích nói, mấy người kia đều là treo ở mạn thuyền phía ngoài thủy lung bị bắt giữ. Trải qua thẩm vấn, bọn hắn tất cả đều là đêm trốn không thành binh lính, sau bị Hàn Nguyên Khải bắt được, nhốt vào thủy lung chuẩn bị tươi sống đem nó phơi chết. Thần Thiên quay đầu nhìn về nơi xa, quả nhiên phát hiện chiến hạm hai bên có treo thành trên ngàn trăm nan trúc chiếc lồng, màu nâu đen vết máu che giấu xanh tươi màu lót, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Xin hỏi thần tôn, xử trí như thế nào những này tù binh? Phàn Trường Tường bẩm lễ, dưới trận đám người nghe nói như thế, lập tức lâm vào một mảnh sền sệt kiềm chế tĩnh mịch, nóng hổi ánh mắt tụ tập tại Thần Thiên trên thân. Theo ý kiến của ngươi đâu? Thần Thiên đứng chắp tay. Phàn Trường Tường nghĩ nghĩ, chân thành nói, lần này phục kích chưa tạo thành bất luận cái gì thương vong, có thể nói không cần tốn nhiều sức, mà tướng cho rằng bọn họ hay là dựa theo phổ thông bình dân xử trí cho thỏa đáng, hiển lộ rõ ràng thần tôn khoan hậu nhân đức. Đã ngươi đều biết, làm gì hỏi lại ta? Thần Thiên cười yếu ớt, phân phó nói, theo lệ là những này Đản Hổ đăng ký tạo sách, phân loại làm tốt kỹ năng thống kê, nguyên địa an trí tại mục giá ổ bảo đi. Mới mở khẩn đồng ruộng cùng nông trường đang cần nhân thủ, bọn hắn cũng coi như có phần sinh kế, về phần tù binh thân phận, không đề cập tới cũng được. Vừa dứt lời, toàn trường bộc phát từng đợt gieo hò, mấy cái bị tra tấn không thành nhân dạng Đản Hổ không nhịn được cuồng hỉ, thế mà hôn mê ngã xuống đất. Thần Thiên khoát khoát tay, ra hiệu quan lại dẫn bọn hắn xuống dưới ăn cơm, sau đó leo lên chiến hạm gọi đến Trình Nghi Lượng, chuẩn bị kiểm tra thực hư vừa mới tịch thu được chiến lợi phẩm. Chương 3969, tiền của phi nghĩa. Liền cái này, Trình Nghi Lượng đi tại khoang thuyền, mặt mũi tràn đầy khinh thường, một đống rách dưới tấm ván gỗ, cũng dám xưng là thuyền. Hắn không hề nghi ngờ là trong mọi người lớn nhất ánh mắt chuyên nghiệp người trong nghề, vừa mới đạp vào chiến hạm, tắc lưỡi lại nói hiện tại cũng niên đại gì. Còn cần nhân lực dẫm đạp bánh xe nước khu động thuyền. Quá rơi ở phía sau, nghe được Trình Nghi Lượng nói liên miên lải nhải, Thần Thiên mỉm cười, đột nhiên phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Trước kia tại Vĩnh Thái Thành đám người đáy mắt, càng tuổi thọ xa xưa thượng cổ di vật, cho là càng chiến lực không tầm thường, khẳng định nghiền ép thời thế hiện nay bất luận cái gì đồng loại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, trùng hợp lại là trái ngược, không chỉ có Thiên Cơ Các tôn sùng kỹ thuật mới, thậm chí Vĩnh Thái Quân cũng đặc biệt yêu quý mới nhất một nhóm sản xuất khôi giáp đao kiếm, tổng cho là một đời càng mạnh hơn một đời. Đương nhiên, quan niệm này chuyển biến chính là lấy Trượng Cúc chính thức sản xuất ngọc hạt làm cơ sở điểm. Bởi vì nhẹ vốn linh thạch dần dần phổ cập đến cơ sở, một loạt tương quan linh khí kỹ thuật cũng nhận được rộng khắp khai phát cùng ứng dụng, cũng đương nhiên là mới nhất thành quả lợi hại nhất. Trái lại Lưu Ba Thủy Sư, linh lực khu động chiến hạm kỹ thuật không phải là không có, nhưng so sánh đầy đủ chân quý linh thạch, Hàn Nguyên Khải rõ ràng cho là mệnh như cỏ rác đản hộ chi phí càng rẻ tiền hơn. Đồng thời mặc dù có sung túc linh thạch, hắn cũng sẽ không ứng dụng đến giảm bớt tầng dưới cho thủy thủ lao động gánh vác phía trên, ngược lại để mà tăng cường nghiền ép thủ đoạn. Tỷ như nói, sử dụng linh thạch chế tạo pháp trận, ai dám chạy trốn, lập tức dẫn bạo nó thần hồn. Đây cũng không phải là thần thiên làm người nghe kinh sợ, cố ý chửi bới địch nhân, mà là Hàn Nguyên Khải xuất thân từ thế gia môn phiệt, giai cấp quyết định hắn tất nhiên làm ra như thế hoang đường sự tình. Như là quân địa phương phiệt đỉnh phong Triệu Bình Sơn, như cũng không có khả năng ngoại lệ, cho dù hắn hữu tâm vì dân trấn thủ tứ phương, lại làm theo xây dựng ở bảo hộ Lâm Giang Triệu thị lợi ích cơ sở phía trên. Cho nên nói, thế gia môn phiệt xác thực có thấy xa người, nhưng lấy toàn bộ giai tầng mà nói, vẫn đứng tại bình dân bách tính mặt đối lập. Mà thần thiên lĩnh hội lấy dân nhập đạo, chính là dẫn đầu thiên hạ chi dân, lật đổ cưỡi tại trên đầu làm mưa làm gió thế gia môn phiệt, làm sáng tỏ ngọc vũ. Suy nghĩ tung bay đến có xa, thần thiên đem nó thu nạp, vỗ Trình Nghi Lượng bả vai hỏi, vậy ngươi nói một chút, chi hạm đội này trong tay ngươi có thể phát huy cái tác dụng gì? Thương thuyền, chỉ có cái này, không sai, Trình Nghi Lượng chắc chắn gật đầu, thần tôn mời xem, chiếc thuyền này không gian không ít, cũng chỉ có 6-7 khoảng cách khoang nước, rõ ràng không hợp lý, hiển nhiên là bởi vì An Tân bến đỏ lấy cách thủy khoang thuyền nhiều ít trưng thu thương thuế. Nếu không có cách thủy khoang thuyền dễ dàng đắm chìm, ta dám cam đoan thuyền này là giao thiếu thương thuế, khẳng định một gian cách thủy khoang thuyền cũng sẽ không thiết lập. Như vậy dị dạng đồ vật, làm sao có thể để mà rộng liên quan kinh đào hải lãng? Chỉ có vận chuyển hàng hóa, chỉ ở nội hà tuyến đường chạy thương. Thần thiên gật đầu, cảm giác Trình Nghi Lượng nói tới không phải không có lý. Xem ra, Lưu Ba Thủy Sư chẳng những thuyền viên không đáng trọng dụng, chiến hạm cũng đúng là bình thường, kiến thiết Vĩnh Thái Thủy Sư còn phải dựa vào chính mình chậm chậm mưu toan, căn bản không có đường quanh có thể đi. Thần thiên có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, được chưa, chi hạm đội này giao cho Thiên Cơ Các cải tạo, sau đó lại giao cho Bắc Thảo Khê thương đội sử dụng. Tuân mệnh, Trình Nghi Lượng chắp tay đáp lại. Phan Trường Tường lúc trước đã sớm leo lên chiến hạm, tương đối quen thuộc hoàn cảnh, dẫn đầu hai người tiếp tục về sau tuần sát. Vừa đi, hắn một bên giới thiệu, Hàn Nguyên Khải kỳ hạm quả thật bị nổ rớt, nhưng phó thuyền còn tại, màn các phái người kiểm kê tài vật hơn nửa ngày, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Lần trước nghe đến Trình Nghi Lượng cần 1 triệu hoàng kim chế tạo tân quân, thần thiên thay đổi lớn lúc trước xem tiền tài như cặn bã thói quen, bây giờ nghe Phản Trường Tường giới thiệu, con mắt đều sáng lên. Nhưng Trình Nghi Lượng biểu hiện được so với hắn còn kích động, bắt lấy Phản Trường Tường bả vai mãnh liệt lắc tài bảo. Tài bảo, có chừng bao nhiêu, ngươi, Phản Trường Tường ghét bỏ đẩy hắn ra, bẩm lễ hướng thần thiên nói, chiếc thuyền này rất có thể là Hàn Nguyên Khải để mà cống lên bảo thuyền, bởi vì Triệu Bình Sơn tại mục giã tiền tuyến tác chiến. Thực lực nhất định tổn hao nhiều, cũng nhất định vô lực lại trấn thủ An Tân bến đỏ. Thần thiên gật gật đầu, thuận nói gốc dạ nói đi xuống, sau đó Hàn Nguyên Khải ý muốn mượn cơ hội hối lộ ân xây nguyên, không động đao binh cầm xuống An Tân bến đỏ. Đại khái như vậy, nhưng không có quỷ đăng xác minh phỏng đoán, mà tướng cũng không dám vọng hạ định đoạt. Phan Trường Tường đáp lại, không cần xác minh, dù sao nhóm này tiền của Phi Nghĩa đã đến trong tay chúng ta, mà lại Hàn Nguyên Khải cũng đã chết. Thần thiên cười cười, bước qua sạn đạo đạp vào bảo thuyền. Nói là bảo thuyền, nhưng ở giường cột chạm trổ phía dưới, thần thiên cảm giác mình giống như là đi đến một đầu Cô Tô thành trương đài lộ thuyền hoa, bát giác đèn cung đình đỏ chó treo ở môn lâu, như là hai đội dịu dàng thị nữ bày ra tả hữu. Nương theo xâm nhập trong đó, núi non trùng điệp lầu các sen lẫn nhau thấp thoáng, răng khắp nơi phục đạo mật như mạng nhện. Gió sông phất qua, hai bên cỏ cây thỉnh thoảng còn phát ra tuôn rơi thanh âm, lập như bọt nước. Chỉ bất quá bị giới hạn sân bãi, cỏ cây phần lớn là bồn hoa, nhưng dù cho như thế, cổng chào trước mặt cây kia cây quế hay là to như cột cửa, tươi tốt cành lá xi bên dưới đầy đất trời chiều. Nếu không có thần thiên sớm biết được dưới chân chính là một chiếc bảo thuyền, nếu không còn tưởng rằng ngộ nhập gia đình giàu có hậu hoa viên, đơn giản để cho người ta mở rộng tầm mắt. Không có cánh buồm cột buồm, thần thiên đi dạo 2-3 vòng, cảm giác sâu sắc thế gia môn phiệt xa hoa lãng phí sinh hoạt sau khi, hiếu kỳ nói, vậy cái này chiếc bảo thuyền bình thường dựa vào cái gì đi thuyền? Phan Trường Tường cẩn thận hồi ức, giải thích nói, chính là kỳ hạm ở phía trước lôi kéo, cũng thuận tiện Hàn Nguyên Khải tùy thời đến đây tầm hoan tác nhạc. Nghe đến đó, Trình Nghi Lượng thật sâu cảm khái nói, nếu như Hàn Nguyên Khải bỏ được đem những này chi tiêu để mà quân phí, cũng sẽ không rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ chàng a. Ha ha, người tin hay không nếu để cho Hàn Nguyên Khải lại một lần cơ hội. Thần Thiên đi hướng chủ điện, diễu diễu nói, hắn hay là lựa chọn bảo thuyền, mà không phải chiến hạm. A, vì cái gì? Không chỉ có là Trình Nghi Lượng khó có thể lý giải được, Phan Trường Tường càng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thần Thiên mỉm cười, Hàn Nguyên Khải xuất thân từ Lưu Ba thành phủ thành chủ, sớm không nhà mình tổ tông kiến công lập nghiệp hùng tâm tráng trí, cũng càng không có năng lực, nhưng hưởng lạc bản sự lại là thuần thục rất. Nói tóm lại, quân tử chi trạch, năm thế mà chém, huống chi Hàn Nguyên Khải chỉ là bình thường thế gia, phú quý bất quá đời thứ ba. Trình Nghi Lượng khẽ gật đầu, cho dù nhân khẩu hơn trăm vạn Cô Tô thành, thậm chí tại cỏ cây hoa tiên tử Liễu Y Y đến đỡ phía dưới, thành chủ La gia hậu nhân nhưng vẫn bị Lâm Diệp mất quyền lực, thế như khôi lỗi. Nếu như không có Ưu Lương gia phong truyền thừa, hùng hậu đến đâu cơ nghiệp cũng trải qua bất quá giày xéo. Về phần Hàn Nguyên Khải, chỉ nhìn dưới trướng hắn những cái kia xanh sao vàng vọt thuyền viên, cũng biết nó thậm chí không tính là gìn giữ cái đã có chi chủ. Dám thỉnh thần tôn kiểm tra thực hư, Phan Trường Tường dẫn đầu tiến vào chủ điện, sai người mở ra chồng chất như núi hỏng gỗ. Vừa dứt lời, từng đợt châu quang bảo khí đập vào mặt, tàn phá chói mắt kim quang thoáng chốc tràn ngập cả tòa đại điện, sáng rõ để cho người ta có chút mở mắt không ra. Chất lượng cũng không tệ lắm, Thần Thiên đá lăn xuống tại bên chân xích túc kim đính, tâm tình thật tốt, Hàn Nguyên Khải phá liễm bình dân hơn nửa đời người, kết quả là toàn tiện nghi chúng ta. Trình Nghi Lượng từ bầy ra gặp qua như vậy thịnh cảnh, ngu ngơ sau nửa ngày, nhặt lên xích túc kim đính nâng ở trong lòng bàn tay thổi thổi bụi, e sợ cho bị hao tổn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Phan Trường Tường vui vẻ, xốc lên màn vải lại lộ ra mười mấy cái mộc hộc, đây mới là đồ tốt. Quét mắt trông đi qua, Trình Nghi Lượng con người đột nhiên co lại, chỉ gặp trắng ngời ngợi chân châu trồng như ngô, hạt tròn đặc biệt sung mãn, chính là phẩm chất cao nhất đi cuộn chân châu. Phát, đại phát hoành tài, Trình Nghi Lượng thở hổn hển gầm nhẹ, cảm giác chỉ này một chiếc bảo thuyền, hắn hoàn toàn trước tiên có thể tạo ra không chút nào thua ở Lưu Ba thủy sư hạm đội. Giới lúc đừng nói Sương Hà cùng Từ Nước, quản chi là lô cốt san sát An Tân bến đỏ, Vĩnh Thái thành cũng dám tráng lên lá gan xông vào một lần. Thần Thiên Đổ không nhiều lắm phản ứng, chẳng qua là cảm thấy quân phí tạm thời làm dịu, hơi có chút vui mừng. Nhưng hắn tiếp nhận danh sách tùy tiện quét mắt một vòng, sắc mặt lập tức trở nên rất là quái dị, phát giác trên đó đăng ký một kiện đồ vật tựa hồ sớm gặp qua. Chương 3970, tựa hồ gặp qua. Trên danh sách ghi chép rất nhiều chân bảo, thành song thành đôi vách tường ngọc càng qua quýt bình bình. Bất quá Thần Thiên nhìn quen tài vật, trong lòng cũng không có bao nhiêu xúc động, ngược lại là cuối cùng một chữ danh tự gây nên chú ý của hắn. Đào văn cá chuồn ngân nguyệt song diện đào trống, có chút ý tứ, Thần Thiên phất tay sai người trình lên vật này, giải khai bao khỏa ở bên ngoài tinh tế tỉ mỉ giao tiêu đằng sau, lộ ra một thanh khéo léo đẹp đẽ trống lúc lắc. Hai viên ngân hoàn tròn như trăng tròn, thoáng kích thích, thanh thúy đập vào mặt trống phía trên, ẩn ẩn phát ra tiếng sóng, lộ ra mặt trống hai đầu nhảy ra mặt nước cá chuồn phảng phất muốn nhảy ra ngoài. Rất tinh chế, Trình Nghi Lượng xích lại gần nhìn coi, nói bổ sung, phía trên tựa hồ có khắc trận pháp, giống như là một loại triệu hoán bí pháp. Có thể xem ra suốt cụ thể là cái gì? Thần Thiên chuyển động trống nhỏ, nghi ngờ nói. Trình Nghi Lượng lắc đầu, vừa xem xét này chính là hải tộc vật, hơi trước chưa có hiểu rõ. Thương Tịch Bắc vực khoảng cách biển cả đặc biệt xa, gần nhất một chỗ càng là tại phía xa Nhạn Sơn cánh đồng tuyết chi bắc, nơi đây băng phong ngàn dặm, đừng nói biển nói khó mà còn sống, khuyển nhung đều rất ít bước chân. Về phần hải tộc đại bản doanh, thì tại Thương Tịch Nam Cương, vượt qua Phục Ba Sơn chính là vạn dặm sóng cả. Bất quá xuất thân từ Phục Ba Sơn man tộc thủ lĩnh một đồ mang binh tiến về Thương Tịch Bắc vực trợ chiến, trọn vẹn hành quân tháng năm có thừa, xa xôi như thế đường xá, Trình Nghi Lượng đương nhiên không có chính thức gặp qua hải tộc, đương nhiên đối với nó trận pháp chưa có nghe thấy. Cũng chỉ có vào Nam ra Bắc thương nhân, mang theo trở về một chút Nam Cương vật xem như kỳ chân dị bảo, miễn cưỡng để chỗ sâu đất liền thế nhân nhìn một cái hiếm lạ. Thần Tôn đối với hải tộc cảm thấy rất hứng thú. Trình Nghi Lượng thuận miệng hỏi. Thần Thiên cười yếu ớt, chưa nói tới cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc trước cũng tại Vĩnh Thái Thành gặp qua hải tộc vật, không nghĩ tới bây giờ lại thấy được. Lần trước Vĩnh Thái quân tại Từ Nước Sơ cùng Long Hổ kỵ binh giao chiến, thắng thảm mà về đằng sau, đồng dạng thu được đại lượng tài bảo, trong đó liền có một cái thần bí hộp gỗ. Thứ này rất giống một kiện không gian pháp bảo, nhưng đoán chừng là thụ ngoại lực đả kích, nội bộ không gian đã biến thành loạn lưu. Thỉnh thoảng ra bên ngoài tung ra không ít lộn xộn vật. Đến nay Thần Thiên đều nhớ nó dưới đáy đoạn kia minh văn. trăng sáng mới lên, trời chiều liên lụy, Bích Châu trắng tiêu, Vịnh An thời xương. Trình Nghi Lượng nghe xong Thần Thiên trình bày, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, hai món đồ này tựa hồ cũng là hải tộc thánh vật. Có phải hay không thánh vật ta ngược lại không rõ ràng. Thần Thiên mỉm cười, nhưng có thể khẳng định là, hải tộc gần 2 năm khẳng định bị thương nặng. Vẻn vẹn từ làm công mà nói, vô luận là vịnh xương hộp gỗ, hay là đào văn cá chuồn ngân nguyệt song diện đào trống, đều là chất lượng thượng thừa tinh phẩm, khẳng định là quý tộc tất cả. Nhưng nó phiêu bạt vạn dặm xâm nhập thương tịch Bắc vực, khẳng định là bởi vì đột nhiên bị biến cố, vì vậy để tài vật dẫn ra ngoài. Bất quá về phần cụ thể cỡ nào biến cố, Thần Thiên nhất thời đoán không được, cũng không hứng thú biết, bởi vì thương tịch Bắc vực khoảng cách Nam Cương hải tộc thực sự quá xa vời. Huống chi, cái này hai kiện đông bản nhất định trải qua ngàn vạn cái tay đầu cơ trục lợi, đầu nguồn tin tức sớm đã sai lệch, cho dù quỷ đăng điều tra năng lực mạnh hơn, đối mặt như vậy thiên đầu vạn tự như cũ thúc thủ vô sách. Đi, Thần Thiên thăm dò bên dưới song diện đào trống, phân phó nói, thống kê các hạng vàng bạc đằng sau, rút ra 3 thành dùng làm tiền thưởng, nặng khao toàn quân. Còn lại 7 thành, giao cho công sở tập trung phân phối, ưu tiên phối cấp tân quân các hạng kiến thiết. Trình Nghi Lượng lòng tràn đầy vui vẻ, đối với Thần Thiên không chút nào keo kiệt tác phong rất là hài lòng, nhưng sau đó nghe được Thần Thiên một phen an bài, lập tức gấp. Cái gì, thần tôn còn muốn đem bảo thuyền đối với dân mở ra? Thế nào, Thần Thiên trần chờ, trước đây vương tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà, có cái gì không tốt sao? Trình Nghi Lượng hạ giọng, trịnh trọng đạo, thần tôn từ trước đến nay đại công vô tư, hơi chức thật sâu bội phục, nhưng thần tôn cũng phải vì chính mình suy tính a. Thử nghĩ một chút, chỉ là Lưu Ba Thành thủy sư chủ tướng đều có như thế xa hoa phô trương, chẳng lẽ quét sạch tứ phương Vĩnh Thái Thành, còn có thể bị làm hạ thấp đi phải không? Về sau tuần sát xương sông từ nước hai bên bờ, thần tôn khống chế bảo thuyền, cũng có thể đối ngoại hiển lộ rõ ràng uy nghiêm a. Ha ha, uy nghiêm cũng không phải chỉ là một đầu bảo thuyền mà thôi. Thần Thiên cười yếu ớt, khoát tay nói, về sau Vĩnh Thái Thành dư có tài lực, bàn lại phô trương đi. Hắn không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, đáy lòng xác thực nghĩ như vậy, đồng thời Vĩnh Thái Thành nhanh chóng quật khởi bí quyết cũng ở nơi đây, hắn tự nhận là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, không cần thiết hưởng thụ sẽ chỉ ảnh hưởng tâm trí. Lại nói, Thần Thiên tung hoành thiên hạ, cái gì phồn vinh cảnh tượng chưa từng thấy qua. Nho nhỏ bảo thuyền, coi là thật không vào pháp nhãn của hắn, nhưng đất bằng chợt dầu Trình Nghi Lượng khó tránh khỏi hiếm thấy vô cùng. Tuân mệnh, Trình Nghi Lượng cúi thấp rốt cuộc, thành thành thật thật đi an bài, trước khi đi, lại đối Thần Thiên lại bái. Hắn hiển nhiên đối với Thần Thiên xử trí tài vật thủ pháp rất là lại ngoài ý muốn, lòng sinh tôn kính, cho nên liên tiếp hành lễ thăm hỏi. Thần Thiên cười cười, phất tay để hắn nhanh đi làm việc, Vĩnh Thái quân luân phiên khổ chiến không ngớt, trừ ra vàng ròng bạc trắng, cũng nên hảo hảo buông lỏng một chút. Đúng lúc bảo thuyền diện tích không nhỏ, Thần Thiên liền mệnh người có công nhao nhao lên thuyền tham gia tiệc ăn mừng, trong đó không chỉ có đẫm máu chém giết binh lính, cũng có vất vả lao động dân phu. Nói tóm lại, chỉ cần tại riêng phần mình lĩnh vực là Vĩnh Thái Thành làm ra đột xuất cống hiến người, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận quý tiện, đồng đều có thể thu đến thư mời. Tin tức vừa mới tuyên bố, Mục Giả Hổ Bảo liền truyền đến trận trận gieo hò, một mặt là bởi vì thu đến chịu nặng vàng ròng bạc trắng, một phương diện khác cũng là bởi vì Thần Thiên bình dị gần gũi thân dân thái độ. Vừa mới bị buông ra gông xiềng đàn hộ vẫn không rõ sở tình huống, thấy mọi người bôn tẩu bẩm báo, thoáng như ăn Tết, càng là lơ ngơ. Trong đó có người tráng lên lá gan hỏi nguyên do, đạt được xác thực trả lời chắc chắn đằng sau, cả người đều ngây dại. Thế gian còn có như vậy thân thiện địa chủ lão gia. Vậy hắn là sống Bồ Tát đi, Bồ Tát sống, cái này Vĩnh Thái Thành xác thực có, nhưng chúng ta đều gọi nàng Ngọc Quan Âm, dáng dấp nhưng dễ nhìn, tuyệt không so Tiên Âm các kém. Ấy không nói, ta không biết ngày đêm dã thành tường, tiểu chấp sự điểm danh để cho ta đêm nay dự tiệc, vậy ta nhất định muốn gặp thần tôn chân diện mục. Cái gì địa chủ lão gia a? Về sau các người mới tới đều gọi thần tôn đi, hắn nhưng so sánh địa chủ lão gia thiện tâm gấp trăm lần. Đám người rối bời nhao nhao mở, trên mặt vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, nổi bật lên dáng chiều chiếu đỏ nửa sông thu thủy. Thần Thiên nhắm mắt đứng tại phía trên bong thuyền, cảm nhận được không ngừng quanh quẩn ở bên cạnh hương hỏa niệm lực, so với trước ánh sao lấp lánh dáng vẻ, hiện tại hương hỏa niệm lực đã ngưng như sương sớm. Hắn chỉ cần điều động linh lực thoáng dẫn đạo, đan điền khí hải liền nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, cực lực thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, cây kia thông thiên xây một càng xanh tươi ướt át. Đáng tiếc không có vật tham chiếu, Thần Thiên cũng không biết cây này đại biểu lấy dân nhập đạo cự mộc che trời, cụ thể cao bao nhiêu. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác nếu là đem nó đặt ở bên ngoài, nhất định độc mộc thành lâm, giả ấm 10 dặm cũng không nói chơi. Thần Tôn, tiệc ăn mừng sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Dương Nương chậm rãi mà đến, nàng hiện tại mặc đan chéo cổ váy ngắn rõ ràng so bí mật kín nhiều. Mà lại không chỉ có hóa da má đỏ đồ trang sức trang nhã, trái tóc mai còn cắm có một chi thúy ngọc châm cài tóc, thật dài lưu tuệ rũ xuống trên trán, càng nổi bật lên nàng mặt như hoa đào tháng 3. Nha, nhà ai tiên tử hạ phàm, thần thiên trên dưới dò xét, danh mãnh đạo, hôm nay có lộc ăn. Cái gì có lộc ăn? Dương Nương che miệng cười nhạo, xích lại gần thần thiên bên tai, sau đó lại thoáng giải khai giao lĩnh, thổ khí như lan, thiếp thân nghe không hiểu nha. Chương 3971, thuật vọng khí. Lần này thần thiên mở tiệc chiêu đãi có công chi thần, đại thể có thể chia làm sĩ nông công thương bốn cái quần thể, trong đó lại lấy sĩ giai tầng nhiều nhất. Đồng thời sĩ khái niệm cũng rộng rãi nhất, có thể đơn giản khái quát là phần tử trí thức, bọn hắn bằng vào tác hạ học cung bình đài hướng lên thì có thể làm quan, hướng phía dưới thì có thể kiêm chức bách công. Nói tóm lại, nếu như Vĩnh Thái thành phồn vinh ổn định toàn bộ nhờ công nông, lớn như vậy triển hoành đồ, thì dựa vào những này nghiền ngẫm từng chữ một người đọc sách. Đương nhiên, tại thần thiên cố ý dẫn đạo dưới, sĩ tử sớm không trước kia tại thế nhân bên trong cổ hủ cứng nhắc ấn tượng, mọi thứ nhất định phải từ thực tế xuất phát, vì dân mưu phúc chỉ. Đặc biệt là Liên Tử Tân nắm giữ Vĩnh Thái thành quan viên thu nhận đại quyền, lấy hắn bản tính, càng thêm chú trọng học để mà dùng. Cho nên thiên nam hải bắc đầu nhập vào mà đến sĩ tử, đều cảm nhận được Vĩnh Thái thành chân thực địa tác phong, biết rõ thương tịch thiên hạ sắp quật khởi một cỗ mới phát thế lực. Bất quá đối mặt dưới đường sĩ tử chỉnh tề tinh tế long trọng đại lễ, thần thiên chỉ là tùy tiện gật đầu đáp lại, cũng không quá nhiều chú ý, ngược lại đi hướng trái ghế công thừa tập đoàn. Là đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La Địch vốn là Lộc Ngô Sơn dưới chân lại so với bình thường còn bình thường hơn muối hộ, nhưng bởi vì tại tiêu diệt toàn bộ động đá vôi sơn tiêu thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện địa hỏa cùng dầu hỏa, từ đó nhảy lên trở thành ti diêm tạo muối dám làm cho. Lúc trước Vĩnh Thái thành các hãng các nghiệp vừa mới trải rộng ra giá đỡ, không chỉ có không có sản xuất, ngược lại trắng trợn tiêu hao thần thiên đầu tư, chỉ có La Địch nghề muối dẫn đầu một ngày thu đấu vàng. Cho dù hiện tại thiên cơ các cùng đốt kim sơn trang trị khai thác mỏ đi đến quỹ đạo chính, cuồng kiếm lời vàng bạc, nhưng nghề muối như cũng chiếm cứ Vĩnh Thái thành thu thuế 1/5. Hồi bẩm thần tôn, hơi chức sống rất tốt, ăn cái gì đều hương. La Địch thụ sủng nhược kinh, kích động nói, đa tạ thần tôn quan tâm. Thần thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu không cần khẩn trương, ti diêm tạo không phải một mực tại Vĩnh Thái thành phụ cận hoạt động sao. La đại nhân làm sao đến mục giã tiền tuyến tới, thủ thiên cơ các trình tông chủ nhờ và mà đến, nghe nói phát hiện nước chát vết tích, sau khi được thăm dò, quả nhiên tại Tà Nguyệt cốc dưới đáy lại đào ra mỏ muối. Sương sông cùng từ nước tại mục giã giao hội, hình thành một bãi đầm lầy, thiên trường địa cửu phía dưới cũng xác thực dễ dàng hình thành đất bị nhiễm mặn. Như vậy ở đây phụ cận, nhất định có muối mỏ, cũng khó trách mục giã bãi bùn chung quanh trước kia tụ tập 7 vạn nông dân. La đại nhân lại lập công nha, thần thiên mỉm cười, phất tay gọi đến Dương Nương, xốc lên trong tay nàng trên khay vải tơ, lộ ra một viên châu quang bảo khí huân chương. Hắn tướng huân chương treo ở La Địch ngực. Trịnh trọng đạo, người tại Vĩnh Thái thành có công, cho nên ban thưởng dân tước công thừa, hiển lộ rõ ràng công tích. Nghe đến đó, đám người rất là nóng mắt. Phải biết, Vĩnh Thái thành tước vị tổng cộng 20 tầng, trong đó công nhân tiện là dân tước bên trong cao nhất cấp 8, lần này vinh dự không thể bảo là không dày. La Địch càng là cảm động đến rơi nước mắt, cuống quýt quỳ lạy, hơi chức miệng quá đần, không biết nói chuyện, về sau thần tôn để cho ta hướng đông, tuyệt không hướng tây. Được rồi, thần thiên cười yếu ớt sóng gợn, ngươi không phải la ngựa, hướng đông hướng tây làm cái gì đây? Ngươi bản sự không ít, về sau tại công thừa nhiều hơn bồi dưỡng mấy tên đệ tử đi, nương theo Vĩnh Thái thành hạt địa càng lúc càng lớn, nghề muối quy mô cũng càng lúc càng lớn, ngươi cần phải bốc lên đòn rông. Hơi trước tuân mệnh, La Địch trọng trọng gật đầu, ti lạc tấu vang thiên trương, đại điện bao phủ tại một mảnh hòa thuận bên trong, trừ ra La Địch, thần thiên kế tiếp còn là các ngành các nghề ưu tú nòng cốt ban phát huân chương. Nhỏ đến thung thành trúc thành dân công, lớn đến tiến hiến thần cơ tiến liễu văn huy, hắn cũng không chê phiền phức, tự mình theo thứ tự ban thưởng vinh dự. Đương nhiên không chỉ có là vinh dự, tương ứng còn có các loại tài bảo, lúc đầu dựa theo lệ cũ nên hối đoái thành an thành tiền, nhưng thần thiên ban cho ý nghĩa không phải tầm thường, đám người đồng đều dự định lưu tác gia truyền, cảm thấy an ủi tiên tổ. Kỳ thật đối với nữ quyến ban thưởng, vốn nên Đồng Nhược Nhiên ra mặt tốt hơn, nhưng nàng hiện tại chính tại Vĩnh Thái thành chủ trì đại cục, đành phải để Dương Nương ra mặt. Những này nữ quyến căn bản không nghĩ tới phụ đạo nhân gia cũng có cơ hội lấy được ngợi khen, từ khi leo lên bảo thuyền đằng sau, vẫn luôn điểm vẻ mặt hốt hoảng. Có thể nhìn thấy thần thiên bưng khay đi theo Dương Nương sau lưng, theo thứ tự cấp cho ban thưởng, các nàng liền biết bình thường giặt quần áo nấu cơm, vẫn là một cái công lớn. So với các nam nhân cuồng hỉ, những này nữ quyến rõ ràng cảm tính nhiều, tiếp nhận huân chương lập tức lặng lẽ lau nước mắt, hiển nhiên bị thần thiên lần này không phân biệt nam nữ, chỉ luận công lao ngợi khen xúc động nội tâm. Nhìn đến đây, ngồi bên phải ghế một tên sĩ tử âm thầm cảm khái. Lễ Vân Tử Thành không lấn ta, Vĩnh Thái Thành quả thật là thương tịch thiên hạ chưa bao giờ có dị loại, cho dù ngàn năm phồn suy giao thế, sử ký cũng làm có thần thiên một trang nổi bật. Nhiếp Thanh tiên sinh, thế nào? Nhiếp Thanh bưng chén rượu lên tự uống uống một mình, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh Trương Di, ngươi là muốn hỏi thần thiên làm người như thế nào? Chính là, tiên sinh thuật vọng khí xưa nay nhìn rõ mọi việc, thần thiên có thể chịu được chúng ta ủy thân đầu nhập vào. Trương Di cùng Nhiếp Thanh đồng dạng xuất thân từ Hàn Môn, nhưng hắn nhưng không có Nhiếp Thanh sư thừa tung hoành ra bối cảnh, tài làm năng lực cũng kém xa Nhiếp Thanh. Cho nên hắn từ đó vượt thương tịch đi Vĩnh Thái Thành mưu cầu đường ra, vẫn luôn tôn sùng Nhiếp Thanh đề nghị, có thể nói gì nghe nấy. Về sau tại Tắc Hạ Học Cung mùa thu đại thí bên trong, hai người càng là phân biệt cầm xuống trạng nguyên cùng bảng nhãn ưu dị thành tích, sau đó lại bị phái đi mục giã ổ bảo đảm nhiệm huyện lệnh cùng chủ bộ, xử lý nội chính. Nếu không có hơn 20 vạn quân dân bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, Nhiếp Thanh cùng Trương Di cũng sẽ không được mời leo lên bảo thuyền, lại thụ ngợi khen. Thần thiên đỉnh đầu ngưng tụ khí vận, nồng như sương sớm, trùng trùng điệp điệp không thấy giới hạn, đơn giản so linh khí càng thêm tẩm bổ thần cách. Nhiếp Thanh sâu môi chén rượu, chắc chắn đạo, trong thiên hạ, sợ không người thứ hai có này phồn thịnh chi tư. Trương Di kinh hãi, thần cách, Nhiếp tiên sinh, không có nói đùa, Nhiếp Thanh nối liền nói gốc dạ, bên trên Lâm Uyển chi sự đường hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, Trương huynh khẳng định có nghe thấy đi. Các nàng được tôn sùng là thành cô miếu kỳ, hưởng thụ hương hỏa niệm lực, trong đó không thiếu thần thiên cố ý dẫn đạo. Cái này, phong thiện thần linh, Trương Di thì thào, chính là, khúc tị giám hai đầu sát rắn không phải cũng bị tôn làm long vương sao. Trong động đá vôi, còn có tượng đá con nghê thay thế bích thủy kỳ lân chấn thủ địa khí. Nhiếp Thanh êm tai nói, chân thành nói, như vậy đủ loại, đều cho thấy thần thiên đã có được phong thiện thần linh năng lực. Vậy hắn bản nhân tu có thần cách, đương nhiên cũng hợp tình hợp lý, không cần chất vấn. Nhưng mà Trương Di hay là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, thần cách thế nhưng là bước vào quy chân cảnh, từ đó chứng đạo trường sinh điểm báo trước, từ xưa đến nay, lại có mấy người tu có thần cách. Kết quả hiếm thấy thần cách, sống sờ sờ bày ở trước mắt, thậm chí còn tại hướng phàm phu tục tử nâng cốc ngôn hoan. Trương Di cảm giác tam quan rất thụ trùng kích, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói cái kia thần thiên trên đỉnh đầu khí vận cách làm vật gì. Chúng ta cũng có thể ngưng tụ tu luyện sao? Rất khó, nhưng cũng không phải không được. Nhiếp Thanh chậm rãi nói, lấy dân nhập đạo khí vận, xa so với thiên địa tinh hoa càng tinh khiết hơn, cũng càng là bổ dưỡng nguyên thần. Đến cùng nên làm như thế nào? Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Chương 3972, Nhiếp tiên sinh. Bảo thuyền dạ yến một mực tiếp tục đến người định thời gian phân. Chiếc này từ trước đến nay chỉ dùng Vu Đạt Quan hiển quý tư hưởng quái vật khổng lồ, rốt cục nghênh đón cùng dân tề lạc một ngày, nương theo hoan thanh thiếu ngữ, gió sông phất động mái hiên chuông gió phát ra trận trận thanh thúy âm tiết. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, thần thiên trước mặt mọi người hứa hẹn, từ nay về sau, phàm là có công với Vĩnh Thái Thành người, không phân nam nữ lão ấu, đồng đều nhưng tại bảo thuyền thong dong ba ngày du lịch. Cho dù tại bình thường, bảo thuyền cũng không phong cấm, chỉ cần bỏ ra một chút xíu tiền vé vào cửa, vẫn có thể tùy ý du lãm. Đám người reo hò, nhao nhao nâng chén xa chúc thần thiên, uống một hơi cạn sạch. Thần thiên cũng không chối từ, xuất ra ngàn chén không ngã tư thế, ai đến cũng không có cự tuyệt, rót đến đám người đi đường đều run. Bồi uống sau khi, thần thiên cũng chú ý tới an tọa phải ghế sĩ tử, ánh mắt vừa mới tiếp xúc, hai tên người trẻ tuổi lập tức một trước một sau mời rượu, chính là Nhiếp Thanh cùng Trương Di. Thần thiên đối với hắn hai có chút ấn tượng, bởi vì Tắc Hạ Học Cung lần thứ nhất thi hương, hai người bọn họ rực rỡ hào quang, mà lại hai người bọn họ hay là không xa vạn dặm từ thương tịch trung vực mà đến sĩ tử. Cái này cho thấy Vĩnh Thái Thành thanh danh đã lan xa thiên hạ, càng có hấp dẫn nhân tài đặc biệt mị lực, đồng thời cũng chứng minh Vĩnh Thái Thành thủ sĩ chỉ luận học thức tài làm, bất luận xuất thân. Lúc trước liên con tân thỉnh kỳ thần thiên an bài như thế nào trạng nguyên cùng bảng nhãn, thần thiên liền lập tức quyết định điều đi mục giã tiền tuyến, khiến cho đảm nhiệm huyện lệnh đồng thời, cũng xung làm hướng về thiên hạ sĩ tử tuyên truyền cổng chào. Gặp qua thành chủ, gặp qua thành chủ, không cần đa lễ, thần thiên đưa tay ra hiệu Nhiếp Thanh cùng Trương Di ngồi xuống, cũng tự tay vì đó đầy châm hai chén cô tuyết, hai bọn họ tiên sinh gần đây còn thói quen. Kỳ thật quỷ đăng đã sớm điều tra hai người bối cảnh, thần thiên đối với nó hiểu rõ, rất là yên tâm. Trương Di xem như sạch sẽ trong sạch chi thân, từ nhỏ ra cảnh bần hàn, thắng ở du học có phương pháp, một thân bản sự không tầm thường, nhưng mà cũng chính bởi vì gia cảnh, năm lần bảy lượt bị thế gia vọng tộc cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn cuối cùng đành phải ngược lại nhìn về phía Vĩnh Thái Thành. Nhưng Nhiếp Thanh xuất thân rõ ràng so Nhiếp Thanh tốt hơn nhiều, không chỉ có Quỷ Cốc Tử Vi sư, nó sư đệ càng là rồng phượng trong loài người. An tâm chỗ thì là Cố Thổ, hơi chức thụ ân tại Vĩnh Thái Thành, sớm quen thuộc. Nhiếp Thanh rất biết khách sáo, chắp tay đáp lại, bây giờ lại thụ thành chủ khoản đãi, càng là yêu quý dưới chân mảnh này chân thành chi địa. Thói quen liền tốt, Thần Thiên xa xa nâng chén, cười yếu ớt đạo, xin hỏi hai vị tiên sinh vạn dặm mà đến, sở cầu hà dã. Trương Di vội vàng ứng thế nâng chén, ngửa cổ đầy uống, mênh mông thương tịch thiên hạ, chỉ có Vĩnh Thái Thành thủ sĩ bất luận xuất thân, hơi chức học hành gian khổ 10 năm, lần này may mắn được minh chủ, thế muốn làm một phen sự nghiệp, báo một phen ơn chi ngộ. Vĩnh Thái Thành có là công danh lợi lộc, kim sơn ngân sơn, chỉ cần có bảy mưu nghĩ kế năng lực, Nhậm Quân đòi lấy. Thần Thiên mỉm cười, hắn đương nhiên nghe ra được Trương Di lời trong lời ngoài ý tứ, đơn giản là một khi đắc thế, nhu cầu cấp bách hướng mình biểu lộ trung tâm, làm ra công tích. Thần Thiên từ trước đến nay cũng không để ý thuộc hạ trực tiếp lộ rõ tiếng lòng, truy cầu quyền tên, quả thật nhân chi thường tình, Thần Thiên cũng không thiếu quyền tên, xuất thủ cũng tương tự không keo kiệt. Trương Di nói xong, đến phiên Nhiếp Thanh, làm nghe Vĩnh Thái Thành cùng nơi khác khác biệt, hơi chức ở bên ngoài cũng nghe, vì vậy đến đây tìm tòi hư thực. A, Thần Thiên giật mình, nơi nào khác biệt, sĩ tử phía trên thế gia vọng tộc, đều đau nhức nhóm Vĩnh Thái Thành cùng thành chủ, làm nhiều việc ác, tựa hồ chết không có gì đáng tiếc. Nhiếp Thanh êm tai nói bổ sung, nhưng hơi chức lại tại trên phố nghe nói bình dân bách tính có nhiều tán tụng. Song phương tất cả chấp nhất từ, trong đó tất nhiên là giả, bởi vậy hơi chức không xa vạn dặm mà đến. Vậy ngươi thực địa ở chung đằng sau, giác quan như thế nào? Thần Thiên đặt chén rượu xuống, hạ thấp người hỏi, Nhiếp Thanh trầm ngâm nửa ngày, cảm khái nói, Di Sơn đảo hải xưa nay đều là siêu phàm cường giả chi năng, tuyệt địa thông thiên, càng là hồng hoang cổ thần chi nghiệp. Bây giờ thấy, Vĩnh Thái Thành hơn 80 vạn bình dân, người người đều là siêu phàm cường giả, phàm phu tục tử thân thể sánh vai hồng hoang cổ thần. Thần Thiên nhíu mày, nghi ngờ nói, xin lắng tai nghe. Không phải Thần Thiên chưa từng nghe qua ton hót, nhưng như là Nhiếp Thanh nói tới, rõ ràng khoe quá mức, cái này khiến Thần Thiên nhất thời không mò ra trong đó thâm ý. Nhiếp Thanh ngồi trở lại trường án, giải thích nói, trung tuần tháng 8 mục dã chi chiến, còn có U Minh Tu La, hắn sinh sôi tại Tây Nam Phạm Địa, nơi đây bình dân bách tính hết lòng tin theo tại nhân sinh mà có tội, vì vậy người người vì cầu thứ tội, lại lưng đeo một tầng nặng nề bao quần áo. Trái lại Vĩnh Thái Thành, vô luận địa tiên thần linh hay là hồng hoang cự thú, đều bái tại thần tôn dưới chân, bái tại sinh dân dưới chân, không được làm mưa làm gió. Như thế thịnh cảnh, không thể nghi ngờ là giải dân treo ngược, làm dân sinh cơ. Bởi vậy trăng nghiêng cốc địa thế không phải sợ, ba ngày tức thành ám bảo, mục dã bãi bùn man hoang cũng không đủ sợ, đất bằng lên cao lầu. Như vậy sinh cơ bừng bừng chi thế, cho dù hơi chức du lịch vạn dặm, vẫn là lần thứ nhất mắt thấy. Nói đến đây, Nhiếp Thanh dừng lại nửa ngày, chân thành nói, lần này cải thiên hoán địa chi năng, từ xưa đến nay chưa hề có, siêu phàm cường giả cùng hồng hoang cổ thần há có thể so sánh. Nhiếp tiên sinh trải nghiệm rất sâu a. Thần Thiên thuận miệng đáp lại, đột nhiên nói, tung hoành gia nghiên có hy vọng khí chi thuật, cái kia Nhiếp tiên sinh. Nhìn đến như biển, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Nhiếp Thanh biết rõ Thần Thiên muốn hỏi điều gì, nói bổ sung, thương tịch bắc vực địa khí cùng dân sinh đều tại thành chủ đỉnh đầu, như mặt trời ban trưa, chăm sông vào biển. Thần Thiên mỉm cười, lấy tiên sinh chi tài, đảm nhiệm chỉ là mục giã huyện lệnh chức vụ, dù sao cũng hơi khuất tài. Không sao, mục giã vị trí chỗ chiến hỏa tiền tuyến, hơi chức may mắn tận mắt nhìn đến Vĩnh Thái Thành quy mô đông tiến, quét ngang lục hợp, hơi chức nguyện hiến sức mọn. Nhiếp Thanh bồi tử lại uống, bây giờ chiến cuộc dần dần sáng tỏ, Ân Thị liên quân ba chi tinh nhuệ đã toàn bộ hao tổn, chỉ còn lại có một đám người ô hợp, quân kỳ cắm ở Cô Tô đầu tường cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm như vậy là nhất tiền tuyến huyện lệnh, nhất định xem như một cái công lớn, nếu là ở khẩn yếu quan đầu này điều đi nơi khác, không thể nghi ngờ thiệt thòi lớn. Thần Thiên nói chuyện phiếm qua đi, nhớ tới Nhiếp Thanh thân thế, nói thẳng nói nghe nói Nhiếp tiên sinh sư đệ chính là mệnh cảm giác cảnh bát trọng thiên cường giả, càng là thương tịch Ân Thị chỗ ngồi khách khanh, cái kia Nhiếp tiên sinh không dựa vào đồng môn chi thế, làm gì xa liên quan vạn dặm mà đến đâu. Thành chủ có chỗ không biết, Nhiếp Thanh sắc mặt hơi khác thường, cân nhắc liên tục, giải thích nói, tung hoành ra mỗi đời chỉ có hai tên đệ tử, thế như nước với lửa, nói là còn không chết không ngớt cũng không đủ. Sư đệ phục hồng hợp tung nam bắc cự địch, hơi chức nhất định liên hoành đồ vật, giúp đỡ Vĩnh Thái Thành bước càng mang Quế Sơn, thống ngự thiên hạ. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ từ nơi sâu xa số mệnh khí tức thốt nhiên mà phát. Tựa hồ thiên sơn vạn thủy cũng không thể ngăn cản Nhiếp Thanh đáy lòng cùng sư đệ phục hồng một phân cao thấp đấu trí, lửa đèn chập chờn phía dưới, khuôn mặt của hắn đặc biệt kiên nghị, vững như bàn thạch. Thiên địa là cờ, chúng sinh là con, tung hoành ra thật là lớn khí phách. Thần Thiên cười cười, ta đúng lúc có việc xin nhờ tiên sinh. Nguyện vì đầy tớ, Nhiếp Thanh cúi thấp đến cùng. Chương 3973, người đến người nào. Thả, Dương Nương cùng đi Thần Thiên đứng tại bảo thuyền phía trên bong thuyền, gió sông phất động, huyền giáp châm chữ doanh 5.000 có thừa sĩ tốt bị chỉnh tề áp suất chiến bắt được doanh, như vậy thật đơn giản thả. Đây chính là 5.000 người A, mỗi ngày ăn mặc chi phí chi tiêu cũng không nhỏ, ta có thể nuôi không dậy nổi. Thần Thiên mỉm cười, Dương Nương ngẩn người, đưa mắt nhìn Nhiếp Thanh dẫn đội rời đi mục giã bãi bùn, trực tiếp đi hướng Cô Tô Thành, sau đó nàng trở lại nói lầm bầm, không tính nói, ta còn không muốn nghe đâu. Kỳ thật Thần Thiên vừa mới bắt được huyền giáp châm chữ doanh thời điểm, sớm đối với Bàng Hưng Vân giao phó, vô luận trên chiến trường lớn bao nhiêu huyết hải thâm cừu, cần phải đối với huyền giáp châm chữ doanh binh lính lấy lễ để tiếp đón. Lúc đó hắn cũng không có hướng Bàng Hưng Vân giải thích, hiện tại Dương Nương hỏi tới, hắn càng lười nhác lãng phí nước miếng. Vừa vặn tung hoành ra đại đệ tử quang tại chính mình dưới trướng, cũng đúng lúc kiểm tra một chút năng lực, nếu như hợp cách, chính mình cũng không để ý trợ giúp hắn hoàn thành sư môn số mệnh chi chiến. Thần Thiên nghĩ nghĩ, cảm giác Vĩnh Thái Thành rốt cục đánh ra uy danh, cũng rốt cục gây nên Chư Tử Bách Gia chú ý. Mà Chư Tử Bách Gia không thể nghi ngờ là sĩ tử tập trung đại biểu, nếu là triệt để nó quy tâm, quét ngang Thương Tịch Ân Thị hoàn toàn không nói chơi, thậm chí Bắc Vực Tuyết Yêu cùng Nam Cương Hải tộc cũng sẽ trông chừng mà ném. Đếm kỹ phía dưới, Bắc Vực 36 tông môn bao dung phạm vi vẫn còn lớn. Nông gia có Hợp Khôn Cửa, Y gia có Bóng Liễu Đường, Mặc gia có Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang, Pháp gia có Liên Tử Tân, thậm chí Tiên Âm Các cũng coi như nửa cái âm dương gia. Bất quá Thương Tịch Bắc Vực thực sự vắng vẻ, riêng phần mình truyền thừa lưu phái cùng tổ đình sư môn chênh lệch rất xa, nếu không cũng sẽ không biết chấp nhất từ thành lập tông môn mới. Ngược lại là bởi vì Thương Tịch Ân Thị thống trị thiên hạ đã lâu, tung hoành ra khó có đất dụng võ, một mực ẩn độn hồng trần, bây giờ Vĩnh Thái Thành lực lượng mới xuất hiện, dẫn tới bọn hắn tranh nhau ra mắt. Cho nên tung hoành ra hai tên đệ tử, trực tiếp nhất dứt khoát kế thừa sư thống, mà bàn về truyền thừa, tự nhiên cũng là Bách gia đứng đầu. Về phần học thuyết nổi tiếng Nho gia, Vĩnh Thái Thành ít có tiếp xúc, cho dù là có, đoán chừng cũng bị Liên Tử Tân theo xếp tại Tắc Hạ Học Cung khi tiên sinh dạy học, căn bản không có lên cao đến gây nên Thần Thiên chú ý độ cao. Chăm chú suy tư một phen qua đi, Thần Thiên cho là Vĩnh Thái Thành sĩ tử thành phần coi như khỏe mạnh, chỉ ít không để cho yêu phong tà khí đại hành kỳ đạo. Hiện tại thêm ra tới tung hoành gia, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể dùng bên ngoài giao, động lấy lợi hại, xảo từ phục người, trình độ lớn nhất là Vĩnh Thái Thành tan giã địch nhân. Đồng thời, sư môn quan hệ đối với người thân phụ thuộc chặt chẽ trình độ, gần với huyết mạch, Bắc Vực 36 tông môn bao dung phạm vi lại rất lớn, đáng giá tăng lớn đầu nhập, từ đó lung lạc trong thiên hạ sĩ tử. Chiến tranh, đơn giản là làm nhiều bằng hữu, làm thiếu địch nhân. Thần Thiên trầm tư nửa ngày, cảm giác sâu sắc các loại chiến sự kết thúc, nhất định phải đi Tắc Hạ Học Cung cẩn thận thăm hỏi. Đêm đã khuya, chúng ta đi thôi. Dương Nương bó lấy trên trán toái phát, kéo lên hắn đạp vào phục đạo, trực tiếp hướng sân thượng đi. Thần Thiên đi theo phía sau nàng, nhìn thấy di chuyển ở giữa thước tha tinh tế tư thái, nghi ngờ nói, đi đâu? Ngươi làm sao so ta còn quen thuộc bảo thuyền? Vừa rồi thần tôn chỉ lo cùng người khác uống rượu, không thèm để ý chút nào thiếp thân, chẳng lẽ không thể đi ra dạo chơi? Dương Nương kỳ thật tử lượng không nhỏ, nhưng cũng chỉ là cùng biết nông đường tiểu tỉ muội so một lần thôi. Thần Thiên sở trung ý Cô Tuyết, sinh ra từ Hợp Khôn Cửa, số độ kỳ cao, dù là mãnh tướng Triệu Bình Sơn uống rượu nửa ấm, cũng là có chút điểm đỡ không nổi, càng đừng đề cập cỏ cây hoa tiên tử Dương Nương. Nàng hiện tại ỷ vào tử kinh, thất tha thất thểu kéo lên Thần Thiên vòng qua hai màn môn doanh, lại leo lên hơn trăm bước thang lầu, rốt cục đến một chỗ thủy tạ vườn hoa. Thần Thiên dương mắt nhìn lên, lần nữa lãnh hội đến thế gia vọng tộc xa hoa lãng phí chi phong, tấc đất tấc vàng bảo thuyền lại có thể tại sân thượng xây dựng cảnh quan. Cho dù đêm gần giờ tí ba khắc, nhưng ao nước như cũ một mảnh hào quang như ban ngày, 6-7 viên dạ minh châu tô điểm tại hà đèn bên trong, gió đêm hơi động, lập tức nổi lên điểm điểm gợn sóng, thoáng như tinh hà. Tính chất cứng rắn xanh cương vị mộc ngạnh sinh sinh bị điêu rời núi thạch đường vân, trải tại mép nước sung làm cầu tàu, 2-3 khỏa liễu xanh sinh cơ chính vượng, nghiêng chống đỡ như dù. Luận hành quân đánh trận, Uôn Hàn Khải không kịp ta vạn nhất, có thể luận hưởng lạc, ta là theo không kịp a. Thần Thiên đập cột cảm khái, vừa quay đầu muốn tìm Dương Nương đáp lời, chợt thấy nàng bôi áo từ vai rực rỡ trượt xuống, ngươi. Thiếp thân nóng quá, ân, thiếp thân muốn tắm rửa. Vậy ta né tránh, Thần Thiên quay người rời đi, nhưng còn chưa đi xuống bậc thang, phía sau đột nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, thế nào? Đùa ta đúng không? Dương Nương đưa tay vần quanh cổ của hắn, thổ khí như lan, vậy ta mặc vào. Thần thiên nhìn lại, nhìn thấy nguy nga núi tuyết hồng mai, rực rỡ như giáng chiều, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc phía dưới, sơn hà hết sức đa kiều. Hắn gật đầu cười nói, quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ta. Nhưng mà lời còn chưa dứt, thần thiên trước mắt đột nhiên đen, miệng mũi cũng bị im lìm đến khó mà thở dốc, thế núi sự hùng vĩ, hai tay khó trèo. Nâng thân phó nhập gợn sóng xanh ao, quấy sáng chói gợn sóng, bọt nước vỗ bờ, không biết giờ là khi nào. Say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà, nguyệt trầm đông sơn, sơn vụ bao phủ từ nước bỏ ra mảng lớn không minh bạch bóng ma, quần điểu ẩn núp, bách thú cũng không dám đêm rít gào sơn lâm. Nhiếp Thanh dẫn đội vừa mới đến gần Cô Tô Thành, còn chưa thông báo thân phận, một chi minh đích phát ra trận trận rít lên, đột nhiên nổ vang tại đêm yên tĩnh màn phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đội chạm gác ngầm trinh sát từ trong bóng tối hiện hình, bởi vì rằng có bầu không khí khẩn trương thái quá, chiến mã không ngừng phun mũi hí mà. Người đến người nào, ý muốn như thế nào, tại Hạ Vĩnh Thái Thành mục giã ổ bảo huyện làm cho Nhiếp Thanh. Hắn lăng không ấn xuống tay trái, ra hiệu vây quanh ở bên người chữ Vĩnh doanh sĩ tốt thu hồi mạch đao, cất cao giọng nói, tại hạ phụng mệnh trục xuất quý quân tinh nhuệ, dám xin mời cho đi. Trinh sát hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên nhất thời chưa hiểu rõ tình huống, bởi vì tại bọn hắn cố hữu nhận biết ở trong, tù binh nhất định nhận hết tra tấn mà chết. Nhưng trái lại Nhiếp Thanh sau lưng huyền giáp châm chữ doanh sĩ tốt, từng cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mặc dù có thương, cũng bị cẩn thận băng bó, thậm chí còn bị địch nhân đặt lên đơn đỡ. Khác thường, trong đó có bẫy, trinh sát tiểu thập trường án đao hướng về sau rút khỏi nửa bước, cao giọng mắng to, mẹ. Nửa đêm trục xuất tù binh, một thân còn từng cái mặc giáp, người coi lão tử ngốc, các ngươi khẳng định là giả tập không thành, vì vậy lừa gạt ta. Lại thả minh đích, chuẩn bị nghênh địch, Nhiếp Thanh gặp nói không thông, đá đãng bàn đạp, vứt xuống hơn 5.000 người huyền giáp châm chữ doanh tù binh, quay người dẫn đội cũng không quay đầu lại rời đi. Ách trinh sát tiểu thập trường triệt để mộng, vừa rồi hắn còn làm ra liều chết chống cự tư thế, chuẩn bị đánh đêm. Kết quả quân địch thế mà thong dong rút lui, hắn chưa từng nghe qua Nhiếp Thanh danh tự, nhưng biết rõ chữ Vĩnh doanh mạch đao tài uy danh hiển hách, căn bản không dám truy kích, đành phải hậm hực buông xuống đại đao, liếc mắt nhìn về phía trước mặt ô ương ương một đoàn mang giáp chiến bắt được. Trải qua cẩn thận thương lượng đằng sau, hắn phát giác những người này thật đúng là huyền giáp châm chữ doanh binh lính, lệnh bài cùng danh hào, mảy may không sai. Các ngươi tại nguyên chỗ chờ lấy, ta đi bẩm báo. Trinh sát tiểu thập trường suy tư nửa ngày, cũng không để ý tới rõ ràng đầu mối, dứt khoát đem phiền phức đẩy hướng cao tầng. Nương theo chuông đồng vang động, Bình Mộc Quan Ân Xây Nguyên nghị sự đường rất nhanh đến mức đến tin tức, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Chương 3974, bất đắc dĩ. Ngũ Ảnh trưởng lão gần nhất có chút bực bội, Thương Tịch Ân thì nội bộ trưởng lão các lại đang thúc hỏi tiến trình, nếu như không tại cuối năm rút ra tinh lực để mà trù hoạch kiến lập vãng sinh hoàn hồn đại trận, hắn vĩnh viễn đều không được bước vào quy chân cảnh. So với thọ cùng trời đất, Ngũ Ảnh trưởng lão thế gian hết thảy chuyện đời đều dâu ria. Thế nhưng là thần thiên bộ đội sở thuộc lại giống một viên đồng đậu Hà Lan, truy không nát ép không nát, liên tiếp ngăn lại thế công, thậm chí chiến cuộc dần dần hướng hắn nghiêng. Nếu không ngăn chặn hắn đông tiến tình thế, Ngũ Ảnh trưởng lão hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, Thương Tịch Ân thị nhân lực vật lực tiến một bước bị đẩy vào vực sâu, dưới lúc đừng nói chủ hoạch kiến lập vãng sinh hoàn hồn đại trận, thậm chí vạn năm gia nghiệp cũng rất có thể khó giữ được. Ngũ Ảnh trưởng lão càng nghĩ càng phiền. Sư thứ quân đoàn cùng Long Hổ kỵ binh luân phiên hao tổn, cho đến ngày nay, quân địa phương Việt đỉnh phong huyền giáp châm chữ doanh cũng mất. Không người có thể dùng cục diện, để hắn có chút nôn nóng, lông mi nhíu chặt ở giữa tràn ngập bất đắc dĩ, hắn hận không thể hóa thân thành Hạo Thiên chiến thần, trực tiếp chém xuống thần thiên đầu người trên cổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên khinh kỵ trinh sát đột nhiên xông vào nghị sự đường, lại mang đến thần thiên tin tức, nói là huyền giáp châm chữ doanh 5.000 bại binh, đã bị toàn bộ thả lại. Ách, ách, trong đại đường đầu tiên là một mảnh yên lặng, lập tức lại nhấc lên sóng to gió lớn, nhao nhao hỗn loạn huyên náo tựa như chợ bán thức ăn. Huyền giáp châm chữ doanh đương nhiên so ra kém Long Hổ kỵ binh cùng sư thứ quân đoàn, nhưng dù gì cũng là địa phương tinh nhuệ, có được kiên cố năng lực phòng ngự. Kết quả mơ mơ hồ hồ cũng bại bên dưới trận, hơn nữa còn bị bắt sống 5.000 sĩ tốt. Rất nhiều thuộc cấp đều là rong ruổi xa trường bách chiến lão binh, biết rõ đây chỉ là mặt ngoài tin tức. Cấp độ càng sâu hàm nghĩa còn tại ở thần thiên thong dong phóng thích những này tinh nhuệ. Lấy lễ để tiếp đón, mặc giáp trả lại, này thành không phải thần thiên khoe khoang võ lực a. Lúc trước sư thứ quân đoàn tập kích bất ngờ Vĩnh Thái Thành đại bản doanh, trọng thương thần thiên hậu cần, lập tức lại có các lộ quân phía thay nhau ra trận, có chút tiêu hao binh lực, dưới đây tất cả mọi người coi là thần thiên ngày giờ không nhiều. Mà bây giờ thần thiên lại chủ động phóng thích huyền giáp châm chữ doanh tinh nhuệ, lại cùng khiêu khích có gì khác biệt. Khinh kỵ trinh sát mặc dù chỉ ngắn gọn bẩm báo mấy câu, nhưng mọi người ở trong lòng phỏng đoán tin tức, lại là thiên đầu vạn tự. Tâm tư phun trào phía dưới, nghị sự đường lửa đèn chập chờn bất định, làm nổi bật trên mặt mọi người biểu lộ nhìn không rõ ràng. Ân Kiến Nguyên ngồi tại cao đường, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi ngốc trệ, hắn thực sự không nghĩ ra thần thiên chỉ là không đủ 10 vạn binh mã, vì sao như vậy khó mà đánh hạ. Từ thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp từ Bắc vực Ân Thị ban bố điều lệnh một khắc này tính lên, Thương Tịch Ân Thị cùng Vĩnh Thái Thành chiến tranh đã tiếp tục 3 tháng, trong lúc đó hao phí vô số tài lực, hao tổn 450 vạn binh mã, kết quả đến bây giờ như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Chung quy là chính mình vô năng, hay là thần thiên quá mức cường hoành. Ân Kiến Nguyên đạo tâm khó tránh khỏi có chút tan rã xu thế, nương theo thở dài một tiếng, hai tóc mai nếp nhăn lấy mắt thường có thể thấy được sinh sôi, tựa hồ trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Khởi bẩm chủ soái, nói đi, Huyền Giáp Châm chữ doanh chủ đem Triệu Bình Sơn cùng thiên tướng Triệu Hoành Anh, sớm một bước lui ra chiến trường. Ân chủ dẫn đầu đứng ra đội ngũ, đánh vỡ tĩnh mịch, hiện tại có thể triệu hai người này đường tiền tra hỏi, phục bàn chiến cuộc. Theo ngươi nói như vậy, Ân Kiến Nguyên tùy ý khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không nói ra được mỏi mệt. Nửa ngày qua đi, toàn thân quấn đầy băng vải Triệu Bình Sơn quỳ gối dưới đường, ôm quyền bẩm lễ, mà tướng tham kiến chủ soái. Nhưng mà Ân Kiến Nguyên tựa hồ không nghe thấy, hạ thấp người trực câu câu nhìn chăm chú về phía Triệu Bình Sơn, cũng không để hắn bình thân, cũng không câu hỏi, không khí khẩn trương lập tức lần nữa bao phủ đại đường, làm cho người ngạt thở. Cuối cùng vẫn Triệu Bình Sơn nhắm mắt nói, thiên tướng Triệu Hoành Anh làm yểm hộ mà tướng rút lui, bản thân bị trọng thương, không cách nào ở trước mặt hướng chủ soái nhận tội, mà tướng nguyện vì thủ phạm chính. Đi, Ân Kiến Nguyên chán trường dựa vào thành ghế, khoát tay nói, Long Hổ kỵ binh cùng sư thú quân đoàn đều không thể đánh hạ thần thiên, ngươi làm sao lại có tội. Hắn đối với Triệu Bình Sơn cảm quan từ trước đến nay không sai, chỉ dựa vào Triệu Bình Sơn lúc trước có can đảm bốc lên đòn rông, tự mình dẫn bộ khúc công kích Mục Giã Ổ Bảo, có thể nói dũng mãnh chi tướng. Nói thật, Ân Kiến Nguyên chính là từ hắn phần này cô dũng bên trong, tìm tới chính mình lúc trước một bầu nhiệt huyết mà dấn thân vào binh nghiệp bóng dáng, cho nên hắn có chút thưởng thức Triệu Bình Sơn. Thậm chí tại xuất chinh trước đó, còn vì Triệu Bình Sơn tự tay phủ thêm áo khoác. Chỉ bất quá, chiến cuộc thất lợi, Triệu Bình Sơn trở thành quỳ gối dưới đường thỉnh tội bại tướng. Lưu Ba Thủy Sư không phải cùng ngươi hiệp chiến A, tình hình chiến đấu như thế nào? Ân Kiến Nguyên miễn cưỡng lên tinh thần, Triệu Bình Sơn thẳng thắn, Hàn Nguyên Khải làm hỏng chiến cơ, thật lâu bất động, toàn quân đã bị phục binh chặn giết, không người còn sống. Tiếng nói rơi xuống đất, đại đường lại là một mảnh xôn xao. Vĩnh Thái Thủy Sư nói là Thủy Sư mà thôi, kỳ thật bất quá là vận binh lớn đồng, cũng không chiến lực, nhưng Lưu Ba Thủy Sư nội tình thâm hậu, thế mà bị toàn bộ tiêu diệt. Chẳng lẽ thần thiên bộ đội sở thuộc lục chiến toàn vô địch thủ, thủy chiến cũng là phong mang tất lộ. Theo mà tướng biết, Vĩnh Thái thành niên có một loại vạn tên cùng bắn lợi khí, tên là thần cơ tiễn. Triệu Bình Sơn giải thích nói, Lưu Ba Thủy Sư chính là bị thần cơ tiễn một vòng tề xả ép tới khó mà phản chế, thêm nữa âm sát rắn phóng thích xương độc, toàn quân bị diệt. Nghe đến đó, đám người quá sợ hãi, âm sát rắn khẳng định là khúc tị giam sản phẩm, đám người cũng sớm thấy qua, nghe nói gần nhất còn bị Vĩnh Thái thành phụng làm xương sông Long Vương. Nhưng thần cơ tiễn lại là vật gì? Vạn tên cùng bắn, quả thật là thật, đám người hai mặt nhìn nhau, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là bực nào thần khí, lại có thể kiềm chế thủy sư, trực tiếp để Hàn Nguyên Khải táng thân bụng cá. Ân Trù chen vào nói nghi ngờ nói, xin hỏi tướng quân, thần cơ tiễn nguồn gốc còn biết được bao nhiêu? Cái này không thể nghi ngờ hỏi ra lòng của mọi người âm thanh, nương theo chiến sự dần dần thăng cấp, cổ quái kỳ lạ chiến thuật cũng dần dần nổi lên mặt nước, chỉ cần chế địch thủ thắng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sư thứ quân đoàn xuất hiện, đã đánh vỡ truyền thống chiến tranh quan niệm, sau đó uy lực không tầm thường oanh thiên lôi càng là làm cho người chấn sợ. Càng đừng đề cập Vĩnh Thái quân tầng tầng lớp lớp cơ quan khôi lỗi, quả thực là sĩ tốt vung đi không được ác mộng, thậm chí làm cho Long Hổ kỵ binh tế ra U Minh Tu La. Như vậy đủ loại. Lần này chiến tranh đâu còn có bình thường đao binh gặp nhau bộ dáng. Hiện tại lại đột ngột xuất hiện thần cơ tiễn, trong lòng mọi người đương nhiên là bất ổn, cực kỳ lo lắng trận tiếp theo tai nạn bất ngờ tới. Đối mặt đám người nhao nhao quăng tới nóng rực ánh mắt, Triệu Bình Sơn thẳng thắn, Liễu Ấm Đường Tông chủ Liễu Văn Huy cảm niệm sĩ tốt thụ thương, vì vậy tiến hiến thần cơ tiễn, có thể làm được trăm mũi tên tề phát, ý đồ giảm bớt tham chiến sĩ tốt. Thần cơ tiễn không dựa vào dây cung, cũng không ỷ vào linh thạch thôi động. Chỉ dựa vào diêm tiêu lưu huỳnh hiệu quả, liền có thể đạt tới kinh thiên động địa lôi đình chi uy. Không nói trước Liễu Văn Huy thân là y gia thánh thủ, lại đoạt lên Mặc gia sinh kế hoang đường hành vi, không dựa vào dây cung cùng linh thạch lại bộc phát thiên uy thần cơ tiễn, chi phí nhất định rẻ tiền. Nếu là quy mô lớn phổ cập, hiện có hơn 70 vạn ân thị liên quân, nhưng còn có đường sống. Lặng yên ở giữa, một cỗ giống như thực chất sợ hãi tại rất nhiều thuộc cấp trong lòng, tùy ý sinh sôi, khiến cho cả tòa đại đường nghị sự lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, nổ vang một tiếng, đột nhiên đất bằng nổ lên, đám người kinh hãi sau khi nhìn lại thanh âm đầu nguồn, phát hiện chính là Ngũ Ảnh trưởng lão ném vụn chén trà, mặt mũi tràn đầy tức giận đứng dậy. Chương 3975, tranh phong, giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Ngũ Ảnh trưởng lão giận a, dẫm qua đầy đất nóng hổi trà nước đọng, đi thẳng tới Triệu Bình Sơn trước mặt, bại tướng, dị đủ nói dũng, này thành không phải ra vẻ tìm cớ. Cuồn cuộn sát khí đất bằng lóe sáng, gợi lên Ngũ Ảnh trưởng lão quần áo cổ trướng như buồm, làm nổi bật hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, khiến cho nguyên bản không đối xứng ngũ quan càng lộ vẻ hung thần ác sát. Long Hổ kỵ binh chính là thương tịch ân thị tinh nhuệ, U Minh Tu La càng là siêu phàm chiến lực, cả hai tại mục giã chi chiến trọng thương thần thiên tặc tử. Bản bộ cảm niệm Lâm Giang thành không có chút nào thành tích, vì vậy ban thưởng cơ hội tốt, ý muốn chắp tay đem tặng Tề Thiên công lao. Kết quả đây, cho ngươi cơ hội lại không còn dùng được. Ngũ Ảnh trưởng lão càng nói càng giận, phảng phất muốn ăn người, mang theo oán khí nước bọt phun tại Triệu Bình Sơn trên mặt, một lần càng so một lần hung ác. Nghe đến đó, đám người đồng loạt về sau mãnh liệt lui, người sáng suốt đều thấy rõ trong đó thế cục. Lần hành động này thất bại, tất nhiên phải có người gánh chịu tội danh, Lưu Ba Thủy sư Uôn Hàn Khải chết thảm chiến trường, cái kia Triệu Bình Sơn không thể nghi ngờ chính là nhân tuyển tốt nhất. Ở đây tất cả mọi người khắc sâu biết, an tọa trên cao đường Ân Kiến Nguyên đúng là chủ soái, nhưng Ngũ Ảnh trưởng lão lại là từ thương tịch ân thị mà đến đốc quân, thậm chí thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp cũng phải làm cho hắn ba phần chút tình mọn. Hiện tại Ngũ Ảnh trưởng lão là ổn định quân tâm, nhất định phải cầm Triệu Bình Sơn chút giận, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Triệu Bình Sơn thâm thụ Ân Kiến Nguyên thưởng thức, hắn sẽ ra mặt chống đối Ngũ Ảnh trưởng lão, từ đó bảo vệ Triệu Bình Sơn a. Đám người nhất niệm hiện lên, giữ im lặng lui tại đại đường hai bên sau khi, nhao nhao hỗn loạn ánh mắt không khỏi đều tụ tập tại Ân Kiến Nguyên trên thân. Kỳ thật Ân Kiến Nguyên tuyệt đối cũng không ngờ tới Ngũ Ảnh trưởng lão đột nhiên nổ lên, bởi vì hắn lúc trước sớm đã nói rõ nhạc dạo, nói là Long Hổ kỵ binh cùng sư thú quân đoàn cũng không thể đối cứng thần thiên bộ đội sở thuộc, huyền giáp châm chữ doanh cũng là bất lực. Nhưng Ngũ Ảnh trưởng lão rõ ràng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, là hiển lộ rõ ràng đốc quân chi năng, nhất định đứng ra chỉ tội tại Triệu Bình Sơn. Cái này khiến hắn rất là đau đầu, Ngũ Ảnh trưởng lão gang tất cảnh thực lực bày ở bên ngoài, lại là thương tịch ân thị trưởng lão các người phát ngôn, chiến lực cùng bối cảnh cực kỳ siêu nhiên, rất khó chống lại. Có thể dưới trướng rất nhiều thuộc cấp đều ở đây, chờ đợi mình tỏ thái độ, nếu như không ra mặt bảo vệ Triệu Bình Sơn, về sau còn thế nào xuất lĩnh ân thị liên quân. Trưởng lão bất giận, làm gì cùng tiểu bối tức giận đâu. Ân Kiến Nguyên đứng dậy đi xuống cao đường, phất tay áo là Ngũ Ảnh trưởng lão xoa xoa trên người nước đọng, Triệu Bình Sơn chinh chiến nhiều năm, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, luôn có mã thất tiền đề thời điểm. Huống chi, thần thiên cái thằng kia quỷ kế đa đoan, Triệu Bình sách lại là nhân nghĩa chi tướng, đương nhiên rất có thể ăn thiệt thòi. Hắn tại vạn quân bụi bên trong mang về tình báo, là thật không dễ, theo ý ta a, công tội vừa vặn rằng co. Công tội bù nhau, Ngũ Ảnh trưởng lão không cảm kích chút nào, thịnh nộ đạo, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Bản bộ phái ra tinh nhuệ liên tiếp sáng tạo cơ hội, Triệu Bình Sơn chém xuống thần thiên đầu lâu đơn giản dễ như trở bàn tay. Còn có, thần thiên bộ đội sở thuộc đủ loại cơ mật, Triệu Bình Sơn vì sao nhất thanh nhị sở. Ngũ Ảnh trưởng lão hùng hổ dọa người, căn bản không thèm để ý Ân Kiến Nguyên thể diện, lệ thanh đạo, Triệu Bình Sơn rõ ràng thông đồng với địch phản quân, cùng thần thiên trong ngoài cấu kết. Khởi bẩm trưởng lão, Ân Kiến Nguyên thu hồi một mặt cười làm lành, thật sâu nhíu mày, nói chuyện cần phải giảng chứng cứ. Triệu Bình Sơn xác thực binh bại mà về, nếu là lấy này chỉ tội hoàn toàn tránh không khỏi, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể dùng thông đồng với địch phản quân tội danh. Không nói đến Triệu Bình Sơn làm người cương trực, căn bản không có khả năng làm ra việc này, vẻn vẹn nói về sau nếu người nào mang binh thất bại, đồng đều đeo lên một đỉnh thông đồng với địch phản quân cái mũ, ai còn dám khăng khăng một mực bán mạng. Nhưng mà Ngũ Ảnh trưởng lão cũng không thèm để ý ác liệt ảnh hưởng, cười nhạo nói ân chủ soái hướng ta yêu cầu chứng cứ đúng không? Không chờ Ân Kiến Nguyên trả lời, hắn vung tay lên, thật dày hai ba sấp văn thư từ nhẫn không gian lại cạch té ra, nhìn kỹ lại, chính là Triệu Bình Sơn đoạn thời gian trước cùng thần thiên tại hai quân đối chọi thời điểm giao lưu thư. Cái này lại thế nào? Ân Kiến Nguyên sớm nhìn qua những thư tín này, nói thẳng đạo, Triệu Bình Sơn năng lực xuất chúng, thần thiên năm lần bảy lượt lấy lòng lôi kéo cũng hợp tình hợp lý. Huống chi Triệu Bình Sơn chi tiết hiện lên đưa thư. Trưởng lão nếu là lấy này chỉ tội Triệu Bình Sơn, há không chính giữa thần thiên ý muốn. Người mang binh đánh giặc chẳng ra sao cả, cả năm ngược lại là lanh lợi. Ngũ Ảnh trưởng lão lên cơn giận dữ, thôi động linh lực từ trong tín thư lăng không rút ra một phong, lắc tại Ân Kiến Nguyên bên chân, chính ngươi xem một chút đi. Ân Kiến Nguyên nhẫn nại tính tình nhặt lên xem xét, phát hiện trên đó nội dung cũng bất quá bình thường vấn an, mà những cái kia thảo luận binh nghiệp kiến thiết sự tình, lúc trước thư cũng đều có. Về phần cuối cùng tuyên chiến nội dung, Triệu Bình Sơn cùng Thần Thiên cuối cùng là địch, sắp chia tay tuyên chiến cũng không thể bình thường hơn được. Cái này thật kỳ quái sao? Cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ngũ Ảnh trưởng lão bước nhanh mà đến, mắng chửi đạo, còn lại thư đều là chữ viết hợp quy tắc, duy chỉ có phong chiến thư này viết ngoáy, chẳng lẽ không phải Triệu Bình Sơn cố ý che đậy? Ách Ân Kiến Nguyên yên lặng, hắn giật mình, cảm giác Ngũ Ảnh trưởng lão bệnh đa nghi cũng quá nặng, quả thực là ở không đi gây sự. Có thể tiếp xuống một phen, để Ân Kiến Nguyên không thể không cũng đi theo đem lòng sinh nghi, thật lâu không nói. Thần Thiên bắt được tù binh, lần nào không phải giải vào đại lao, sung làm khổ lực. Thậm chí bối cảnh thâm hậu sư thứ quân đoàn chủ tướng Ân Kiến Thừa còn bị chém đầu răn chúng, không để ý chút nào cùng Thương Tịch Ân thị mặt mũi, cho dù bản bộ điều động vạn kim lấy lại, Thần Thiên cũng không vì mà thay đổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Huyền giáp châm chữ doanh 5.000 sĩ tốt, còn nguyên được thả ra, đồng thời người người mặc giáp. Dù là Triệu Bình Sơn cùng Thần Thiên riêng có giao tình, binh mưu sự tình chẳng lẽ không phải trò đùa? Nào có khuya khoát trả lại đạo lý, tiếng nói rơi xuống đất, dưới đường rất nhiều thuộc cấp không cần so đo trong đó đúng sai, cũng biết Triệu Bình Sơn khó thoát khỏi cái chết. Tuy nói Triệu Bình Sơn ngày bình thường tự xưng là nhân đem diễn xuất, làm cho người khó chịu, nhưng nhìn thấy hắn mang thương quỳ gối trên đại sảnh chờ đợi xử lý, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ ăn nhờ ở đậu dị dạng. Ân Kiến Nguyên khó có thể tin, có thể sự thật bày ở trước mắt lại không phải do hắn không tin. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngũ Ảnh trưởng lão gặp hắn tâm bái lay động, rèn sắt khi còn nóng, Ân Kiến Thừa thi thể, Long Hổ kỵ binh di vật, đều là ai đưa theo thứ tự hồi vốn bộ. Triệu Bình Sơn, Thần Thiên chữ vĩnh doanh võ hồn ba đầu dao, lại từ đâu mà đến? Hay là Triệu Bình Sơn, sư thứ quân đoàn cùng Long Hổ kỵ binh toàn quân bị diệt, duy chỉ có ai bộ khúc chỉ chịu tổn hại năm thành? Vẫn như cũ là Triệu Bình Sơn, tự hỏi tự trả lời nói xong những này, Ngũ Ảnh trưởng lão ngồi trở lại gỗ lê đại ỷ. Phảng phất không nhìn thấy công đường hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí, vểnh lên chân uống trà. Liên tiếp chất vấn cùng phân tích, như là một thanh trọng chùy hung hăng nện ở Ân Kiến Nguyên đáy lòng, việc đã đến nước này, hắn đối với Triệu Bình Sơn tín nhiệm dần dần tan rã. Trầm mặc nửa ngày, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú về phía Triệu Bình Sơn, khàn giọng nói trưởng lão lời nói ngươi cũng nghe rõ ràng sao. Bại tướng, sao dám cãi lại? Triệu Bình Sơn vung lên trước cư, đứng dậy cung kính đứng, mà tướng không thẹn với lương tâm. Dám xin mời chủ soái tự mình định đoạt. Ân Kiến Nguyên lần nữa lâm vào trầm mặc, ngoái nhìn thấy quân sư tham tán ân chủ không có góp lời dấu hiệu, đành phải bất đắc dĩ phất phất tay. Người tới, quân pháp xử trí, chương 3976, tướng tinh vẫn lạc. Niếp đại nhân, chuyện gì, Huyền Giáp châm chữ doanh tù binh không phải đã phụng mệnh đưa về sao? Lã Khoan cùng đi Niếp Thanh đứng tại Từ Thủy chi bờ, lập thu vừa mới qua đi mấy ngày, thời tiết đã chuyển lạnh. Vừa mới trả lại tù binh đi qua nửa khắc đồng hồ, bờ sông lá liễu phía trên đã ngưng kết một mảnh lộ khí, cành lá thoáng tụ tập, thoáng như rơi lệ. Không vội, chờ một chút, Nhiếp Thanh đứng chắp tay, nhìn lên ngôi sao đầy trời. Lã Khoan không tên cho nên, cũng đành phải bồi Nhiếp Thanh ngây ngốc ngây người, hắn vừa ngẩng đầu, một viên xích hoàng lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, đột nhiên sáng đột nhiên diệt, thục nhĩ tan biến không thấy. Nhiếp Thanh thở dài, Triệu Bình Sơn đã chết, đi thôi, chúng ta trở về phục mệnh. Chết, Lã Khoan buông xuống môn thuẫn, gãi đầu một cái, xin hỏi tiên sinh thế nào nhìn ra được. Tướng tinh trùng sát nam đầu, mà Ân thị liên quân có thể nói hãn tướng người, chỉ có Triệu Bình Sơn. Nhiếp Thanh giúp hắn nhặt lên môn thuẫn, vừa đi vừa nói, thành chủ đại nhân mưu đồ đã lâu, cho dù Ân chủ cơ trí vô song, cũng khó có thể thay Triệu Bình Sơn giải thích. Thêm nữa năm ảnh trưởng lão bảo thủ, vừa vội cần hiển lộ rõ ràng đốc quân chi năng, lần này mục dã chi chiến thất bại, Triệu Bình Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia thần tôn lớn phí chắc trở mưu đồ cái gì? Dù sao Triệu Bình Sơn nhất định phải chết. Lã Khoan nghi hoặc, Nhiếp Thanh trở mình lên ngựa, nhìn về nơi xa một vòng trắng bệnh ánh trăng, lạnh nhạt nói, gieo hạt hạt giống của sự nghi ngờ, từ đêm nay bắt đầu, lấy quân địa phương phiệt làm chủ Ân thị liên quân, tất nhiên càng thêm nội bộ lục đục. A Lã Khoan u mê, thử dò xét nói đúng là về sau tốt hơn đánh đám kia khờ sợ thôi. Không sai biệt lắm, nhưng không cần Lã tương quân xông pha chiến đấu. Địch nhân cũng sẽ tan rã. Nhiếp Thanh gật đầu, Lã Khoan trợn mắt hốc mồm, vì sao? Thần tôn lần này lợi hại như vậy, mượn đao giết người sau khi, còn muốn chu tâm. Ha ha, người tổng kết đến không sai. Nhiếp Thanh vỗ vỗ bả vai hắn, cười yếu ớt đạo, Huyền Giáp Trâm Chữ Doanh nghe lệnh của ai? Chủ tướng Triệu Bình Sơn hay là chủ soái Ân Kiến Nguyên? Cái này còn phải hỏi, nhất định là Triệu Bình Sơn a. Lã Khoan không chút do dự, thốt ra, Huyền Giáp Trâm Chữ Doanh binh lính, đều là Lâm Giang thành tử đệ, làm sao có thể thật nghe lệnh của kẻ ngoại lai Ân Kiến Nguyên? Vậy liền đúng rồi, làm sao lại đúng rồi? Hiện tại Triệu Bình Sơn đã bỏ mình. A, à, Lã Khoan ngẩn người, giật mình lớn bừng tỉnh, Nhiếp tiên sinh nói là, Triệu Bình Sơn bị Ân Kiến Nguyên trị tội mà chết, đệ đệ của hắn Triệu Hoành Anh tất nhiên muốn báo thù. Không kém bao nhiêu đâu, ai nha, Lã Khoan gấp, thúc ngựa đuổi kịp Nhiếp Thanh, nắm lấy dây cương không để cho hắn đi, Nhiếp tiên sinh đừng cứ mãi nói không sai biệt lắm a. Triệu Hoành Anh đến cùng sẽ làm phản hay không? Nhiếp Thanh bị Lã Khoan vô cùng lo lắng bộ dáng chọc cười, mỉm cười nói đương nhiên muốn phản bội, nhưng khẳng định không tại tối nay, chỉ cần thời cơ phù hợp, Triệu Hoành Anh nhất định mang binh quay giáo một kích, thậm chí so Vĩnh Tự Doanh còn muốn dũng mãnh. Đó là dĩ nhiên, thân ca ca không chết ở chiến trường, lại chết tại nhà mình quân doanh, đổi lại ta, khẳng định cũng là bạch nhận không cùng nhau tha. Lã Khoan nắm tay hung hăng nói, nhưng nghĩ nghĩ, đáy lòng lại hiện lên một cỗ nghi ngờ, đột nhiên hỏi kia cái gì mới gọi thời cơ thích hợp. Bản bộ công thành, không kém bao nhiêu đâu. Một đêm tiếp xúc qua sau, trừ phi quân mệnh, Lã Khoan cũng không tiếp tục muốn theo Nhiếp Thanh nói chuyện, cùng người thông minh liên hệ thực sự quá mệt mỏi, nói chuyện toàn bộ nhờ đoán, còn dễ dàng bị gấp chết. Sắc trời thì sáng, hắn thu đến triệu lệnh tiến về ổ bảo nghị sự, mới vừa cùng dẫn đầu cấp trên phản trường tường gật đầu thăm hỏi, công đường đã nhưng gõ vang hoàng trung. Từng tiếng vang dội chuông sớm sau khi, một tên quan châm thiếu niên tại vạn chúng chú mục bên trong, an tọa đài cao. Tham kiến thần tôn, tham kiến thần tôn, miễn lễ, thần thiên hôm nay hiếm thấy thay đổi một bộ thường phục, không có khôi giáp che lấp, gầy gò thẳng tắp thân thể trống lên đỏ thẫm làm bên cạnh khúc cư, càng lộ vẻ thần tuấn. Hắn giải kiếm khoát tay, ra hiệu đám người ngồi xuống, băn khoăn ánh mắt cuối cùng rơi vào Lã Khoan trên thân, sự tình làm xong. Hồi bẩm thần tôn, không tốn nhiều trắc trở, 5.000 tù binh giao tiếp rất thuận lợi, Triệu Bình Sơn cũng đã chết. Những này ta sớm biết, thần thiên mỉm cười, giải thích nói. Ta hỏi là, đoạn thời gian trước không phải mệnh ngươi tuyển bạt tam quân, tổ kiến một chi đội mạnh sao? Tiến triển như thế nào? Lã Khoan giật mình, cảm giác mình là bị Nhiếp Thanh khí choáng váng, hiện tại cũng còn chưa đi ra bóng ma. Hắn che miệng ho khan hai tiếng, vội vàng đáp lại, việc này sớm tại phản tương quân an bài phía dưới, thuận lợi hoàn thành, trước mắt đã ở Xuyên Sơn phái Lý Giới chỗ dịch trạm chờ lệnh, tùy thời chờ đợi phân công. Lúc trước Quỷ Đăng đang đầu tại Cô Tô Thành Lâm Diệp hai nhà mộ tổ dưới đáy khám đến mỏ linh thạch. Thần thiên lập tức mệnh lệnh khúc tỷ giám thuần dưỡng con sên, cũng để Lý Giới từ Bắc Thảo Khê dịch trạm trộm đào đường hầm. Hai tháng qua đi, Vĩnh Thái Thành linh thạch cung ứng đã trên phạm vi lớn làm dịu, nhưng lưu lại đường hầm vẫn còn có đại dụng. Chi này tinh nhuệ nhất bộ khúc, chính là cắm vào bình mục quan tâm bẩn một chi sắc bén chủy thủ, thế muốn tan rã Ân Thị Liên quân thế công. Đương nhiên, lần này kế hoạch giữ bí mật đẳng cấp rất cao, trừ ra mấy cái nhân vật mấu chốt, thần thiên chưa hướng bất luận cái gì lộ chân tướng. Lã Khoan cũng không biết trong đó nguồn gốc. Không sai, từ hôm nay trở đi, người dẫn đội trú tại linh mạch dịch trạm, tùy thời đầu nhập chiến đấu. Thần thiên sau khi phân phó, nói bổ sung, bản bộ từ Huyền Giáp Trâm Chữ Doanh thu được không ít khí giới công thành, người nếu dùng được, ưu tiên điều hành. Tuân mệnh, Lã Khoan đại hỉ, mà tướng nguyện vì công thành dành trước. Thần thiên cười cười, vô án thu nạp lực chú ý của chúng nhân, chư vị còn có chuyện gì? Bàng Hưng Vân đứng ra đội ngũ. Bẩm lễ nói bây giờ sư thứ quân đoàn, Long Hổ kỵ binh, cùng Huyền Giáp Trâm Chữ Doanh toàn bộ hao tổn, Ân Thị Liên quân lại không tinh binh cường tướng, hơi trước coi là cho là bản bộ toàn diện phản công thời điểm. Nói tỉ mỉ, Bàng Hưng Vân chăm chú phân tích chiến cuộc, cất cao giọng nói, thương tịch thiên hạ các lộ liên quân nghe theo Ân Kiến Nghiệp điều bước, ngay tại từng bước tới gần Cô Tô Thành, dù sao Phục Ba Sơn một hình xuất lĩnh voi lớn man binh đã cùng bản bộ giao thủ, còn lại binh mã nhất định khoảng cách không xa. Thừa dịp nó chưa tập kết chi rảnh, bản bộ nên đoạt công Cô Tô Thành, lại cầm xuống An Tân bến đỏ, bằng vào bình mục quan chú đóng ở Sương Hà cùng Từ Nước. Kể từ đó, lấy Sương Hà cùng Từ Nước là hiểm, bình mục quan là thành, cho dù bách vạn liên quân cũng không thể vượt qua Lộc Ngô Sơn nửa bước. Chư vị nghĩ như thế nào? Thần thiên cũng không vội tại định đoạt, ngắm nhìn bốn phía, hỏi thăm đám người ý kiến. Đám người cũng đều thói quen tại thần thiên hợp mưu hợp sức phong cách làm việc, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, lập tức thương thảo toàn diện phản công chi tiết. Nói thật, Vĩnh Thái quân mặc dù liên tiếp ngăn lại Ân Thị Liên quân thế công, nhưng phần lớn thắng thảm, suốt ngày cả ngày không phải giấu ở Tà Nguyệt Cốc ám bảo, chính là uốn tại Mục Giã ổ bảo, đáy lòng đã sớm nghẹn gấp một ngụm ác khí. Hiện tại nghe nói Chu Mạc các tham tán đề nghị phát động toàn diện phản công, tự nhiên nhiệt tình tăng vọt, nóng lòng lập xuống đông tiến Cô Tô thành thứ nhất công, ngược lại là không ai xoắn suýt tại phản công có thích hợp hay không. Nghe được đám người rằng co, Thần Thiên dứt khoát đem họp sớm giao cho Bàng Hưng Vân chủ trì, mệnh hắn nghĩ ra ra 3-4 phương án, lấy thờ chính mình định đoạt. Sau đó Thần Thiên bản nhân làm lên vung tay trưởng quỹ, đi ra phòng nghị sự, vừa mới phóng ra bậc cửa, hắn liền nhìn thấy một vòng Tịnh Lệ thân ảnh. Nha, đã lâu không gặp, hi hi, tham kiến thần tôn, chương 3977, đây cũng quá thảm rồi đi. Lam Lan tỷ tỷ không phải nói thần tôn tổ chức quân nghị, cần thời gian rất lâu thôi. Nam Lã vén rèm cửa lên, cũng không để ý cùng nữ nhi ra thận trọng, nhảy xuống cố kiệu nhào vào Thần Thiên trong ngực. Thần Thiên tiếp được mềm nhũn thân thể, ôm vòng vo hai vòng, những cái kia đại tướng quân một cái so một cái lập công sốt ruột, làm cho túi bụi, giọng lại lớn, vậy ta còn không tranh thủ thời gian trượt. Nam Lã là tiên âm các 12 âm vận trưởng lão nhỏ tuổi nhất một cái, lần này đến đây mục giã ổ bảo, khẳng định cùng Liễu Văn Huy đồng dạng thụ tông chủ Đồng Nhược Nhiên nhờ vả. Bất quá vừa gặp mặt, Thần Thiên cũng không hỏi đến chính sự, mà là mang lên lòng tràn đầy vui vẻ Nam Lã đi chung quanh một chút. Mục giã bãi bùn khoảng cách Vĩnh Thái Thành rất xa, xuyên qua Cửu Trọng Hùng Quan vượt qua ngàn dặm, nhưng hoang vu tên lại truyền khắp vạn dặm, Nam Lã đối với cái này cũng sớm có nghe thấy. Song khi nàng nhìn thấy mục giã ổ bảo san sát nối tiếp nhau phòng ốc, còn có cao vút trong mây nhìn khuyết, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải đâu thần tôn, thế nào, mục giã bãi bùn lúc nào còn có bến tàu cùng tác phường. Năm trước nơi này hay là một mảnh đầm lầy đâu, khắp nơi đều là cỏ lau cùng cây xương bồ. Lúc trước ngươi tới nơi đây cần làm chuyện gì, Thần Thiên đương nhiên sẽ không đối với tiểu cô nương khoe khoang xây dựng cơ bản, xảy ra khác nói gốc dạ, cũng không thể chỉ là dã du lịch đi. Sơn quỷ A, Nam Lã nhìn thấy người đến người đi náo nhiệt phố xá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giải thích nói, xương sông cùng từ nước ở đây giao hội, chia cắt Lộc Ngô Sơn cùng đới Thắng Sơn, chính là chướng khí mọc thành bụi bên ngoài, sơn quỷ nhiều đến khoa trương. Cho nên đồng tông chủ dẫn đầu các ngươi ở đây tiêu diệt toàn bộ yêu tà. Đúng A, sơn quỷ thôn vệ địa khí, nếu là một năm không càn quét, hợp khôn cửa phạm lão bá cái gì cũng trồng không ra, cái kia bắc vực 36 tông môn nhất định không có lương thực qua mùa đông. Thần Thiên mỉm cười, đây cũng quá thảm rồi đi, lớn như vậy bắc vực 36 tông môn còn vì bát cơm phát sầu. Xác thực thảm, Nam Lã cười khanh khách lên tiếng, bây giờ không phải là có thần tôn thôi. Không chỉ tu sĩ không có đói bụng, bình dân bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Thần Thiên vuốt vuốt đầu nàng, theo nàng tùy tiện đi vào một nhà bên đường tiệm cơm, giờ ngọ chưa tới, hiện tại chỉ có bữa sáng. Nam Lã cũng là không yếu ớt, có cái gì ăn cái gì, dài đến ngàn dặm tàu xe mệt mỏi. Thật là mệt chết nàng. Ăn đến xong thôi, Thần Thiên cúi nhìn tràn đầy cả bàn ăn uống, rất là kinh ngạc, ta có thể sớm dùng qua đồ ăn sáng. Liền cái này, Nam Lã xé nát bánh hấp, ngâm vào canh thịt dê, quấy lấy đũa nói rông dài đạo, Vĩnh Thái Thành bị sư thú quân đoàn không tập, bên ngoài 2-3 tòa kho lương đều bị đốt thành bình địa, tông chủ nhà ta hạ lệnh đệ tử trong môn phái bất ăn, kém chút đói chết ta. Thần Thiên đáy lòng hơi khác thường, hắn lay nát đinh nước muối cua củ cải rót vào gạo tẻ cháo. Một bên giao cho nàng, một bên hỏi, Vĩnh Thái Thành dân sinh như thế nào? Đã khốn đốn đến tiên âm các khó mà chắc bụng trình độ sao? Đó cũng không phải, Nam Lã gặp hắn có chút hiểu lầm, vội vàng cuống quýt giải thích nói, chỉ là ta nhà tông chủ cảm niệm dân sinh gian khổ, hiệu triệu tu sĩ nhường ra lương thực ưu tiên cung ứng bình dân, kỳ thật ta một năm nửa năm không ăn uống cũng có thể. Nói là không sai, Lăng Tiêu Cảnh đi lên tu sĩ phần lớn tích cốc, 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng là chuyện thường. Ngược lại là ăn uống chi dục dễ dàng chậm trễ tu hành. Nhưng nghe Nam Lã lời trong lời ngoài ý tứ, Thần Thiên hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một tia ủy khuất cùng oán niệm, ngẫm lại cũng là, không chỉ có là tu vi của nàng, thậm chí 12 âm vận trưởng lão đều là chính mình tiện tay cất cao. Vậy các nàng mới vào Lăng Tiêu Cảnh, lại thế nào khả năng đột nhiên bỏ qua ăn uống chi dục đâu? Đi, mục giã khai hoang làm việc tiến triển được cực kỳ thuận lợi, cũng không thiếu lương thực, người ăn hết mình tốt. Thần Thiên có chút đau lòng nha đầu này. Gọi đến tiểu nhị lại bưng lên 2-3 thế hoa quế bánh ngọt trưng. Nam Lã nhìn thấy chung quanh ánh mắt khác thường, cầm lấy đũa gõ gõ bát cơm, nói nhỏ, thần tôn, ta có phải hay không có chút mất mặt? Đâu có, Thần Thiên cười yếu ớt sóng gợn, bẻ nửa khối hoa quế bánh ngọt trưng ném vào trong miệng của mình, có thể ăn là phúc, chúng ta lại không có ăn không không trả tiền. Trêu ghẹo qua đi, hắn cũng từ liên con tân quan thự văn thư bên ngoài, hiểu rõ đến Vĩnh Thái Thành tường tình. Sư thứ quân đoàn tạo thành phá hư rất lớn, không chỉ có đốt cháy phòng ốc, theo sát phía sau đại chiến cũng chậm trễ thu lương bội thu, sản lượng chợt hạ xuống 70% còn không chỉ. Cũng may trước mùa hạ lương còn có lợi nhuận, đồng thời xây ở động đá vôi kho lương trốn qua một kiếp, hoàn toàn có thể chèo chống Vĩnh Thái Thành hơn 80 vạn bình dân vượt qua trời đông giá rét. Nhưng về phần trợ giúp Mục Giã tiền tuyến, thì là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào Mục Giã ổ bảo tự nghĩ biện pháp. Thần Thiên nghĩ nghĩ, cảm giác thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, lúc trước khan hiếm linh thạch, hiện tại vừa vội thiếu lương thực, thậm chí là Chu Hoạch Kiến lập cơ quan khôi lỗi tân quân, còn thiếu 1 triệu hoàng kim. Tê, triệt để tê, bất quá cũng may Lý Giới đang trộm thải linh khoáng thạch mạch thời điểm, trong lúc vô tình đục xuyên lá rừng hai nhà mộ tổ, trừ ra vàng bạc châu báu, còn phát hiện không ít lương thực. Nơi đây bảo khố, tựa hồ là Lâm Thị Tiên Tổ là khuếch trương cát trải thương hội giấu giếm át chủ bài, có thể là mà biết người rất ít, Lý Giới liên tục trộm cắp 2 tháng cũng chưa thấy bất luận cái gì dị động. Vậy liền tiếp tục trộm thôi, lấy không lương thực không cần thì phí. Thần Thiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, suy nghĩ hơi định, cùng đi Nam Lã chậm rãi ăn điểm tâm xong. Bây giờ đi đâu? Nam Lã ngồi vào xe ngựa, đổ vào Thần Thiên trong ngực ngửa đầu hỏi. Thần Thiên vê lên tay áo cho nàng lau miệng, tiêu cơm sau bữa ăn, lại đến nơi khác dạo chơi đi, vừa vặn ta cũng đi thị sát một phen. Trải qua khúc mình dám hết ngày dài lại đêm thâu vất vả bồi dưỡng, vô lượng vô thượng thần tôn tọa giá rốt cục có thể phối tể 4 con màu lông đều trắng lương câu, xe tứ mã sắn cương, xác thực so xe bò ổn định nhiều. Mặt trời mới mọc làm nổi bật Mục Giã ổ bảo hùng quan vạn trượng, Thần Thiên tại một mảnh bát ngát trong bóng ma, xuống xe đi hướng tây nam nông trường cùng đồng ruộng. Phạm Thịnh còn tại Vĩnh Thái Thành chủ trì thu hoạch thu lương, chỉ có hơn 1000 tên hợp khôn cửa đệ tử trợ giúp Mục Giã khai khẩn đất hoang, bọn hắn đặc biệt tốt nhận, phàm là làn da càng gần tại màu đồng cổ, càng là nông nghệ tinh xảo cao nhân. Thần Thiên đối với nó cùng Tắc Hạ học cung học sĩ đối xử như nhau, gật đầu thăm hỏi còn chưa đủ, còn tiến lên cẩn thận hỏi thăm bọn họ tình hình gần đây. Đợi đến hài lòng trả lời chắc chắn đằng sau, hắn mới mượn tới một cái con lừa, mang lên Nam Lã thị sát khắp nơi. Xe tứ mã xe lớn không ngồi, lại thừa con lừa. Nam Lã nghi hoặc, dẫm hỏng hoa màu, người bổi a. Thần Thiên vỗ vỗ lòng bàn tay của nàng, ôm nàng ngồi lên con lừa, dọc theo mới xây bờ ruộng chậm chậm hướng phía trước. Lúc trước Thần Thiên ban cho hợp khôn cửa âm dương song tọa kính bị khai phát đến cực hạn, mỗi ngày sản xuất 100 hộp ngọc lộ dịch, đặc biệt đẩy mạnh cỏ cây sinh trưởng. Trước kia bằng vào địa nhiệt trồng ra rau hẹ đã coi như là kỳ tích, hiện tại có ngọc lộ dịch gia trì, bất luận cái gì trái cây rau quả đều có thể tùy ý gieo hạt thu hoạch. Thêm nữa Mục Giã lúc trước sơn quỷ hung hăng ngang ngược, ít có khai khẩn, góp nhặt ngàn năm độ phì của đất bây giờ rốt cục đạt được phóng thích, chỗ tâm mới mạch mọc như nước thủy triều, gió thổi thì sóng, sóng biếc mênh mang chi tư, tươi thắm thành biển. Ở trong đó không chỉ có hợp khôn cửa đệ tử công lao, càng có 7 vạn lưu dân mồ hôi. Thần Thiên tin tưởng trời đông giá rét trước đó, Mục Giã sẽ nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có bội thu. Đương nhiên, trừ ra nông sự, Thần Thiên cũng tương tự nắm chặt nghề dệt. Mục Giã nương tựa hai đầu đại giang đại hà, dẫn nước so Vĩnh Thái Thành còn tiện lợi hơn, tang cơ cá đường kiến thiết tự nhiên cũng không rơi xuống. Trải qua vôi sống chịu đáy cá đường còn có đục ngầu, chỉ cần trừ sạch một điểm cuối cùng nước bẩn, về sau Mục Giã ổ bảo trên bàn cơm cá trích cua nước chính là khách quen, rốt cuộc không cần tốn sức đánh bắt. Thần Thiên nhìn về nơi xa một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cảm khái nói, Nhiếp Thanh thật đúng là không có nói sai. Lần này thắng cảnh, chỉ có sinh dân khả tạo, cho dù siêu phàm cường giả cùng hồng hoang cổ thần, thúc thủ vô sách. Chương 3978, phản công, đi tản bộ đi dạo đến không sai biệt lắm, Thần Thiên quay lại ổ bảo, một đường líu díu Nam Lã cũng rốt cục nhắc lên chính sự. Nhưng mà Thần Thiên nghe xong, có chút kinh ngạc, cái gì? Cổ linh pháp trận có thể loại sách tay di động. Loại nào bộ dáng loại sách tay, chính là có thể mang theo 4 chỗ đi lại a. Nam Lã giật mình, nói bổ sung, trước kia cổ linh pháp trận không phải chỉ có thể điêu khắc ở thành trì 4 phía thôi. Hiện tại thể tích thu nhỏ đến 1/10, linh khí thuyền lớn cũng có thể nhẹ nhõm mang theo. Bao trùm bao xa, Thần Thiên ánh mắt nóng bỏng, cổ linh pháp trận vốn là Ân Thị đại mộ sản xuất đồ vật, nhưng ở chính mình giáng lâm thương tịch Bắc vực đem nó phá hủy thời điểm, Vĩnh Thái Thành khai quật phế tích cũng kế thừa tương ứng bí pháp. Nếu không có cổ linh pháp trận đối với tu sĩ xuất sắc áp chế hiệu quả, sư thứ quân đoàn không biết còn muốn làm ra bao lớn thương vong, cái này cũng là đồng nhược nhiên đại triển thần uy đánh xuống nền móng vững chắc. Nếu như hạng kỹ thuật này ứng dụng tại chính diện chiến trường, mà không phải chỉ thủ thành, tuyệt đối thần cơ tiến uy lực còn muốn khoa trương. Thử nghĩ một chút, hai quân đối chọi thời điểm, không động một binh một tốt, nhưng địch nhân đã bị cổ linh pháp trận gọt đi hơn phân nửa thực lực, cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi tới đơn giản vô cùng dễ dàng. Nhưng nói đi thì nói lại, Thần Thiên xác thực nhớ kỹ, cổ linh pháp trận đúng là mình truyền thụ cho 12 âm vận trưởng lão, nhưng hắn không nhớ rõ hạng này bí thuật có thể thu nhỏ. Hơn 10 dặm đi, lại xa liền không có bao nhiêu áp chế hiệu quả, cực kỳ bé nhỏ. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, Đồng Tông Chủ dẫn đầu các ngươi trong đêm lĩnh hội huyền cơ. Thần Tôn quả thật minh hào từng ly từng tí. Nam Lã gật đầu cười yếu ớt, không chỉ là bản môn Tiên Âm Các, Bắc vực 36 tông môn trải qua sư thú quân đoàn chi dịch, bởi vì chiến tư biến, tận sức tại căn cứ các môn các phái đặc sắc, khai phát không ít thành quả mới. Trước có bóng Liễu Đường thần cơ tiến, Tiên Âm Các theo sát phía sau, lần nữa cải tiến cổ linh pháp trận cũng rất bình thường đi. Nói đến đây, Nam Lã cười hì hì xuất ra một chi thanh trúc cây sáo, ầy, đây là khống chế đầu mối then chốt, thổi chi văn âm thanh, có thể trong nháy mắt kích hoạt cổ linh pháp trận, từ đó đạt tới áp chế hiệu quả. Nếu là muốn tiết kiệm linh thạch, đảo ngược tấu chi, thì có thể đóng lại pháp trận. Gián không thân mật, Nam Lã vui vẻ xích lại gần Thần Thiên, trình lên thanh trúc cây sáo, rất thân mật đi. Thần Thiên tiếp nhận cây sáo tinh tế vuốt ve đằng sau, cao giọng cười to, Bắc vực 30 tông môn từng cái người mang tuyệt kỹ a, Tiên Âm Các càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, quá thân mật. Hắn tại giáng lâm thương tịch Bắc vực đằng sau, tu di trong giới chỉ đại lượng vật tư, cơ hồ toàn bộ quăng vào Bắc vực 36 tông môn kiến thiết bên trong, nói không đau lòng căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ một phen vất vả kinh doanh cuối cùng không có uổng phí, cây khô lại gặp tân xuân, cũng rốt cục phản hồi một hai. Thần Thiên gọi đến Trình Nghi Lượng, đưa lên cổ linh pháp trận bản thiết kế, còn chưa cụ thể giới thiệu, Trình Nghi Lượng đã la thất thanh. Mẹ liệt, cổ linh pháp trận làm nhỏ xuống, không thể tưởng tượng nổi. Đi, ta vừa rồi đã kinh ngạc qua. Thần Thiên mỉm cười, vỗ vỗ Trình Nghi Lượng bả vai, có thể ứng dụng đến linh khí trên thuyền lớn sao? Có thể, ngược lại là có thể. Trình Nghi Lượng nắm chặt bản vẽ, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng bây giờ không có vật liệu a. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Nam Lã lại móc ra một tấm giấy tuyên, trên đó lít nha lít nhít tràn ngập thể chữ lệ chữ nhỏ. Nàng cười tủm tỉm đưa cho Trình Nghi Lượng, tông chủ nhà ta đều cân nhắc chu toàn rồi, điêu khắc cổ linh pháp trận nguyên liệu, sớm chuẩn bị đầy đủ. A cái này, Thần Thiên cùng Trình Nghi Lượng ánh mắt gặp lại, trăm miệng một lời kinh ngạc có tiếng, cũng đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương kinh ngạc. Nhưng cái này cũng chưa hết, Nam Lã còn nói, về phần phù văn sư, ta chuyến này cũng mang đến, chỉ chờ leo lên linh khí thuyền lớn động thủ rồi. Đồng tông chủ thật sự là mưu tính sâu xa, cái này chuẩn bị đến cũng quá chu toàn đi. Thần Thiên há hốc mồm, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đạo, đây là kỳ nữ tử cũng. Trình Nghi Lượng đi theo gật gật đầu, khó trách Tiên Âm Các sừng sững ngàn năm không ngã, bây giờ lại trọng trấn vinh quang, đồng tông chủ không thể bỏ qua công lao. Nam Lã nghe được tông chủ nhà mình bị khen, hai con mắt cười đến cong như vầng trăng răng, ngửa cằm lên rất là tự đắc. Rất tốt, hiện tại ngươi sơ bộ đem cổ linh pháp trận ứng dụng đến linh khí thuyền lớn đi, nếu như còn có cải tiến không gian, về sau bản bộ cơ quan khôi lỗi, toàn bộ lắp đặt. Thần Thiên cấp tốc làm ra bố trí, sau đó hắn suy nghĩ sâu xa một lát, lại bổ sung, ngươi đơn độc lấy ra một chiếc linh khí thuyền lớn, chuyên môn bố trí cổ linh pháp trận, cần phải phát huy lớn nhất công hiệu, cuối cùng hình thành một loại tới phù hợp đả kích chiến thuật. Không có vấn đề. Trình Nghi Lượng trọng trọng gật đầu, hiện tại 7 chiếc linh khí thuyền lớn, vì cầu chuyên trở nặng đến mấy trăm ngàn cân nhìn thương binh nhân, triệt hạ không ít phụ thuộc công năng, cho nên cũng không có cao bao nhiêu chiến lực. Nếu như cài đặt cổ linh pháp trận, tuy là như cũ không cách nào hữu hiệu phản kích lăng không mà đến tu sĩ, nhưng ở hoàn toàn có thể thời điểm then chốt đánh ra chí mạng áp chế, cũng coi là có tự vệ thủ đoạn. Trình Nghi Lượng không có làm nhiều khách sáo cùng dừng lại, cao hứng bừng bừng cầm lên bản vẽ, như một làn khói chạy mất dạng. Thần Thiên đóng cửa lại, đang muốn hảo hảo ngợi khen một phen Nam Lã, kết quả Lam Lan cầm thuẫn xâm nhập, âm thanh gấp gáp nói. Khởi bẩm thần tôn, mục giã tiền tuyến truyền đến bí báo. Giảng, Ân Thị Liên quân lần nữa điều động binh mã, phân ba đường, đã vây hướng ổ bảo, nhìn đến như nước thủy triều, vô số kể. Nhanh như vậy liền phản công, Thần Thiên nhíu mày, liền nói ngay, gõ vang cảnh báo chuẩn bị nghênh chiến, hết thảy dựa theo dự án chấp hành. Cởi áo thay đổi khôi giáp. Hắn đã thấy Lam Lan chậm chạp bất động, nghi ngờ nói còn có chuyện gì bẩm báo. Lần này lãnh binh chủ tướng không phải Ân Kiến Nguyên, cũng không phải tình báo bên trong bất luận cái gì thuộc cấp, lai lịch cực kỳ kỳ quặc. Nói tỉ mỉ, khuôn mặt của hắn rất quỷ dị, giống như là năm tấm khác biệt khuôn mặt hỗn hợp mà thành, khiến người không rét mà run. Thần Thiên nghe xong, ngay tại sắn hệ quan anh tay phải đột nhiên dừng một chút, nói thẳng nói người này chính là từ thương tịch Ân Thị mà đến Ngũ Ảnh trưởng lão. Thân hình hay thay đổi, có thể nhiếp thần hồn, xem như Ân Thị Liên quân trọng yếu nhất át chủ bài. Cái kia, không đủ gây sợ, Thần Thiên hướng Lam Lan đưa ra an tâm ánh mắt, lần nữa cường điệu, hết thảy dựa theo dự án chấp hành. Minh bạch, mục giã bãi bùn không hổ là binh ra vùng giao tranh, ngắn ngủi 2-3 tháng, đã nghênh đón to to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 10 trận thảm liệt chiến tranh, cũng chỉ ít có 50-60 vạn cái nhân mạng chôn vùi nơi này. Hôm nay trận này tổng tiến công quyết chiến, càng là đặc biệt thanh thế to lớn, cho dù sắp tới buổi trưa, màn trời như cũng một mảnh tốt tươi âm trầm. Cuồng phong cuốn lên quân kỳ, bay phất phới, rầm rầm thoáng như một cỗ tiếng sóng. Đỉnh núi đỏ chói cây phong không biết nạn lửa binh sắp tới, vẫn như cũ đám như hừng hực liệt hỏa, nương theo chống trận gióng lên, bay lả tả hạ xuống mảnh vàng vụn tung bay lá. Thần Thiên mang kiếm thúc ngựa, một đường phi nhanh đến đều là vũng bùn chiến trường, ngước mắt nhìn về nơi xa, quả nhiên nhìn thấy Ân thị chữ đại kỳ phía dưới đứng sừng sững một tên lão giả tóc trắng, chính là Ngũ Ảnh trưởng lão. Thật đúng là hắn, cái kia Ân Kiến Nguyên đâu? Một trận cuối cùng quyết chiến, hắn thân là Ân thị liên quân chủ tướng không ra sân, lại chỉ phái đốc quân, cái này rất không phù hợp lẽ thường. Chương 3979, ưu thế tại ta. Quân địch có bao nhiêu người? Không biết, Ân, xác thực không biết. Phan Trường Tường đối mặt Thần Thiên nhíu mày chất vấn, cuống quýt thăm viếng, bản bộ tuần tự phái ra 13 chi đường báo trinh sát, đến nay không người còn sống. Thần Thiên nhíu mày sâu hơn, phải biết, trinh sát thế nhưng là một chi bộ khúc con mắt cùng lỗ tai, Thần Thiên đối với đường báo trinh sát đầu nhập tâm huyết, tuyệt không so chữ Vĩnh Doanh mạch đao tay thiếu. Huống chi đường báo trinh sát bình quân tu vi đạt tới ngọc đỉnh cảnh ngũ trọng thiên, trong đó còn không thiếu có thể đêm nhìn tử triệu tinh ngoan nhân, có thể nói tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mà chết điểm báo tinh, chính là trong màn đêm ảm đạm đến cực điểm tinh thần, phàm là đêm nhìn người, đều thị lực xa quá thường nhân, bồi dưỡng thành đường báo trinh sát càng có thể gọi là thiên lý nhãn. Nhưng mà dù là tinh nhuệ như vậy, đối mặt đám ô hợp Ân thị liên quân, thế mà toàn bộ gãy không có. Phái khác ra đường báo trinh sát, quân địch đại kỳ phía dưới lão giả chính là Ngũ Ảnh trưởng lão, thân hình quỷ dị, khó lòng phòng bị, cũng không phải là bình thường sĩ tốt có thể tùy tiện tiếp xúc. Thần Thiên chân thành nói, trong lòng mọi người giật mình, dù cho ngờ tới lần này quyết chiến tất có cường giả, nhưng tuyệt đối cũng không có đoán được một thân mơ hồ khó lường. Nếu là thấy được sờ lấy, cho dù là kim cương bất hoại chi thân, đám người cảm giác còn có thể chính diện đối cứng, đánh ra lôi đình vạn quân chi kích. Nhưng Ngũ Ảnh trưởng lão, đám người biểu lộ có chút mất tự nhiên, nắm chặt đao kiếm đại thủ hơi có chút phát run, thái dương càng là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Thần Thiên đem này xem ở đáy mắt, nhưng cũng không quát lớn, bởi vì cao cấp cường giả đối với tu sĩ tầm thường có thể nói là thiên về một bên đồ sát, không ai không sợ chết, cũng càng sợ chết đến một phần không đáng. Chư vị không cần lo lắng, bản tôn gần nhất tu được bí pháp, chiến lực không tầm thường, lần này quyết chiến phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Tiếng nói rơi xuống đất, sắc mặt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút hòa hoãn, xuyên thấu qua kín bảng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ân thị liên quân. Gió lạnh rít gào phía dưới, kỳ thật Ngũ Ảnh trưởng lão cũng đang quan sát Thần Thiên. Nhưng hắn chú ý tiêu điểm lại tại Thần Thiên bản nhân, từ khi nghe nói Thần Thiên thân chúng cấm chú đằng sau, hắn cực kỳ vui mừng, coi là Thần Thiên không có khả năng điều động linh lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đến tiếp sau liên tiếp biểu hiện, để hắn có chút khó hiểu, mà Thần Thiên dùng võ nhập đạo, lấy sức một mình chém giết Triệu Bình Sơn võ hồn ba đầu dao, càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ là trăm ngày, dùng võ nhập đạo, nếu không có Ngũ Ảnh trưởng lão tận mắt nhìn thấy, nhất định khịt mũi coi thường, có thể sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do hắn không tin. Đáng tiếc, như vậy thiên chi kiêu tử lại đối địch với ta, nếu như thu làm quan môn đệ tử, lại đem nó đoạt xá, lão phu bước vào quy chân cảnh vũ hóa thành tiên cũng cực kỳ có khả năng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn biết rõ Thần Thiên tuần tự chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ, chiến lực cùng lòng dạ đều tại trên cửu tiêu, cũng nhất định là địch. Nhất niệm hiện lên, Ngũ Ảnh trưởng lão lần nữa lông mi thiết chặt, chi sự đường tiền hai ngày truyền đến tin tức, nói là Thần Thiên chỉ có lăng tiêu cảnh tu vi, khó nhập linh đài. Nhưng hắn hiện tại nhìn về nơi xa khôi giáp tươi sáng Thần Thiên, lại là không cảm giác được một tơ một hào linh lực ba động, cho dù bắt được nửa điểm yếu ớt khí tức, cũng chỉ là thấp hơn ngọc đỉnh cảnh. Biến hóa khó lường, hay là tẩu hỏa nhập ma, Ngũ Ảnh trưởng lão đáy lòng đoán không được, nhưng vô luận như thế nào, trước mắt Thần Thiên tuyệt không phải chi sự đường trước đó hai ngày tìm kiếm người kia. Xin hỏi trưởng lão, Thần Thiên tu vi đến tột cùng như thế nào? Quân sư tham tán Ân Trù bẩm lễ hỏi thăm, hắn cùng Thần Thiên đồng dạng chú trọng tình báo thu thập, làm sao hắn không có Thần Thiên như vậy tài nguyên phong phú, đối với rất nhiều chuyện đều là kiến thức nửa vời, cho nên vội vàng muốn thông Ngũ Ảnh trưởng lão hiểu rõ trước mắt chiến lược so sánh. Nhưng mà Ngũ Ảnh trưởng lão thật lâu không nói, giữ im lặng, bởi vì hắn căn bản đoán không ra Thần Thiên khí tức ba động, đến tột cùng vì sao mà lên. Thực cũng, trá giã, Ngũ Ảnh trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, tìm từ liên tục, chậm rãi nói, Thần Thiên bộ đội sở thuộc nhất định còn có dấu cao nhân, hắn cũng không phải là thông qua tự thân che lấp tu vi, mà là bằng vào ngoại lực. Xin lắng tai nghe, Ân Trù kinh ngạc, bản thân hắn cũng là tu sĩ, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, thuở nhỏ bỏ lỡ tốt nhất trúc cơ thời kỳ. Hiện tại miễn cưỡng bước vào đạo thanh cảnh tu vi, cũng là đầu nhập vào ân kiến nguyên, ngạnh sinh sinh thông qua thiên tài địa bảo đắp lên mà thành. Bất quá hắn biết rõ bằng vào ngoại lực che lấp tu vi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lừa qua ngũ ảnh trưởng lão con mắt, càng là khó càng thêm khó. Thấy không rõ, nhưng lão phù từ nơi sâu xa cảm giác có người có thể thư dòm thiên cơ, hắn mặc dù làm không được thay đổi thời vận, bất quá chướng nhãn chi thuật hay là lô hỏa thuần thanh. Ngũ ảnh trưởng lão chậm chậm giải thích, ân chủ sau khi nghe xong, cùng hắn đồng dạng lâm vào trầm tư, trong thiên hạ, đến tột cùng là ai người mang thần thông, lại cam nguyện hướng thần thiên cúi đầu xưng thần đâu. Hơi qua một lát, ngũ ảnh trưởng lão cùng ân chủ gặp lại một xem, biểu lộ cổ quái, lập tức chăm miệng một lời. Tung hoành gia, Nhiếp Thanh, ân chủ đối với người này không lắm quen thuộc, chỉ biết là đêm qua áp giải huyền giáp châm chữ doanh chấp sự, chính là Nhiếp Thanh. Nhưng nói về Nhiếp Thanh đồng môn sư đệ Phục Hồng, như sấm bên tai, bởi vì Phục Hồng chính là thiếu chủ ân kiến nghiệp kiếm thuật sư phụ. Lúc trước Nam Cương hải tộc lãnh binh lên bờ, đúng là hắn cùng đi ân kiến nghiệp cô quân xâm nhập, cuối cùng lấy miệng lưỡi lợi hại, khuyên nó hồi phục sóng cả. Đoạn này lưu truyền rộng rãi giai thoại, nếu là không có Phục Hồng mang kiếm uy hiếp, mặc cho ân kiến nghiệp ngôn từ cực kỳ đâu ra đó, đối với hải tộc mà nói cũng là gió thoảng bên tai. Quỷ cốc tử lão gia hỏa kia, chính mình phi thăng tiên giới, còn để đệ tử thân truyền can thiệp tục sự, hắn một ngày nào đó phải gặp thiên khiển. Ngũ ảnh trưởng lão tức giận bất bình, ân chủ chỉ coi không nghe thấy lần này chua chua nguyền rủa, đáy lòng nổi lên suy nghĩ, tung hoành gia trừ gia tinh xảo kiếm thuật, cũng rất sâu xa xem xét thời thế ánh mắt. Sư đệ vượt lên trước một bước chọn chúng thương tịch ân thị thiếu chủ ân kiến nghiệp, sư huynh thì làm vĩnh thái thành chủ che lấp thiên cơ, hai người này phụ thuộc thế lực, vô bình là vạn lý thương tịch chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đã như vậy, cái kia, tiểu tử, không cần lo ngại, ngũ ảnh trưởng lão tựa hồ nhìn thấu ân chủ tâm tư, nói thẳng đạo, tung hoành gia mặc dù từ trước đến nay tả hữu thiên hạ cách cục, nhưng bản nhân cực ít xuất thủ, hai người bọn họ phần lớn là huyền thiên đại đạo chi tranh, đao kiếm đối mặt cũng không có ý nghĩa. Không thể không nói, ngũ ảnh trưởng lão tổng kết rất đúng chỗ, huyền thiên đại đạo tranh, đương nhiên riêng phần mình đều có người phát ngôn, nhưng ra tay giết rơi người phát ngôn không có chút ý nghĩa nào, bởi vì người phát ngôn tầng tầng lớp lớp, phía sau huyền thiên đại đạo nếu không ma diệt, gió xuân thổi lại mọc. Thậm chí chư tử bách gia thường là tung hoành gia quỷ cốc tử cùng đạo gia lão tử, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, thường thường hao hết miệng lưỡi, bởi vậy có thể thấy được quỷ cốc tử lực ảnh hưởng. Bất quá nói đi thì nói lại, hai vị tiên tổ nếu có duyên gặp lại, nhất định bèn nhìn nhau cười, về phần đệ nhất thiên hạ hư danh, nhất định làm như không thấy. Xin hỏi trưởng lão, xác định Nhiếp Thanh sẽ không xuất thủ. Ân, cái kia Nhiếp Thanh khả năng hướng thần thiên truyền thụ bất nhị bí pháp sao? Không có khả năng. Có hay không một loại khả năng, nhưng mà ân chủ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm nhận được một trận sát khí, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa. Ngũ ảnh trưởng lão phất tay áo thu liếm khí thế, khinh miệt nói, lão phu biết ngươi chính là quân sư tham tán, nhưng ngươi cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Binh nhung, duy tại máu và lửa, làm gì khúm núm, ngũ ảnh trưởng lão cười nhạo, giơ tay lên nói, nổi trống tiến công, 70 vạn đối với 5 vạn, ưu thế tại ta.